Chương 4300, nguy hiểm tới người. Thời điểm trước, Tần Phượng Minh đã dừng lại cùng một chỗ cực lớn ma trùng tranh đấu qua, giờ phút này không hề e ngại sát hồn diễm uy hiếp, hắn ứng đối lên cực lớn ma trùng, tự nhiên lộ ra lòng tin 10 phần dâng lên. Thần niệm thúc dục, vài kiện hồn bảo bày ra không, nhao nhao tế ra riêng phần mình uy năng, bao phủ hướng cực lớn ma trùng. Cực lớn đào búa tự không cấp tốc tới, hồn lực cố hết sức chấn động phía dưới, sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao cùng cự trùng tiếp xúc lại với nhau. Phanh minh hưởng thông, từng đoàn hồn bạo năng lượng nước cuồn cuộn tại cực lớn ma trùng thân hình chi. Không pháp lực hao tổn mà lo lắng Tần Phượng Minh, đối với tất cả kiện hồn bảo tổn thất pháp lực năng lượng, tự nhiên sẽ không để ý tới. Hắn duy nhất hứng thú, bắt đầu từ cực lớn ma trùng thân sắt hồn diễm chi mang theo ra một chút, sau đó để cho chướng cước điều thôn phệ luyện hóa. Chướng cước điều tuy rằng không ý kỵ sắt hồn diễm ma diễm, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không dám để cho chướng cước điều bổ nhào vào ma trùng thân hình chi. Trực tiếp đối mặt bao bọc cả cái thật lớn ma trùng thân hình sắt hồn diễm. Song phương thể tích chênh lệch quá mức cách xa, phệ linh u hỏa có thể khắc chế sắt hồn diễm, nhưng nếu như bị sắt hồn diễm toàn bộ bao bọc, cái kia Tần Phượng Minh khả năng mất đi đối với phệ linh u hỏa khống chế. Thực tới lúc đó, phệ linh u hỏa là bị sắt hồn diễm ăn mòn, mất đi linh tính, cũng là khả năng sự tình. Dùng hồn bảo phách trảm, mang theo ra một ít ma diễm, nhìn như giống như mỗi lần chẳng qua là nhiễm ra cực số ít sắt hồn diễm. Nhưng nếu như số lần càng nhiều, thu hoạch tự nhiên cũng là cực lớn. Có lợi nhất đấy, chắc là sẽ không đối với chướng cước điều tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, đông đảo hồn bảo vẻn vẹn là công kích một lần cực lớn ma trùng về sau, một cái cuốn, bị chướng cước điều rõ ràng mất sát hồn diễm ma diễm hồn bảo, ý định lần nữa đánh về phía ma trùng thời điểm, một đoàn ô quang, đột nhiên từ cực lớn ma trùng thân hình chi lóng lánh dựng lên. Không có chút nào dừng lại từng cái hồn bảo, mang theo vù vù tiếng gió như trước phách chạm về phía trước. Nhưng hồn bảo làm cho qua, cũng không va chạm vào bất luận cái gì vật phẩm, đạo đạo lưỡi dao sắc bén cấp tốc xuyên qua cái kia đoàn chợt nổi lên ô quang, hướng về phía trước phách chạm mà đi. Không tốt, thầm nghĩ một tiếng không tốt, Tần Phượng Minh không một tia chần chờ, thần niệm thúc dục một bên lơ lửng cực lớn thao thiết hung thú, hướng về bên cạnh một chỗ không xa chỗ bay nhào mà đi. Tiếp theo thân hình một đoàn ngũ thải hà quang lóe lên, huyền thiên vi bộ thi triển mà ra. Để cho Tần Phượng Minh tâm buông lỏng chính là, hắn đột nhiên cảm giác, lúc trước đối với thân thể lớn là trở ngại cái loại này sền sệt lực lượng, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Thân ánh huỳnh quang thoáng hiện, hắn trong nháy mắt liền lui khoảng cách ra tầm hơn 10 trượng xa. Tại Tần Phượng Minh thân hình lập lòe thời điểm, một tiếng thú vật gào to, cực kỳ to lớn thao thiết hung thú, đã cùng một đoàn đột nhiên chợt hiện ra ô mang va chạm vào nhau. Để cho Tần Phượng Minh không khiếp sợ là, lúc trước trắng trợn tàn sát bừa bãi cực lớn ma trùng thao thiết hung thú, lúc này đây cũng chỉ là đem một đoàn sắt hồn diễm ma diễm nuốt vào đã đến miệng, mà cái kia chợt hiện ra cực lớn ma trùng thân hình, lại không quá lớn tổn thương xuất hiện. Một cổ kinh khủng hấp lực hiện lên, thao thiết hung thú thân năng lượng, trong nháy mắt đại lượng sói mòn hướng về phía ma trùng. Đồng thời, một cỗ thần hồn tập kích quấy rối lực lượng, càng là thông qua thao thiết hung thú, truyền tới tâm thần hắn chi. Tâm cả kinh, Tần Phượng Minh bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Hắn liền lập tức biết được, nếu như thế liên tiếp va chạm xuống 3-4 lần, thao thiết hung thú tính hắn toàn lực trèo chống, cũng đem khó có thể chống đỡ thêm hung thú thân hình hiện hình. Vừa thấy như thế, Tần Phượng Minh không chần chờ, thần niệm thúc dục, vài kiện hồn bảo cấp tốc mà quay về, lại lần nữa đem cực lớn ma trùng vây vây ở lúc. Mà thao thiết hung thú, tức thì thân hình lóe lên, về tới bên cạnh của hắn. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã biết được, lúc này đây cực lớn ma trùng, cũng không phải lúc trước cái kia 3 con ma trùng bình thường tồn tại, mà là cái kia mẫu trùng tự mình dung nhập vào kia. Như thế ma trùng sở hữu lực phòng ngự tự nhiên tuyệt không phải lúc trước cái kia 3 con ma trùng, nhưng giờ phút này khiếp sợ cũng không phải là chỉ có Tần Phượng Minh, là giờ phút này đang ở ma trùng thân hình chi mẫu trùng tâm cũng lớn là khiếp sợ. Nó mặc dù không có thể hóa hình, không thể miệng phun tiếng người, thế nhưng là mẫu trùng đẳng cấp rất cao, linh trí cũng là bất phàm. Nó trước kia chỉ cần tế ra sắt hồn diễm cùng ngưng trùng thần thông đủ để cho đại thừa tồn tại lớn hạ xuống gió, thế nhưng là lúc này đây ma diễm vậy mà chút nào công hiệu không nổi, mà số lượng rất nhiều ma trùng ngưng tụ mà thành thân hình, lúc này đây đồng dạng bị đối phương cường đại hồn bảo khắc chế. Mặt khác cái kia to lớn dị thú, vậy mà đồng dạng không sợ sắt hồn diễm ma diễm ăn mòn. Tuy rằng ma trùng rất nhiều, thế nhưng là tại đối phương cái kia hung thú trước mặt, căn bản không có bao nhiêu uy hiếp tồn tại, rất nhiều ma trùng càng hình như là phong phú đồ ăn, bị cái kia cực đại hung thú nuốt. Nhìn vài kiện không sợ bản thân thần thông khắc chế hồn bảo liên tiếp phách chạm tới, mẫu trùng tâm kinh ngạc, Tần Phượng Minh tuyệt không kém. Ma trùng hung tàn, nhưng cũng không nảy lui bước, ô mang thời gian lập lòe, kia cực đại thân hình, lần nữa hư không tiêu thất không thấy tại đương tràng. Sớm có cảnh giác Tần Phượng Minh, nhìn thấy ma trùng động tác như thế, lúc này đây cũng không còn có một tia kinh hãi. ngón tay chỉ ra, lập tức một mảnh màu xanh viên cầu bắn ra. Phanh phanh thanh âm, to lớn ma trùng thân hình, tại một mảnh hồn cầu bạo tạc nổ tung chi, hiện ra thân hình. Có linh thanh thần mục tại, ma trùng loại này ẩn nấp hư không thuấn di thần thông, đã không thể một lần nữa cho Tần Phượng Minh chút nào uy hiếp. Lôi hồn tháp hồn cầu bạo tạc nổ tung, đương nhiên cũng không có khả năng đối với cực lớn ma trùng thân hình tạo thành tổn thương gì. Vậy do mượn hồn bạo năng lượng trùng kích, đủ để cho ma trùng tại ẩn nấp thuấn di hiện thân mà ra. Ô quang lập lòe, không một tia dừng lại, ma trùng thân hình lần nữa biến mất không thấy. Tần Phượng Minh thân hình lập lòe mà động, đồng thời, lôi hồn tháp phương hướng biến đổi, đã lần nữa tế ra một mảnh màu xanh hồn cầu. Sóng xung động chi, cực lớn ma trùng thân hình, lần nữa bị ép ra ẩn nấp trạng thái. Ngắn ngủn hai ba cái hô hấp công phu, to lớn ma trùng cũng đã thi triển ra 7 lần thuấn di thần thông, muốn tiếp cận Tần Phượng Minh, thi triển cái gì càng cường đại hơn thần thông công kích. Mỗi một lần, Tần Phượng Minh đều có thể khu động trước người lôi hồn tháp, đem ma trùng từ hư không bức bách xuất thân thể. Một phen thử nghiệm không có kết quả, cực lớn ma trùng, tại một lần cuối cùng bị hồn bạo cương phong bức bách xuất thân thể sau đó, cũng không lại thi triển thần thông động tác, mà là toàn thân đột nhiên dần hiện ra một cỗ cực kỳ kịch liệt khí tức cuồng bạo, một tiếng chói tai tiếng côn trùng kêu vang, đột nhiên quét sạch tại đương tràng. Chứng kiến khổng lồ ma trùng như thế trạng thái, Tần Phượng Minh tâm đột nhiên dâng lên một cỗ không dám dự cảm. Tay cấp tốc điểm ra, lập tức đạo đạo hồn bảo trở về đến người trước kia, đỉnh đầu chi cự oản một hồi ngũ thải hà quang lóe lên, cấp tốc truy kích ma trùng thao thiết bỗng nhiên hiện thân, nương theo hào quang thoáng hiện, xuất hiện ở cự oản chi. Vừa mới thu hồi pháp bảo, Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp làm gì nữa động tác, một cỗ để cho Tần Phượng Minh thần hồn chịu run sợ khủng bố khí tức, đột nhiên xuất hiện ở cực lớn ma trùng thân hình chi. Này cổ hơi thở cuốn tới, để cho Tần Phượng Minh có loại lúc trước đối mặt yểm nguyệt giới vực cái kia hai đầu dị giới hung thú thời điểm cảm giác dâng lên. Không có khả năng, cái này ma trùng vậy mà tản mát ra đại thừa cảnh giới khí tức. Bỗng nhiên cảm giác khủng bố khí tức tới người, Tần Phượng Minh miệng không chần chờ lên tiếng kinh hô. Rất rõ ràng, cái này một đầu mẫu trùng ngưng tụ cực lớn ma trùng, giờ phút này thi triển thần thông, tất nhiên là kia cấm kỵ thần thông. Cảm ứng đến đây, Tần Phượng Minh không một tia chần chờ, hai tay điểm động, trừ màu đỏ chim nhỏ khăn lụa hồn bảo cùng đế đèn bên ngoài, mặt khác cái kia vài cái hồn bảo bắn ra, trực tiếp liền hướng cực lớn ma trùng oanh kích mà đi. Mà hắn tức thì hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lôi hồn tháp, phệ linh u hỏa cùng thao thiết càn khôn quỹ cấp tốc bị kia thu hồi, tay chảo khăn lụa cùng đế đèn, thân hình ngũ thải hà quang lóe lên, này liền biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4301, chạy trốn thượng. Cảm ứng được khổng lồ ma trùng thân hình đột nhiên tản ra khủng bố khí tức, Tần Phượng Minh đã không có tới tranh đấu nữa chi tâm. Đại thừa cảnh giới khí tức, ở đâu là hắn chính là một danh tự thông thần tu sĩ có thể chống cự đấy. Như thế tồn tại, đã ở linh giới giao diện đỉnh cao nhất chỗ. Tần Phượng Minh giờ phút này là ngưỡng mộ, khoảng cách bên trong chênh lệch lấy rất là xa xôi, khó có thể thấy rõ. Một tiếng quỷ dị côn trùng kêu vang, đột nhiên vang vọng thiên địa. Ngũ thải hà quang bao bọc Tần Phượng Minh thân hình, đột nhiên bị một cỗ phi thường cường đại đè ép lực lượng, sinh sôi từ hư không ẩn nấp chi bức bách ra. Sóng âm tràn ngập, bao bọc Tần Phượng Minh quanh người ngũ thải hà quang, đột nhiên phát ra một hồi cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, đùng, một âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh hộ thể linh quang, sinh sôi bị vẻ này tràn ngập trống không sóng âm lực lượng đè ép vỡ vụn. Một cỗ cực kỳ đè ép lực lượng khủng bố lực đạo, liền lập tức tác dụng tại Tần Phượng Minh thân hình chi. Bỗng nhiên tới người này cỗ đè ép lực lượng, để cho Tần Phượng Minh khuôn mặt đột nhiên kinh biến, một hồi ự. C âm thanh, từ kia thân hình vang lên, hồn lực bắt đầu khởi động, hóa bảo quỷ luyện bí quyết tâm pháp cấp tốc vận chuyển, cường hãn thân thể lực lượng, liền gắn đầy tại thân thể của hắn chi. Có thể làm cho Tần Phượng Minh thân thể tại đè ép lực lượng xuống, xương cốt trong cơ thể phát ra cọt kẹt. T, ti ti ti ti âm thanh, đủ biết hiểu cái kia đè ép lực lượng cường đại kinh khủng. Nếu như Tần Phượng Minh không phải là tu luyện qua kim thân bí quyết cùng hóa bảo quỷ luyện bí quyết chuyên môn công pháp luyện thể, chỉ là cái này sóng âm ẩn chứa đè ép lực lượng, đủ đưa hắn thân thể nghiền ép nứt vỡ, đan anh bạo liệt, triệt để vẫn lạc. Quỷ dị sóng âm vang lên thời điểm, Tần Phượng Minh cố hết sức khu động vài kiện cường đại hồn bảo, càng là cự ly này đang tại thi thuật khổng lồ ma trùng còn có trăm trượng xa lúc, này đình trệ ở giữa không trung. Cường lực thúc dục hồn bảo, cực lớn bảo thân kịch liệt rung động lắc lư, một hồi âm thanh vù vù dồn dập vang vọng, nhưng mặc cho kia dãy ruộng như thế nào, cũng khó có thể dung chuyển sóng âm kia ẩn chứa uy lực kinh khủng. Quỷ dị cường đại sóng âm, lúc trước Tần Phượng Minh cảm thụ qua một lần kia tập kích quấy rối thần hồn sóng âm, uy năng rõ ràng trở nên càng cường đại hơn, đối với tu sĩ xâm phạm lực lượng cũng tăng thêm sự kinh khủng. Đối mặt cường đại như thế sóng âm bày ra, bị sinh sôi từ ẩn nấp hư không trạng thái bức bách ra Tần Phượng Minh, khuôn mặt dữ tợn bày ra, theo thân hình hiện ra kia miệng cũng đột nhiên hô quát ra một tiếng bảo. Chữ, tuy rằng rộng lớn mặt nước chỉ có cực kỳ bàng bạc sóng âm bốn khắp nơi, thế nhưng là một tiếng này, bạo chữ, đồng dạng như là cuồn cuộn nước sông, trực tiếp liền chỗ ngồi cuốn về phía vài kiện chính đang cực lực dãy dụa hồn bảo. Mấy đoàn thanh mang đồng thời thoáng hiện dựng lên, mấy tiếng nổ vang lập tức tại thanh mang lóng lánh chi bộc phát ra, kinh khủng thần hồn bạo tạc nổ tung năng lượng, tại thanh mang thoáng hiện đồng thời, như là dễ như trở bàn tay khủng bố một cơn lốc gió, chợt hiện ở giữa không trung, lấy cái kia mấy đoàn thanh mang làm tâm, cấp tốc hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Tần Phượng Minh luôn luôn quả quyết, tại cảm ứng được cực lớn ma trùng thi triển khủng bố cấm thuật thần thông thời điểm, hắn cũng đã nghĩ tới tự bạo hồn bảo, lấy ngăn cản ma trùng khủng bố công kích. Cái kia ma trùng nếu như có thể hiển lộ ra đại thừa cảnh giới khí tức, đó đã không phải là hắn đủ khả năng chống cự. Tuy rằng ma trùng mong muốn thi triển cái này một công kích khả năng có thể đại thừa cảnh giới công kích, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần hắn có thể cấp tốc chạy ra kia công kích bao phủ phạm vi, nghĩ đến cái kia ma trùng thế tất khó có thể lại đem hắn ngăn chặn. Bởi vì cái kia ma trùng bất quá là bí thuật ngưng tụ mà thành hình thể, mà mẫu trùng muốn thi triển có thể đại thừa công kích bí thuật, nghĩ đến cũng nhất định phải cái kia cực lớn ma trùng mới có thể thừa nhận được thi thuật quá trình. Nhưng kể từ đó, kia nếu muốn khống chế cực lớn thân thể truy kích Tần Phượng Minh, lại muốn đem khủng bố thần thông kích phát, đây đối với ngưng tụ cùng một chỗ ma trùng thân hình khổng lồ mà nói, là tuyệt đối không thể nào. Ma trùng không sợ ngũ hành năng lượng, pháp bảo tự bạo, đối kỳ mà nói, chỉ có thể coi là đúng kia năng lượng bổ sung. Vì vậy vì ngăn cản ma trùng đem bí thuật triệt để kích phát, Tần Phượng Minh chỉ có thể dụng thần hồn năng lượng công kích. Mà cường đại nhất thần hồn công kích, không ai qua được hồn bảo tự bạo. Theo vài kiện hồn bảo tự bạo uy năng bày ra, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác, đè ép thân hình cái kia tràn đầy lực lượng, nháy mắt cấp tốc suy yếu dâng lên. Nhìn liếc thanh mang lóng lánh, trong nháy mắt liền đem khí tức cuồng bạo tán phát cực lớn ma trùng bao phủ ở bên trong hồn bảo bạo tạc nổ tung năng lượng, Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn, đồng thời lại có một tia kinh hỉ thoáng hiện. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, ngũ thải hà quang lần nữa lóng lánh mà ra, một tiếng rất nhỏ Phượng Minh tiếng vang lên, thân hình liền lần nữa biến mất ở trên hư không chi. Không biết vì sao, lúc này đây ma trùng mẫu trùng đi vào sau đó, mênh mông trùng hải cũng không có đem Tần Phượng Minh bao quanh súng lại, mà là khoảng cách tranh đấu chi địa ngoài mấy trăm trượng trì trệ không tiến rồi. Hơn nữa lúc trước mẫu trùng thi triển thần thông phóng thích ma trùng trong cơ thể ẩn chứa một tia sắt hồn diễm ma diễm, mà giết chết khó có thể tính toán ma trùng sau đó, nơi xa ma trùng cũng không trước bổ sung. Vì vậy giờ phút này Tần Phượng Minh thi triển độn thuật chạy trốn, cũng không có mặt khác ma trùng trước ngăn cản. Nhưng mà Tần Phượng Minh tâm nhẹ nhõm cũng không có duy trì lâu, tại hắn vừa mới thi triển ra Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, thân hình biến mất ở trên hư không ở trong lúc, vẻ này vừa mới trắng trợn suy yếu sóng âm năng lượng, tại một hồi chói tai tiếng côn trùng kêu, lần nữa hiện lên. Tần Phượng Minh vừa mới biến mất hư không thân hình, lại một lần nữa bị ép ra phi độn trạng thái. Thần thức cấp tốc nhìn quét, chỉ thấy vài kiện cường đại hồn bảo tự bạo phóng ra khủng bố thần hồn năng lượng trùng kích cương phong, tại vừa mới chợt nổi lên sóng âm quét sạch chi, đã trở nên phá thành mảnh nhỏ dâng lên. Không gian vặn vẹo, khủng bố sóng âm giống như đạo đạo sắc bén cực đại lưỡi dao sắc bén, trực tiếp liền đem thần hồn năng lượng trùng kích hình thành cương phong đâm thủng thành từng đạo lỗ thủng. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh tâm hoảng sợ, khó có thể áp chế hiện ra. Vài kiện cường đại hồn bảo tự bạo sinh ra bạo tạc nổ tung năng lượng uy lực cường đại, nghĩ đến tính là một gã huyền giai hậu kỳ tu sĩ rơi vào kia, cũng thế tất sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là khủng bố như thế bạo tạc nổ tung trùng kích, tại ma trùng sóng âm trùng kích xuống, sẽ là như thế một phen tình cảnh, đơn giản bị phá vỡ băng tán rồi. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên dữ tợn lại hiện ra, đưa tay ra phía dưới, hai khoảng ngăm đen hào quang thoáng hiện viên châu xuất hiện ở tay của hắn, không có chần chờ chút nào, trực tiếp liền đem hai khỏa viên châu hướng về cực lớn ma trùng chỗ ném bắn đi. Cái này hai khỏa viên châu, đúng là Tần Phượng Minh giờ phút này có chừng hai khỏa hồn lôi châu. Lúc trước hắn từng muốn đem cái này hai khỏa hồn lôi châu tặng cho Hạc Huyền, chẳng qua là về sau vô dụng thôi, lưu tại tay hắn. Lúc này đối mặt ma trùng sắp hoàn thành khủng bố một kích, Tần Phượng Minh có khả năng nghĩ tới bài trừ thủ đoạn, là tế ra càng cường đại hơn thần hồn năng lượng công kích, cấp cho hắn tranh thủ dù là một tia thời gian, làm cho có thể đem Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết hoàn toàn thi triển ra. Hai khỏa viên châu kích bắn đi, ở trên không xẹt qua hai đạo uốn lượn quanh có quỹ tích. Tuy rằng viên châu rõ ràng cũng nhận được sóng âm khủng bố uy năng trở ngại, thế nhưng là linh thân kia cũng không bị trói buộc, lấy một loại quỷ dị quỹ tích, bắn thẳng về phía cực lớn ma trùng mà đi. Oanh long long, hai tiếng nổ thật to nổ mạnh, đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Hai cỗ hầu như muốn đem hư không oanh sập cường hãn tinh lọc uy năng, đột nhiên quét sạch ở giữa không trung chi. Này cổ kinh khủng năng lượng trùng kích, hình như là từ hư vực bộc phát ra đấy, nước cuồn cuộn mà hiện, liên tục không ngừng, giống như vô cùng tận bình thường, liền đem không trung che lấp tại lúc. Mà theo mênh mông thần hồn năng lượng trùng kích bày ra, vốn tiếng côn trùng kêu nước cuồn cuộn cực lớn ma trùng, đột nhiên đã mất đi thanh âm, một đoàn ngăm đen hào quang, nương theo lấy khổng lồ khủng bố khí tức, đột nhiên triển lộ tại ma trùng cực lớn thân hình bên ngoài. Kích phát thành công hồn lôi châu Tần Phượng Minh, toàn thân hà sáng lóng lánh, này biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4302, chạy trốn hạ. Hồn lôi châu cường đại, Tần Phượng Minh trước đây tận mắt nhìn đến qua. Xin mọi người tìm tòi, đổi mới nhanh nhất ban đầu là thân hình cứng cỏi huyền giai kỳ khôi lỗi, cũng khó khăn lấy thừa nhận, liền đánh bể thân hình. Lúc này đây, hồn lôi châu đồng dạng không để cho Tần Phượng Minh thất vọng. Theo khủng bố thần hồn tinh lọc năng lượng tàn sát bừa bãi, là đang tại thi thuật, đang ở rất nhiều ma trùng bao bọc chi khủng bố mẫu trùng, cũng lập tức dừng lại âm ba công kích, cấp tốc tế ra thần thông hộ vệ ở toàn thân. Hồn lôi châu chính là đối với thần hồn tinh phách có cực kỳ cường đại tinh lọc công hiệu khủng bố chi vật. Dù là ma trùng không e ngại ngũ hành lực lượng công kích, nhưng đối mặt loại này chuyên vì thức hải khủng bố công kích, cảm ứng được nguy hiểm tới người, lập tức im tiếng, bắt đầu củng cố bản thân. Lúc một đoàn ô quang tự cực lớn ma trùng thân hình chi quét sạch mà ra, cùng đánh tới thần hồn tinh lọc năng lượng lẫn nhau đấu đá dây dưa thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Không có chút nào trở lại lưu lại, hào quang lần nữa thoáng hiện, thân hình lần nữa biến mất không thấy. Ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, Tần Phượng Minh đã ly khai vạn dặm xa. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh mới tâm hơi là buông lỏng, nhưng cũng không có dám chút nào buông lỏng, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, pháp quyết cũng là vội vàng kích phát, Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí quyết bị hắn kích phát đến cực điểm, cấp tốc hướng về xa xa phi độn mà đi. Cái kia cực lớn ma trùng cho cảm giác của hắn quá mức khủng bố, nếu như ma trùng thật sự đem công tác chuẩn bị công kích tế ra, Tần Phượng Minh có thể vững tin, hắn không một tia lại tồn tại sống tiếp khả năng. Mà tại loại này không gian đều bị sóng âm giam cầm dưới tình hình, là hắn muốn tế ra thần điện, cũng đã không có khả năng. Hai khỏa hồn lôi châu đem kinh khủng kia ma trùng ràng buộc, để cho hắn chạy trốn mà ra, Tần Phượng Minh tuy rằng cảm giác có chút vận khí, nhưng là cảm giác cái này vốn hẳn nên. Hồn lôi châu, có thể nói là hắn lúc này đối mặt huyền giai tồn tại sau cùng là dựa vào thủ đoạn. Lấy hắn giờ phút này thần hồn lực lượng kích phát hồn lôi châu, chỉ cần là huyền giai kỳ phía dưới tu sĩ, có thể nói có 10 phần nắm chắc có thể làm cho kia bản thân bị trọng thương. Coi như là kia thần hồn cảnh giới đạt đến huyền giai đỉnh phong, tại đột nhiên bị khủng bố thần hồn tinh lọc lực lượng tập kích quấy rối phía dưới, cũng thế tất sẽ không dễ dàng chống cự xuống, thần hồn bị thương là khẳng định. Cái kia mẫu trùng, cảnh giới xê xích nhiều thừa lúc khá xa. Kia mặc dù có thể đủ hiển lộ có thể đại thừa khí tức, cũng là bởi vì thi triển nào đó bí thuật cường đại lúc trước. Cái kia bí thuật cường đại không thể nghi ngờ, thế nhưng là kia không có khả năng có đại thừa tồn tại thực lực truy kích. Thần thức nhìn quét sau lưng, cũng không nhìn thấy ma trùng truy độn mà đến, Tần Phượng Minh tâm mới xác thực yên tâm lại. Một ngày sau, Tần Phượng Minh tại một chỗ tuyết trắng trắng như tuyết dãy núi chi địa dừng thân thể. Kinh qua cùng đám kia ma trùng tranh đấu, Tần Phượng Minh lúc này đây có thể nói là nửa vui nửa buồn. Hắn mặc dù có thể đủ đối mặt diệt sinh ma trùng trùng hải mà an tâm ổn, một là hắn nhìn ra những cái kia ma trùng cảnh giới không cao, hắn từ thân cảnh giới hơn xa tại những cái kia thật nhỏ ma trùng. Hai chính là hắn thân có xanh biếc hồ lô tại, không lo lắng bản thân pháp lực khô kiệt lúc trước. Nếu như không có cái kia xanh biếc hồ lô, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không đối mặt cơn lũ côn trùng sâu bọ còn có thể như thế thong dong. Đạo hữu thủ đoạn thật sự là khó có thể phỏng đoán, đối mặt kinh khủng kia mẫu trùng, đều có thể thong dong chạy trốn. Ta hai người thật sự là bội phục đến cực điểm. Bóng người lóe lên, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người xuất hiện ở tại chỗ. Nhìn Tần Phượng Minh nhập lại không có có bất kỳ vẻ gì khác thường, Phương Lương khẽ mỉm cười nói. Cái kia ma trùng lợi hại, Phương Lương hai người là thân thể sẽ trước đây. Nếu như không phải là Phương Lương có vạn hồn tháp tại, còn có rất nhiều tinh hồn có thể bị hắn phóng thích thần hồn năng lượng, hình thành một tòa hồn trận vậy tồn tại, hai người bọn họ trước đây không may rồi ma trùng độc thủ, hài cốt nghĩ đến cũng sẽ không còn lại. Đối mặt cái kia sắt hồn diễm ma diễm, tại Phương Lương nghĩ đến, thế gian có thể nhẹ nhõm chống cự ở dưới, là huyền giai hậu kỳ tồn tại, nghĩ đến cũng đúng cực ít đấy. Thế nhưng là trước mặt người này chỉ là thông thần chi cảnh thanh niên, rồi lại chẳng những không sợ, ngược lại đối với kinh khủng kia ma diễm rất là mừng rỡ, muốn nhận lấy. Đằng sau phát sinh sự tình, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người cũng cảm ứng được kinh khủng kia uy áp khí tức. Cái kia uy áp khí tức chi khủng bố, để cho hai người hơi chút cảm ứng, lập tức toàn thân băng hàn, thân hình hầu như đều muốn không bị khống chế co quắp ngã xuống đất. Như thế khí tức kinh khủng, hai người hầu như đồng thời nghĩ tới một cái tên, đại thừa cảnh giới. Đối mặt kinh khủng kia khí tức hiện ra, hai người mới có lẽ đã cho rằng, lúc này đây ba người bọn họ đem khẳng định vẫn lạc hơn thế, sẽ không còn có còn sống khả năng. Thế nhưng là kết quả, lại một lần nữa vượt ra khỏi hai người bọn họ tưởng tượng. Thanh niên tu sĩ vậy mà lông tóc không hư hại chạy trốn ra mẫu trùng ma chảo, cũng thoát ly cơn lũ côn trùng sâu bọ bao phủ phạm vi. Giờ phút này, Phương Lương thật sự không biết dùng loại nào ngôn ngữ đến lấy lòng thanh niên, hắn lời nói bình tĩnh, thế nhưng là tâm, rồi lại bành trướng không thôi. Hắn may mắn đi theo Tần Phượng Minh, tuy rằng thanh niên bắt đầu cảnh giới không bằng hắn, thế nhưng là ngắn ngủn mấy trăm năm, thanh niên tu sĩ không chỉ có đuổi cảnh giới của hắn, và lại còn bốn phía vượt qua. Mà hắn, tại thanh niên tu sĩ không để lại dư lực giúp đỡ xuống, đồng dạng tu vi tiến nhanh rồi. Không chỉ có là Phương Lương, Hạc Huyền giờ phút này tâm đồng loại nước cuồn cuộn không ngừng. Hắn còn sống hơn mấy vạn năm, tuy rằng lúc trước là tinh hồn tồn tại, thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới có thể tại trong mấy trăm năm, có thể từ thông thần sơ kỳ tiến giai đạo thông thần hậu kỳ. Thế nhưng là từ khi đi theo hai gã thanh niên, làm cho trải qua sự tình, hắn trước kia trải qua sở hữu sự tình, đều muốn không thể tưởng tượng cùng kích thích, cũng càng thêm nguy hiểm. Nhưng thu hoạch, cũng là khó có thể tưởng tượng, mạnh được yếu thua, phú quý hiểm cầu tu tiên giới sát tức thì, tại những năm này trải qua chi, biểu hiện cực kỳ phát huy tác dụng vô cùng. Hạc Huyền may mắn gặp Tần Phượng Minh cùng Phương Lương, ly khai phong ma tháp. Càng thêm may mắn đi theo hai người tại tu tiên giới lưu lạc, thấy qua chỉ có điển tịch chi tài đã từng có những ngày kia mà đại năng. Càng là may mắn, bởi vì lưu lạc trải qua một ít nguy cơ sinh tử sau đó, thu hoạch được chỉ có nghe đồn chi mới có thiên tài địa bảo. Hai vị đạo hữu khen chật rồi, những cái kia ma trùng, mặc dù là nghe đồn một loại diệt sinh ma trùng, thế nhưng là Tần mỗ thân pháp bảo cùng bí thuật vừa vặn khắc chế những cái kia ma trùng, bất qua cái kia mẫu trùng thật sự khủng bố. Nếu như không phải là thân có mấy kiện hồn bảo, càng là có hai khỏa hồn lôi châu, lúc này đây thật đúng là khả năng vẫn lạc tại kia tay. Tần Phượng Minh mặt hiện lòng còn sợ hãi chi loại, biểu lộ cũng không có Phương Lương nói bình thường nhẹ nhõm. Hắn là chân chính đối mặt đầu kia mẫu trùng người, đương nhiên càng có thể cảm ứng được sao chịu được đại thừa uy áp khủng bố. Đó là chỉ dựa vào uy áp, đủ để cho hắn hạ đất quỳ lại cường đại tồn tại. Không cái kia hai khỏa hồn lôi châu, hắn lúc này đây cũng khó có thể chạy trốn ra cái kia mẫu trùng tay. Đối với hồn lôi châu, Tần Phượng Minh cho rằng đối với hắn đã tác dụng không lớn, thế nhưng là lúc này đây mạng sống, rồi lại là vì hồn lôi châu lúc trước. Điều này làm cho tâm hắn đối với lại tìm cơ hội luyện chế hồn lôi châu, đã hứng thú nổi lên dâng lên. Hồn lôi châu, kia thật sự là khủng bố. Phương Lương gật gật đầu, cũng là sâu cho rằng ý. Tốt rồi, hai vị đạo hữu, phía dưới cần hai vị trước tiên tìm tu sĩ khác, nhìn xem nơi này là nơi nào chỗ, để cho sau lại phán đoán đường nhỏ, đi đến Hàn U Cốc. Tần Phượng Minh nhìn Phương Lương cùng Hạc Huyền, hơi là suy nghĩ, quyết định đem chạy đi sự tình giao cho hai người. Hắn giờ phút này đã hạ quyết tâm, đó là tu luyện thứ hai linh hồn, sau đó lại luyện chế ra tiên ma giáp cùng một bộ huyền giai khôi lỗi. Hắn tuy rằng thực lực tăng nhiều, thế nhưng là kinh qua cùng ma trùng một trận chiến, hắn vẫn cảm giác được tự thân chưa đủ, nếu như không có cường lực bổ sung, hắn thật sự là tâm không có. Thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất không thấy tung ảnh của hắn. Chỉ có thần cơ phủ lơ lửng không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4303, Tiểu Thú Nghi Ngờ. Tiến vào thần cơ phủ, Tần Phượng Minh mới vừa xuất hiện tại động phòng chi, năm con tiểu thú liền nhao nhao bắn người lên hình, trực tiếp liền nhào tới thân thể của hắn. Cái này năm con tiểu thú, có thể nói là Tần Phượng Minh đem chi ấp trứng đấy. Loại thú, đẻ trứng loại thú, là ở tu tiên giới chi, cũng là cực kỳ thưa thớt đấy. Vậy yêu thú tồn tại, coi như là cường đại dị thú hoặc là thần thú tồn tại, cũng là cùng tu sĩ bình thường, là thai sinh. Mà giống như loài chim hoặc là trùng loại bình thường ra đời xuống thụ tinh trứng mà trở thành như là chim trứng vậy tồn tại, cái này cực kỳ không thấy nhiều. Đương nhiên loại này tình hình không phải là không có, như thần thú vật thiên long, rùa thần đợi, đều là đẻ trứng. Thế nhưng chút ít đẻ trứng yêu thú, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là thần thú đẳng cấp tồn tại. Ngũ hành thú tuy rằng cao ở linh thú bảng thứ 16 vị trí, nhưng rõ ràng vẫn là chênh lệch thiên long, huyền phượng đều thần thú. Bất quá Tần Phượng Minh coi trọng ngũ hành thú cũng không phải nó tranh đấu mạnh yếu, mà là nó có thể tương trợ tu sĩ sang thiên kiếp. Loại này thiên phú, là những cái kia vị trí hàng đầu thần thú, cũng là có thể nhìn thấy. Vuốt ve năm con tiểu thú, Tần Phượng Minh tâm cũng là kinh ngạc hiện lên. Ngũ hành thú, lúc trước ấp trứng chi không lâu sau, đã từng là vượt qua một lần thiên kiếp. Tu vi tăng nhiều một lần, nhưng về sau, kia đã từng là tương trợ qua không ít người độ kiếp. Là Tần Phượng Minh mọi người sang hóa thần thiên kiếp, đều là ngũ hành thú tương trợ. Thế nhưng là nhiều như vậy lần tương trợ độ kiếp, ngũ hành thú cũng không lại bản thân độ kiếp qua. Là lúc này đây ăn năm khối trưởng thúy hộp trái cây, ngủ say mấy trăm năm, cũng chưa từng biểu hiện ra sắp sửa độ kiếp thái độ. Nhìn hoài đầu vai nằm sấp ngũ hành thú, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên ngưng trọng. Tựa hồ cảm thấy Tần Phượng Minh biểu lộ biến hóa, ngũ hành thú vừa mới còn kích động thân hình, cũng đều trở nên an ổn dâng lên, cũng đều quay đầu nhìn Tần Phượng Minh. Tựa hồ muốn biết Minh Tần Phượng Minh vì sao sẽ biến hóa như thế. Nhìn ngũ hành thú, Tần Phượng Minh thần thức thò ra, cẩn thận nhìn quét ngũ hành thú trong cơ thể. Không nhìn thì đã, Nhìn qua phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi trước mặt vẻ khiếp sợ hiển lộ. Hai mắt đột nhiên tinh mang lập lòe, tụ lại thần thức, trói chặt một cái nhỏ thú vật, thật lâu không di động mở ánh mắt. Tần Phượng Minh xuất hiện như thế biểu lộ, đại khái là bởi vì tại ngũ hành thú trong cơ thể đan hải chi, vậy mà gặp được một viên đỏ thẫm không ánh sáng viên cầu chi vật. Yêu đan là bất luận cái gì có thể tu luyện lên cấp yêu thú từ nhỏ tồn tại ở thể nội chi vật. Thế nhưng là Tần Phượng Minh từ ngũ hành thú trong cơ thể nhìn thấy cái này một viên cầu chi vật, cùng bình thường yêu đan cực kỳ bất đồng. Kia trước mặt không yêu đan ẩn chứa tinh huyết tồn tại. Có, chẳng qua là hết sức tinh thuần nóng bỏng hỏa thuộc tính năng lượng. Đồng thời để cho Tần Phượng Minh giật mình là, viên kia cầu chi có một tầng óng ánh huân hồng mang bao trùm, nếu như không phải là hắn thần hồn cảnh giới đã đạt đến huyền giai hậu kỳ cảnh giới, sợ là vừa mới dụng thần nhận thức dò xét viên cầu, hội thần nhận thức mất phương hướng ở đằng kia óng ánh huân hào quang chi. Hơi chút thăm hỏi, tia sáng kia ẩn chứa một cỗ làm cho tâm thần chịu một hồi đau đớn cảm giác rồi đột nhiên hiện lên. Theo vẻ này đau đớn cảm giác, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy tâm thần giống như không còn, tựa hồ bị cái gì trực tiếp bắt được, mong muốn đem tâm thần kéo vào hư ảo cảnh giới bình thường. Bỗng nhiên cảm giác như thế, Tần Phượng Minh tâm đột nhiên khẽ động, một cái tên đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, Thận Tâm. Lúc trước Tần Băng Nhi nhìn thấy ngũ hành thú thời điểm, đã từng là nói qua, ngũ hành thú năm thú vật mỗi cái đều thần thông, theo thứ tự là Mê Huyễn, Mộng Yểm, Nhiếp Hồn, Thận Tâm cùng Ma Sâm. Năm thú vật hợp thể, có thể tự thành một cường đại pháp trận, có thể cho rơi vào kia người ý thức đánh mất, thần hồn bị nhốt, biến thành cái xác không hồn tồn tại. Thu hồi thần thức, Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn hướng mặt khác tiểu thú. Chỉ thấy mỗi một cái nhỏ thú vật trong cơ thể đan hải chi, đều có một viên lớn nhỏ cùng hồng sắc tiểu thú viên cầu bình thường lớn nhỏ viên cầu tồn tại. Chẳng qua là viên cầu màu sắc bất đồng, cho Tần Phượng Minh cảm giác cũng là bất đồng. Tần Phượng Minh chau mày, hồi lâu cũng không có động tác. Tiểu thú trong cơ thể, đã không có yêu đan, cũng không có cùng tu sĩ vậy tinh huyết ngưng đan tồn tại, giờ phút này chỉ có cái kia viên cầu chi vật tồn tại. Cái này tuy rằng lộ ra rất là quỷ dị, nhưng Tần Phượng Minh cẩn thận suy nghĩ, cảm giác cũng không phải là quá mức khó có thể lý giải. Ngũ hành thú không giống người thường, kia trong cơ thể chỉ tồn tại chỉ một thuộc tính năng lượng. Loại này tình hình, đối với tu sĩ hoặc là yêu thú mà nói, có thể nói sẽ không tồn tại. Coi như là tứ linh căn người, trong cơ thể cũng là có mặt khác thuộc tính năng lượng tồn tại. Ngũ hành thú thể chất bất đồng, có này tình hình quỷ dị tồn tại, cũng là không khó lý giải. Chẳng qua là giờ phút này ngũ hành thú cụ thể cảnh giới, Tần Phượng Minh thật sự không biết như thế nào phán đoán. Muốn nói kia kinh qua ngủ say lâu như thế, tu vi không tiến giai, hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Tiểu thú còn không có ấp trứng lúc trước, Tần Phượng Minh đã từng là lấy tay đụng vào qua. Lúc ấy hắn đã là trúc cơ cảnh giới, thế nhưng là vẻn vẹn đụng vào cái kia thú noãn, thiếu chút nữa để cho tâm thần hoàn toàn bị kia khống chế, nhờ có tư âm mộc tồn tại, lúc này mới thoát ly cái loại này mê thần ý cảnh. Tần Phượng Minh khi đó thần hồn cảnh giới, ít nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Cái kia thú noãn có thể đem thần hồn hoàn toàn mê khống chế, cái kia thú noãn thần hồn cảnh giới, ít nhất cũng là kết đan cảnh giới. Thú noãn thời điểm là kết đan cảnh giới thần hồn, điều này làm cho Tần Phượng Minh lúc này nhớ tới, đều rất là tâm chấn động. Bất quá cũng không có cái gì tốt khiếp sợ, linh giới một ít đặc thù chủng tộc, chỉ cần ra đời, là trúc cơ cảnh giới, bản thân còn có pháp lực năng lượng. Ngũ hành thú có tình hình này, cũng là nói qua đi. Mà loại này tình hình, cũng có thể lý giải, vì sao lúc trước tiểu thú vừa mới ấp trứng không lâu, có thể tương trợ tu sĩ hoặc là linh thú sang kết đan thiên kiếp. Về sau tiến giai sau đó, kia càng là có thể trợ giúp tu sĩ sang hóa thần thiên kiếp, cái này cũng không có cái gì giật mình. Tần Băng Nhi đã từng là nói, nếu như ngũ hành thú có thể trở thành huyền linh cảnh giới tồn tại, cái kia đủ tương trợ đại thừa người sang cách mỗi vài vạn năm một lần cửu cửu thiên kiếp. Nếu như dùng cái này suy ra, cân nhắc đến cảnh giới lúc giữa cực đại chênh lệch, có thể biết được, kinh qua lần thứ nhất sau khi độ kiếp ngũ hành thú, ít nhất có lẽ đạt đến tu sĩ nguyên anh thậm chí hóa thần cảnh giới. Thế nhưng lúc tiểu thú trong cơ thể còn không có lúc này viên cầu tồn tại, hoặc là viên kia cầu còn không có thành hình. Lúc này năm con tiểu thú trong cơ thể viên cầu đã hoàn toàn thành hình, mặc dù không có lại độ kiếp, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, kỳ cảnh giới có lẽ lại tăng vọt rồi. Lấy viên kia cầu ẩn chứa khủng bố tập kích quấy rối tâm thần khả năng, Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như là thần hồn cảnh giới là thông thần chi cảnh người rơi vào viên kia cầu ẩn chứa khủng bố ý cảnh chi, nghĩ đến kia sẽ không bỏ qua. Là bị năm con tiểu thú giết chết thần hồn, cũng là bình thường sự tình. Đối với ngũ hành thú, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không phóng xuất ra thật sự cùng cường đại tồn tại tranh đấu. Hắn nhìn lần nữa ngũ hành thú chính là kia độ kiếp thần thú khả năng, nếu như có thể đem chi bồi dưỡng đến huyền giai, vậy hắn về sau thật không lại lo lắng về sau sang cái gì cửu cửu thiên kiếp rồi. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, tính có ngũ hành thú, tu sĩ lúc độ kiếp cũng là nguy hiểm không nhỏ, bất quá kinh qua yếu hóa thiên kiếp lôi điện lực lượng, đối với ngũ long chi thể hắn mà nói, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Mặt khác hắn còn có ngân sao trùng có thể tương trợ, cái kia độ kiếp rơi xuống tỷ lệ, đã cực kỳ nhỏ yếu rồi. Biểu lộ nhẹ nhõm, Tần Phượng Minh vuốt ve một phen năm con tiểu thú, cuối cùng đem chi thu vào trung linh tu di không gian chi, làm cho tự do hành động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4304, Luyện chế linh hồn. Thu hồi ngũ hành thú Tần Phượng Minh, xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng về phía tại thạch địa chi ngũ hành liên linh thể dung hợp mà thành linh thân. Cái này một linh thân, thân thể cũng không có thay đổi cường tráng, thế nhưng là kia thân hình lộ ra rõ ràng ngưng thật rất nhiều. Kia toàn thân có một tầng ngũ thải hà quang xen lẫn nhau quanh quẩn, một cỗ cực kỳ nội liếm khí tức tại ngũ thải hà quang chi tụ họp mà không tản ra. Hơi thở kia bức nhân, ẩn chứa có cực kỳ khủng bố băng hàn lôi điện lực lượng. Giờ phút này, cái này một linh thân tốt như sa vào ngủ say, cũng không có biểu hiện ra cái gì công kích uy năng. Ngũ hành liên Tần Phượng Minh tuy rằng đã nhận được thật nhiều năm, nhưng linh thể là không thể nhận chủ đấy, vì vậy dung hợp sau linh thể, như trước cùng Tần Phượng Minh không có quan hệ. Bất quá Tần Phượng Minh đương nhiên cũng sẽ không lo lắng kỳ phản chống đỡ. Tính kia có băng hàn lôi điện chi năng, nhưng tại lúc này Tần Phượng Minh trước mặt, cũng là chỉ có bó tay phần. Mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh rõ ràng lộ ra rất là phấn khởi. Ẩn chứa băng hàn lôi điện thuộc tính linh thể, có thể nói chỉ có điển tịch chi mới có tồn tại. Thật không ngờ, lúc này đây vậy mà để cho hắn sinh sôi tạo ra được một cỗ. Tần Phượng Minh mặt khó có thể ức chế vui mừng triển lộ, hắn đối với vận khí của mình cũng cực kỳ bội phục. Kỳ thật, lúc này đây Tần Phượng Minh có thể có được cái này một linh thân, tuyệt đối không chỉ là vận khí sự tình. Tính tu sĩ khác có ngũ hành liên, và lại ngũ hành liên cũng ra đời linh thể. Hơn nữa cũng đã nhận được dung hợp linh thể bí thuật chú ngữ bí quyết. Nhưng muốn chân chính đem 5 bộ linh thể dung hợp cùng một chỗ, cũng là không có một chút khả năng thành công. Bởi vì dung hợp quá trình, cần đối với phù văn chú ngữ tạo nghệ cực cao chi người mới có thể khống chế, hơn nữa chính yếu nhất đấy, cần cân đối 5 thuộc tính năng lượng, trừ ngũ long chi thể tu sĩ khác thực khó làm đến. Nhưng mà hơn nữa tính thân là ngũ long chi thể Tần Phượng Minh, nếu như không có ngũ hành thú tương trợ, hắn cũng không phải đối thủ chân chính đem ngũ linh thân thể dung hợp cùng một chỗ. Nhiều như vậy điều kiện hà khắc, có thể nói tu tiên giới không biết bao nhiêu vạn năm, đều khó có khả năng lại có người có thể đủ đạt tới. Vô luận trước kia, vẫn là lấy về sau, trừ Tần Phượng Minh, sẽ không còn có người thứ hai. Ngũ long chi thể, thế nhưng là chưa từng nhất thể, tu tiên giới dài đằng đẵng trường hà chi, xuất hiện qua ngũ long chi thể tu sĩ, và lại tu luyện tới thông thần chi cảnh đấy, tuyệt đối có thể dùng 10 ngón mới tới. Mà ngũ long chi thể tu sĩ lại tinh thông phù văn nhất đạo đấy, đã có thể nói đã không có. Chớ nói chi là còn muốn có ngũ hành thú loại này chỉ tồn tại ở điển tịch chi cường đại linh thú. Mà Tần Phượng Minh không biết là, tính có tu sĩ khác cũng đã thỏa mãn làm cho có điều kiện, cũng có ngũ hành thú bên người. Tu sĩ khác cũng sẽ không lại tìm được một cây đã kết xuất thành thục trái cây trường thúy hộp, nhập lại để cho ngũ hành thú nuốt. Cũng chính bởi vì năm thú vật cắn nuốt trường thúy hộp trái cây, kia trong cơ thể yêu đan mới biến dị, trở thành ngũ hành nguyên đan. Cũng chính bởi vì ngũ hành thú trong cơ thể sinh ra ngũ hành nguyên đan, trong cơ thể đã xảy ra biến dị. Lúc này mới có thể đủ tinh thuần nguyên lực năng lượng áp chế ngũ hành liên linh thân to lớn bài xích lực lượng, hoàn thành dung hợp. Tần Phượng Minh giờ phút này đương nhiên sẽ không để ý tới những cái kia điều kiện hà khắc, hắn giờ phút này biết được là, hắn đã nhận được một cỗ thế gian hiếm có linh thân. Thân hình ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức từng đạo huyền ảo linh văn từ kia đầu ngón tay chi chợt hiện ra. Trong khoảnh khắc, một cái có ngũ thải linh văn tạo thành viên cầu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn trước mặt khéo léo linh thân, Tần Phượng Minh mắt vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện, một lát sau, kia ánh mắt trở nên kiên nghị, không chần chừ nữa, ngón tay chỉ hướng linh thân. Lập tức từng đạo phù văn hóa thành một cỗ ngũ thải tinh mang, chậm rãi hướng về như trước ngủ say linh thân quét sạch mà đi. Luyện chế thứ hai linh hồn, cũng không cần linh thảo linh thể ngưng thực thân hình, cần chẳng qua là linh thể tự thân một loại bản nguyên tồn tại. Cái này rất khó giải thích, tốt một người tu sĩ, kỳ hồn linh không phải là thân thể, chẳng qua là tu sĩ tinh thần khí tồn tại. Luyện chế thứ hai linh hồn là mượn nhờ linh thân tinh thần khí tồn tại, đem đã đản sanh một ít ý thức xóa đi hoặc là đồng hóa, làm cho trở thành tu sĩ tự thân một cỗ độc lập linh hồn tồn tại. Nói đến đơn giản, nhưng làm được việc này, đó là cực kỳ khó khăn đấy. Tự Tần Phượng Minh xem ra, cũng chỉ có Di La giới tiên gia tồn tại, mới có thể sáng lập ra loại này đến thiên địa tạo hóa mạnh mẽ đại tiên thuật. Tần Phượng Minh giờ phút này gây nên, chính là trước dùng tiên giới thuật pháp, đem linh thân giam cầm, sau đó tiêu phí thời gian dài dung luyện, để cho linh thân tự thân tinh thần khí cùng nhau tách ra linh thể ngưng thân. Quá trình này cực kỳ làm tiêu hao thời gian, cũng cực kỳ hao tổn tâm thần. Vì vậy luyện chế thứ hai linh hồn thấp nhất cánh cửa, cũng là hóa thần hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới. Nếu không là cũng không đủ thần hồn lực lượng tại đây phân giải linh thân thời điểm, cuối cùng kiên trì nổi. thân là thông thần đỉnh phong Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không lo lắng trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng làm tiêu hao. Tay bấm niệm pháp quyết, đem linh thân dùng tiên thuật phù văn bao phủ sau đó, kia tay tại thiên linh một chút, lập tức thứ hai đan anh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không thấy Tần Phượng Minh phân phó ngón tay chút gì đó, thứ hai đan anh đã thân hình khẽ động, trực tiếp liền đến linh thân bên cạnh, sau đó bàn tay nhỏ bé bấm niệm pháp quyết, bắt đầu điều khiển lên cái kia một đoàn ngũ thải tinh mang. Tần Phượng Minh đem thứ hai đan anh phóng xuất ra, liền không để ý tới nữa cái kia linh thân. Hắn có thể vững tin, cái kia luyện chế thứ hai linh hồn công pháp bí thuật, không phải là hư giả tồn tại. Bởi vì loại này tiên giới bí pháp, không phải là linh giới tồn tại chi vật. Mà tại tiên giới chi, loại này tu luyện thứ hai linh hồn bí thuật, nghĩ đến cũng sẽ không là hàng thông thường, cũng hẳn là một vị cường đại tồn tại sáng lập. Như thế bí thuật, cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể xuyên tạc đấy. Có thứ hai đàn anh điều khiển những cái kia phù văn, Tần Phượng Minh bản thể, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Tu luyện thứ hai linh hồn, cần rất nhiều thiên tài địa bảo dung luyện kỳ tài nhưng. Mà những cái kia hắn đã kiếm đủ nghịch thiên quý trọng tồn tại, tự nhiên cần dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế. Hiện tại, Tần Phượng Minh bản thể cần phải đem những cái kia quý trọng chi vật dung luyện một phen. Luyện chế đan dược tồn tại, dùng cái này khắc Tần Phượng Minh khả năng, chỉ cần có chuyên môn phương pháp luyện chế, hắn liền có thể hoàn thành luyện chế. Thế nhưng là lúc này đây, Tần Phượng Minh đoán sai lúc này đây luyện chế khó khăn. Tuy rằng hắn đối với luyện chế phù văn sớm đã làm được thuần thục tùy tâm, thu phát tự nhiên. Nhưng chính thức bắt đầu luyện chế, hãy để cho hắn đụng phải không phiền toái nhỏ. Liên tiếp ba lượt, hắn đều là tại thất bại vượt qua đấy. Hơn nữa mỗi một lần thất bại, cũng không cùng. Điều này làm cho Tần Phượng Minh sắc mặt biến đến âm trầm, không dám nếm thử nữa. Lúc này đây chuẩn bị một chút tài liệu, cũng nhiều nhất chẳng qua là đủ luyện chế 5 lần đấy. Nếu như lại muốn thất bại 2 lần, vậy hắn lúc này đây chân công thiếu tại bại. Không chỉ có chuẩn bị mấy trăm năm tài liệu quý giá hủy hết, là đã dung hợp cùng một chỗ linh thể, cũng đem báo hỏng. Bởi vì giờ khắc này linh thể, tại huyền ảo phù văn dưới tác dụng, tinh, khí, thần đã bắt đầu cùng linh thân chia lìa. Tính hắn giờ phút này thu tay lại, song phương hay không còn có thể dung hợp cùng một chỗ, là ai cũng khó nói. Tay cầm quyển trục, Tần Phượng Minh rơi vào trầm tư lúc. Cái này chờ một chút ở lại, chính là nửa năm này, Tần Phượng Minh trước người phù văn chú ngữ không ngừng qua. Nửa năm sau, Tần Phượng Minh lần nữa đã bắt đầu luyện chế. Lúc này đây, kéo dài thời gian ba lần trước bất luận cái gì một lần đều muốn lâu dài. Nhưng kết quả cuối cùng, như cũ là đã thất bại. Bất quá Tần Phượng Minh không đình trệ mảy may, liền lập tức lần nữa đã bắt đầu lần thứ năm luyện chế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4305, 17 năm sau. 17 năm sau, một mảnh băng thiên tuyết địa man hoang chi địa, hai đạo độn quang tự xa xa phía chân trời thoáng hiện, chỉ là mấy cái chớp động, hai đạo cầu vồng liền đến một chỗ ven rừng rậm tuyết trắng bao trùm. Hai gã tu sĩ người còn chưa tới, vòi rồng cực kỳ băng hàn đã tới gần hai người. Vòi rồng gào thét, dù là hai người tu vi không kém, lông mày cũng là không khỏi hơi hơi nhăn lại. Hừ, cấp tốc bỏ chạy lâu như thế, cuối cùng cũng đến được nơi đây. Nhìn cái này bốn phía cảnh sắc, chỗ này, hẳn là ngọc giản địa đồ đánh dấu Hàn U Cốc một chỗ nơi vào rồi. Nơi đây quả nhiên giống với cái tên, thật sự băng hàn thấu xương. Hai người cấp tốc tới, đúng là một đường phi độn, trải qua 17 năm luân chuyển cấp tốc phi độn, mà đến nơi này Phương Lương cùng Hạc Huyền hai gã thông thần đại năng. Thần thức nhìn quét bốn phía, Hạc Huyền nhạt hừ lên tiếng nói. Từ khi Tần Phượng Minh thoát khỏi khủng bố ma trùng trùng hải vây khốn về sau, liền trực tiếp tiến vào thần cơ phủ. Lưu cho Phương Lương hai người một câu, đó là hắn cần bế quan mấy năm, như không sinh tử sự tình, không nên quấy rầy. Mà hai người bọn họ cần tìm được đường nhỏ, sau đó bay thẳng đến chui đến Hàn U Cốc chỗ. Đối với Tần Phượng Minh phân phó, Phương Lương hai người đương nhiên sẽ không trái với. Nguyên do hai người này phát hiện ra tu sĩ khác, do thám biết vị trí phương vị sau đó, một mực luân chuyển mang theo thần cơ phủ chưa từng lưu lại cấp tốc phi độn. Cái này vừa bay độn, chính là 17, nhiều năm, kia đã từng kinh cơ duyên xuống mượn mấy lần vượt qua khoảng cách truyền tống trận. Như thế phi hành, vả lại hai gã thông thần chi cảnh cường đại tu sĩ cấp tốc không gián đoạn phi hành, tiêu phí lâu như thế mới đến Hàn U Cốc. Điều này cũng đủ để nói rõ Hàn Tuyết Đại Lục rộng lớn rồi. Đoạn đường này phi độn, ở giữa thực sự không phải là thuận buồm xuôi gió. Đã từng có mấy lần, hai người trực tiếp bắt đầu từ một ít hiểm địa phi độn mà qua đấy. Tại kia một ít hiểm địa ở trong, hai người cũng là đã từng là xa vào đến qua cực kỳ nguy hiểm tình trạng lúc trước. Càng là có hai lần, Phương Lương liền ý định kêu gọi thần cơ phủ chi bế quan Tần Phượng Minh hiện thân. Thế nhưng là cuối cùng hai người không để cho Tần Phượng Minh hiện thân, mà là thi triển cấm chế bí thuật, đơn giản chỉ cần tránh khỏi vẫn lạc chi hiểm. Tuy rằng cái kia mấy lần cũng làm cho hai người nhận lấy một ít tổn thương bệnh, nhưng hai người nhập lại không lo lắng, có Tần Phượng Minh chuẩn bị một chút đại lượng linh đan, hai người tổn thương bệnh rất nhanh liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Kia nguy hiểm nhất một lần, là cuối cùng này 2-3 năm lúc giữa sự tình. Lúc ấy hai người lơ đãng phía dưới, xâm nhập đã đến một cái tộc quần cấm địa chi. Vào thì đã vào rồi, nhưng không khéo chính là, hai người đã phá vỡ bên trong một chỗ cấm chế, đem nơi đó một kiện làm vì gia tộc cung phụng bảo vật lấy đi rồi. Hai người chẳng qua là cho rằng đó là một chỗ cổ tu còn sót lại cấm chế, vì vậy nếu như đã rơi vào kia, gặp được bảo vật, đương nhiên sẽ không lấy. Lúc hai người bài trừ cấm chế mà ra thời điểm, hai người mới hiểu này là một cái khổng lồ tộc quần cấm địa. Bình thời là tộc nhân, đều không thể tiến vào kia. Mà hai người không chỉ có tiến vào cấm địa chi, huống chi đem tộc quần một kiện cung phụng chi vật thu rồi, cái này có thể nói là chạm đến tộc quần kia nghịch lân. Dù là hai người nói tốt, hai tay đem món đó bảo vật hoàn trả, tộc quần kia mấy vị đại năng cũng là nộ khí không cần thiết, nói muốn đem hai người bắt, tại tổ tiên trước bài vị thiên đao vạn quả hai người. Một phen tranh chấp, nhìn thấy đối phương không thuận theo không buông tha, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người nhìn nhau, đem món đó bảo vật thu hồi, trực tiếp cùng đối phương xé toang ra mặt. Phương Lương là quỷ quái thân thể, Hạc Huyền là tinh hồn tu luyện mà thành người, hai người đều là tồn tại bản tính thô bạo. Đối phương nếu như không đồng ý, cái kia lại chẳng muốn cùng đối phương dây dưa, song phương tranh đấu cũng không thể tránh né. Lúc song phương tranh đấu cùng một chỗ, cái kia một tộc quần hơn 10 vị thông thần đại năng mới đột nhiên chấn động. Nhao nhao sắc mặt đại biến, cuối cùng biết được bọn hắn gặp phải cái này hai gã tu sĩ, ra sao loại khủng bố tồn tại. Bằng bọn hắn hơn 10 người thông thần tu sĩ, kia càng là có 3 gã thông thần đỉnh phong tồn tại, vậy mà không cách nào đối với một danh tự thông thần hậu kỳ, một danh tự thông thần kỳ tu sĩ áp chế. Sau nửa canh giờ, theo hai tiếng rơi vào âm vụ chi thông thần tu sĩ kêu thảm vang lên, tộc quần kia một danh tự thông thần hậu kỳ, một danh tự thông thần đỉnh phong, thân này đầu chỗ khác biệt, bị chém giết tại đương tràng. Hai người đàn anh bị diệt sát, tinh hồn trực tiếp bị Phương Lương thu vào vạn hồn tháp ở trong. Lấy Phương Lương tàn nhẫn, như là đã động thủ, vậy sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Mượn giết chết hai gã thông thần tu sĩ uy lực còn lại, hai người cướp đường mà đi, ly khai tộc quần kia tu sĩ vây khốn. Để cho hai người không có nghĩ tới là, cái kia nhất tộc quần tu sĩ rất nhiều, chiếm đoạt diện tích cực lớn. Trong khoảng 2-3 năm, hai người một mực bị cái kia nhất tộc quần tu sĩ cùng với cũng khác biệt, giao hảo tộc quần, thế lực đuổi giết. Cũng là hai người thủ đoạn bất phàm, mới cuối cùng tránh khỏi rất nhiều đại năng vây khốn. Tại phen này bỏ chạy quá trình, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người cũng là thu hoạch tương đối khá. Dưới tình hình không có huyền giai xuất thủ, hai người gặp được rất nhiều tu sĩ phong ngăn cản, lập tức thi triển cường đại công kích phá vỡ lấy thông đạo chạy xa. Mà nếu như gặp phải chính là một ít thực lực chưa đủ người, hai người kia sẽ gặp dừng lại, trực tiếp tế ra phích lịch thủ đoạn đám đông triệt để giết chết. Vì vậy một đường đi tới, từ những cái kia bị diệt sát tu sĩ thân, lấy được các loại quý trọng chi vật, cũng là rất nhiều. Điều này làm cho hai người cũng là làm không biết mệt, tâm vui mừng. Bất quá hai người bỏ chạy ngoài, tâm cũng là có kiêng kỵ có chủ tâm. Từ cái này chút ít bị diệt sát tu sĩ miệng, hai người biết được cái kia nhất tộc bầy chi có một vị huyền giai kỳ đại năng tồn tại. Chẳng qua là hơn 2 năm qua, hai người đã diệt sát 1-20 vị trí thông thần cảnh giới tồn tại, hóa thần phía dưới người, cũng là không ít. Nhưng vị kia huyền giai đại năng, cũng không hiện thân đến đây giết chết hai người. Cũng chính bởi vì không nhìn thấy vị kia đại năng xuất hiện, này mới khiến hai người tâm một mực cảm giác có một thanh lợi kiếm dắt, chẳng biết lúc nào, cái kia lợi kiếm sẽ gặp chém xuống, để cho hai người chấn động. Tại 2 tháng trước, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người tự một lớp hơn 20 tên tu sĩ vây khốn chạy thoát về sau, một mực liền bay đến đã đến chỗ này. Tuy rằng hai người biết được như trước gặp được tu sĩ vòng vây, nhưng hai người giờ phút này rồi lại nhẹ nhõm không. Bất luận, bởi vì nơi này là lần này chỗ mục đích. Nếu như đến nơi này, vậy bọn họ liền hoàn thành cái ban đầu Tần Phượng Minh nói nhiệm vụ, phía dưới, tự nhiên có thể truyền tin cho tên tu sĩ có thủ đoạn kinh khủng. Ra tay đối phó những cái kia không biết sống chết tu sĩ vòng vây. Không biết lúc này Tần Đạo Hữu có hay không hoàn thành bế quan, cái này mười mấy năm qua, hắn thế nhưng là chưa từng có hiện thân qua. Nhìn bốn phía liếc, Phương Lương miệng nhẹ nói. Tần Phượng Minh như thế bế quan, tại Phương Lương hai người mắt, đây chính là cực kỳ ít đấy. Trước kia chạy đi, đều là Tần Phượng Minh tự mình mà đi. Như lúc này đây thời gian dài như vậy bế quan không xuất ra, nhưng là phi thường sự tình ngoài ý muốn. Cũng chính là rất ít nhìn thấy thanh niên bế quan lâu như thế, này mới khiến Phương Lương nhất thời không biết có hay không muốn đánh nhiễu. Bất kể như thế nào, chúng ta tiến vào Hàn U Cốc cũng không sai. Lúc này đây tới đây, Tần Đạo Hữu đã từng là nói là tìm kiếm băng liên quả. Loại này linh quả, bình thường sinh trưởng chi địa, là sâu đậm sâu trong lòng đất. Và lại còn cần có hàn băng ngàn năm tồn tại chi địa. Ta và ngươi không ngại trước tìm kiếm được như thế một nơi, sau đó lại truyền tin Tần Đạo Hữu. Hạc Huyền gật gật đầu, rất nhanh liền đã minh bạch Phương Lương chi ý. hơi là trầm ngâm, nói ra như thế nói. Đạo hữu nói cực phải, tiến vào Hàn U Cốc, cũng có thể đem sau lưng những cái kia tộc quần tu sĩ thoát khỏi. Phương Lương gật gật đầu, liền lập tức đồng ý Hạc Huyền nói như vậy. Hàn U Cốc, chính là Hàn Tuyết Đại Lục một chỗ cực kỳ nguy hiểm chi địa. Bình thường là hóa thần, thông thần tu sĩ cũng sẽ không tiến vào Hàn U Cốc sâu vào bên trong chi địa. Chỉ cần hai người tiến vào kia, nghĩ rằng chút ít truy kích tu sĩ sẽ không cam mạo vẫn lạc chi hiểm tiến vào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4306, Hàn U Cốc. Một năm sau, một chỗ băng hàn lạnh thấu xương, hàn phong gào thét trong sơn cốc, hai luồng ánh huỳnh quang bao quanh hai đạo thân ảnh từ cuồng phong gào thét đang ổn định tại cửa vào huyệt động đen kịt, tĩnh mịch. Cuồng phong gào thét, cuốn mang theo từng khỏa băng tinh vậy lơ lửng ở tuyết, giống như đạo đạo sắc bén mũi tên, quét sạch tại toàn bộ cái sơn cốc ở trong. Loại này giống như địa ngục thổi tới âm hàn vòi rồng, tại đây tên là Hàn U Cốc khu vực rộng lớn rất nhiều. Hơn nữa càng là hướng về sâu vào bên trong mà đi, vòi rồng băng hàn càng phát mãnh liệt. Lúc này loại hàn phong, coi như là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thông thần tu sĩ, đều nửa đường bỏ cuộc, không muốn lại đi về phía trước tiến. Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người tại đây Hàn U Cốc sâu vào bên trong chi địa ở lại một năm có thừa, đối với hai người mà nói, kia gian khổ, cũng chỉ có hai người biết được. Bất quá hai người cũng may có thể lẫn nhau luân chuyển tiến vào thần cơ phủ bổ sung bản thân trạng thái, vì vậy không cần lo lắng bản thân pháp lực khô kiệt, mà không nỡ bỏ trắng trợn làm tiêu hao bản thân pháp lực. Nhưng tính như thế, xâm nhập đến Hàn U Cốc sâu xa như vậy về sau, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người cũng mấy hổ đã đến cực hạn, không dám lại hướng lấy Hàn U Cốc sâu vào bên trong đi, chỉ có thể ở loại này ở chỗ sâu trong ngang tìm tòi. Giờ phút này, hai người đã tại như thế ở chỗ sâu trong tìm tòi 5 tháng lâu. Gặp qua một ít khe hở cùng hàn động cũng có hơn 10 chỗ. Bất quá những cái kia chỗ cũng không tính sâu, hai người đơn giản có thể tìm tòi xong. Những cái kia chỗ mặc dù có cực kỳ đã lâu hàn băng tồn tại, thế nhưng là cũng không có nhìn thấy băng liên quả tung tích. Chỗ này mặc dù có âm khí tồn tại, nhưng cũng không có gặp được cái gì âm quỷ tồn tại, bất quá tu sĩ cũng làm cho hai người đụng phải 3 cái. Ba người kia cũng đều là ở cái này băng hàn chi địa tu luyện người. Hai người tự nhiên sẽ không quấy rầy đối phương cái gì. Có thể thân tại như thế ở chỗ sâu trong tu luyện, đủ biết hiểu cái kia ba gã tu sĩ thực lực chi bất phàm rồi. Phương Lương cùng Hạc Huyền cùng nhau xuất hiện nơi này, khái là vì hai người phát hiện chỗ này sơn cốc cùng lúc trước chứng kiến rất là bất đồng. Từ trong cốc nổi lên hàn phong chi, hai người cũng đều cảm ứng được một tia rất là bất đồng chân quỷ khí tức. Chân quỷ khí tức này cực kỳ thưa thớt, như không phải là hai người là tinh hồn thân thể tồn tại. Đổi lại tu sĩ khác, chưa hẳn có thể cảm giác được. Tại đây chỗ bản gắn đầy âm khí năng lượng khu vực chi, có thể cảm ứng một tia chân quỷ khí tức, cái này đương nhiên sẽ không để cho hai người như thế để trong lòng. Thế nhưng là cái kia một tia chân quỷ khí tức, tại hai người nhận ra sau đó, vậy mà cũng đều mắt dần hiện ra khác thường thần sắc. Hơi thở này chi, vậy mà ẩn chứa linh thảo khí tức. Chỗ này huyệt động chi, tính không băng liên quả, nghĩ đến cũng tất nhiên có mặt khác quý trọng linh thảo tồn tại. Bất quá nơi đây xuất hiện linh thảo, sợ là cũng có cường đại tồn tại thủ hộ, không bằng đem Tần đạo hữu gọi ra, để cho hắn định đoạt cho thỏa đáng. Dừng thân tại huyệt động phương hướng, hai người tra xét rõ ràng một phen sau đó, biểu lộ cũng đều ngưng trọng, biết được chỗ này cực kỳ thâm sâu, cũng không thần thức có thể đơn giản dò xét đấy. Suy nghĩ một phen về sau, Hạc Huyền nói ra tâm suy nghĩ. Linh thảo, nhất là cực kỳ quý trọng linh thảo, bình thường cũng đều sẽ thu hút lớn có một chút cường đại tồn tại thủ hộ. Bởi vì tại linh thảo bốn phía tu luyện, tính không phục ăn, cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt. Hai người không phải là không chí người, đang ở kinh khủng này băng hàn chi địa. Chỉ là bảo trì bản thân trạng thái, cần phải hao phí hai người đại lượng tinh lực, nếu quả như thật đụng phải một cường đại tồn tại, bọn hắn thế tất sẽ hung hiểm vô cùng. Như thế tình trạng xuống, đem Tần Phượng Minh gọi ra, tự nhiên lại không quá thích hợp. Ừ, đạo hữu nói không sai, cái này truyền âm cho Tần đạo hữu. Phương Lương gật gật đầu, rất là thống khoái phụ họa nói. Phương Lương truyền âm sau đó hồi lâu, cũng không có thấy Tần Phượng Minh hiện thân, điều này làm cho hai người rất là khẽ giật mình. Ta tiến vào thần cơ phủ, nhìn xem Tần đạo hữu đã xảy ra chuyện gì. Vừa thấy cảnh này, Phương Lương hai người tâm đột nhiên đại động, không chần chừ nữa, Phương Lương mở miệng nói. Lời nói nói ra, thân hình đã tiến vào thần cơ phủ chi. Gây nên quan tâm sẽ bị loạn, tuy rằng Phương Lương cũng không cảm giác được có gì khác thường phát sinh, thế nhưng là hắn đối với Tần Phượng Minh, thế nhưng là tâm vô cùng dè chừng đấy. Đi theo tại như thế một danh tự không ngừng có gặp gỡ chủ nhân bên cạnh, đối Phương Lương thế nhưng là chỗ tốt rất nhiều. Hắn một mình tu luyện, có thể nói đầu mới có lợi, không có chỗ xấu. Như thế một vị chủ nhân, là tu sĩ khác tìm đều tìm không thấy đấy, hắn cũng không muốn này mất đi. Đứng ở Tần Phượng Minh chỗ ở động cửa phòng trước, Phương Lương vận chuyển trong cơ thể pháp lực, một tiếng ẩn chứa tràn đầy pháp lực la lên âm thanh vang lên, Tần đạo hữu, mời ra ngoài nhìn tí. Động này phòng cấm chế, vào lúc này Phương Lương trước mặt, đương nhiên đã không coi là cường đại dường nào. Mà ở không biết động phòng chi dưới tình hình, hắn cũng không tốt trực tiếp tế ra cường đại công kích đem cấm chế bài trừ. La lên lên tiếng mấy hơi thở về sau, Phương Lương mở miệng lần nữa, hô hô lên một tiếng. Thế nhưng là vẫn không có Tần Phượng Minh trả lời thanh âm. Nhìn chằm chằm trước mặt thạch môn, Phương Lương sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai mắt ngưng quang thoáng hiện, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, không lại trễ nghi, tay vừa nhấc phía dưới, một đạo thanh sắc trường ấn gào thét mà ra, trực tiếp liền đánh về phía trước mặt thạch môn cấm chế. Đã đến giờ phút này, Phương Lương hầu như có thể vững tin, động phòng chi Tần Phượng Minh tất nhiên xảy ra chuyện gì bất ngờ nào. Bởi vì hắn biết được, coi như là thanh niên tu sĩ tiến vào một cái khác tu di bảo vật chi, cũng thế tất sẽ lưu lại thứ hai đàn anh bên ngoài, chuẩn bị bất chắc. Thế nhưng là như thế truyền âm cùng la lên, đều không có hồi âm, tự nhiên là có chuyện xảy ra sinh. Theo trưởng ấn tế ra, Phương Lương thân hình liền muốn theo lấy trưởng ấn kích xạ tiến vào sắp bài trừ cấm chế động phòng. Nhưng ở trưởng ấn sắp sửa đụng vào tại cấm chế ánh huỳnh quang chi trong nháy mắt, thạch môn đột nhiên vừa mở, một đoàn băng hàn sương mù đột nhiên tự kiểm chế tạo ánh huỳnh quang chi phún ra ngoài, một cái cuốn lên, liền đem Phương Lương tế ra cực lớn trưởng ấn quấn vào đến kia. Phương đạo hữu nóng lòng, Tần mỗ vô sự, chẳng qua là nhất thời không thể thoát thân mà thôi. Một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên, một đoàn hôi mang đột nhiên tự thạch thất cấm chế ánh huỳnh quang chi chợt hiện ra, một đạo thân ảnh đã đứng ở Phương Lương trước mặt của. Thanh âm quen thuộc, đúng là Phương Lương quen đi nữa tất bất quá thanh niên lời nói thanh âm. Nhưng khi Phương Lương ánh mắt nhìn xem đến hiện thân ảnh trước mặt thân thời điểm, lại làm cho Phương Lương vừa mới buông lỏng lòng của tình, bỗng nhiên lần nữa siết chặt. Ngươi không phải là Tần đạo hữu, ngươi rút cuộc là người nào? Hai tay chặn lại, một đoàn tràn đầy năng lượng đã xuất hiện ở kia hai tay chi, một tiếng hô quát, cũng tự Phương Lương miệng vang lên. Hắn cùng với Tần Phượng Minh làm bạn mấy trăm năm lâu, hơn nữa song phương có thần hồn khế ước bên người, tâm thần bản có một chút cực kỳ mờ mịt liên hệ, thế nhưng là trước mặt người này hiện thân thanh niên tu sĩ, tuy rằng bề ngoài nhìn giống như cùng thanh niên độc nhất vô nhị. Nhưng Phương Lương trong nháy mắt liền phát hiện, hắn cùng với đối phương căn bản không có chút nào thần hồn liên hệ. Hơn nữa hắn nhìn đối phương khuôn mặt, giống như cũng có một chút khác thường tồn tại, giống như thiếu thốn đi một tí phải có linh động, nếu như không phải là hắn thật sự đối với thanh niên hiểu biết, hắn khả năng còn nhìn không ra kia khác thường. Nhưng chỉ bằng không có thần hồn liên hệ cái này đã để cho Phương Lương trong nháy mắt liền biết được người trước mặt, không phải cùng hắn ký kết lên đồng hồn khế ước thanh niên kia tu sĩ bản thân. Ha ha ha, Phương đạo hữu lòng cảnh giác rất là nhạy cảm, cái này phi thường tốt, đạo hữu thu lại ý định công kích CMND, cái này một cỗ khôi lỗi tồn tại, chính là Tần mỗ một thần hồn điều khiển chi vật, kia cùng Tần mỗ bản thể, cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Nếu có như thế nào khó sự tình, kia có thể tự lấy xử lý. Tần mỗ bản thể còn có việc gấp, không thể hiện tại xuất quan. Không chờ Phương Lương lại có cái gì công kích tế ra, nhất đạo khéo léo thân ảnh của lóe lên, Tần Phượng Minh thứ hai đàn anh xuất hiện ở Phương Lương trước mặt, nhỏ anh miệng cười ha ha một tiếng, tràn đầy tự đắc mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4307, Linh hồn khôi lỗi. Nhìn thấy thứ hai đàn anh hiện thân, Phương Lương tâm hoảng sợ, hoài nghi chi ý liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sách mê lầu bởi vì từ thứ hai đàn anh thân, hắn đã cảm ứng được cái loại này xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu liên hệ. Đây là một cỗ khôi lỗi. Tuy rằng tâm hoài nghi biến mất, nhưng Phương Lương đối với thứ hai đàn anh nói khôi lỗi nói như vậy, rất là kinh ngạc một cái. Khôi lỗi, Phương Lương đương nhiên biết được. Hắn càng là biết được nếu như khôi lỗi đứng đầu đại sư luyện chế khôi lỗi, kia vô luận bên ngoài thân hình, cũng có thể luyện chế như là người thật bình thường. Thế nhưng là khôi lỗi cuối cùng là khôi lỗi, kia không có ý thức tự chủ, càng thêm không có khả năng miệng phun tiếng người. Tuy rằng cũng có tu sĩ sẽ chia ra mình một đám phân hồn, phong ấn tại khôi lỗi trong cơ thể sự tình, thế nhưng là cái kia cũng không quá đáng là vì càng thêm dễ dàng điều khiển khôi lỗi, làm cho cùng bản thể liên hệ chặt chẽ mà thôi. Nhưng loại này phong ấn bản thân phân hồn tiến vào khôi lỗi, tu tiên giới chi còn có, nhưng cực kỳ ít thấy. Cái này kia tự nhiên có nguyên nhân tồn tại, đó là nếu là khôi lỗi, vậy dĩ nhiên là cho rằng đấu tranh anh dũng chi dụng đấy. Vì vậy đối mặt nguy hiểm cũng càng cực lớn, nếu như khôi lỗi vẫn lạc, cái kia phong ấn tại khôi lỗi thân hình chi phân hồn, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Phân hồn bị diệt sát, đối với tu sĩ bản thể, đồng dạng sẽ có không nhỏ tổn thương. Là hạ xuống đạo tổn thương, cũng vô cùng có khả năng. Như thế trang trí sự tình, tu sĩ bình thường sẽ không đi làm. Kỳ thật coi như là đem phân hồn phong ấn tại khôi lỗi trong cơ thể, nếu muốn để cho khôi lỗi cùng tu sĩ bình thường tự do nói chuyện với nhau, cũng là cực kỳ khó khăn. Bởi vì khôi lỗi thân đã bị phong ấn đại lượng phù văn chú ngữ, lấy điều khiển thân thể các bộ vị trí động tác cùng tế ra các loại thần thông. lại muốn thiết kế ra đại lượng phù văn lấy điều khiển bộ mặt biểu lộ cùng thanh âm phát ra, cái này quá mức khó khăn. Đây cũng là vì sao đại đa số khôi lỗi tuy rằng uy lực cường đại, nhưng biểu lộ khô khan, sẽ không phát ra tiếng thiếu khuyết nói chuyện với nhau nguyên nhân. Đương nhiên, lúc trước Tần Phượng Minh gặp phải cái kia bốn bộ cú dương phân hồn điều khiển khôi lỗi, là cái loại này cùng tu sĩ cực kỳ giống nhau cường đại tồn tại. Nhưng mà cái loại này khôi lỗi, cũng không phải là linh giới chi những cái kia bình thường khôi lỗi tông sư có thể luyện chế ra. Đúng vậy, cái này chính là Tần Mỗ luyện chế huyền giai khôi lỗi. Phương Lương Tâm kinh sợ chấn còn chưa hoàn toàn biến mất, thứ hai đan anh lời nói, lại một lần nữa để cho Phương Lương Tâm cực kỳ chấn động một lần. Đối với Tần Phượng Minh, Phương Lương biết được cha này tinh thông luyện đan, cũng là một vị trận pháp đại sư, hơn nữa cũng có thể luyện chế đứng đầu pháp bảo, đồng thời cũng có thể chế phù. Biết được nhiều như vậy hỗn tạp nghệ, tự nhiên đối với khôi lỗi nhất đạo, cũng hẳn là có chỗ đọc lướt qua đấy. Nhưng là có thể luyện chế ra như thế đỉnh cấp khôi lỗi, sâu sắc ngoài Phương Lương dự kiến. Trước mặt cái này một khôi lỗi, rõ ràng đã thắng được linh giới chi đại đa số khôi lỗi tông sư luyện chế chi vật, có thể dùng lấy giả đánh cháo đến nói rồi. Tuy rằng kinh hãi xá vô cùng, thế nhưng là Phương Lương vẫn có một ít nghi hoặc tồn tại. Đó là trước mặt thanh niên nói cái này một khôi lỗi là huyền giai tồn tại. Thế nhưng là hắn từ khôi lỗi thân cũng không có cảm ứng được cỡ nào khí tức cường đại. Hơn nữa vậy huyền giai khôi lỗi, cần huyền giai tinh hồn khống chế. Cái này một khôi lỗi chỉ là thanh niên một đám phân hồn. Một đám phân hồn, thật sự khó có thể đạt tới bản thể tinh hồn cảnh giới. Muốn khống chế một cỗ huyền giai khôi lỗi, kích phát ra huyền giai khôi lỗi toàn bộ uy năng, hầu như là không thể nào đấy. Tựa hồ nhìn ra Phương Lương nghi hoặc, thứ hai đàn anh khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, nói, đạo hữu chi bằng yên tâm, Tần Mỗ cái này một khôi lỗi chi thân, thực lực cũng không tại bản dưới hạ thể, hết thảy sự tình, đều có cái này một hóa thân khôi lỗi làm chủ tốt. Nghe được đàn anh như thế nói, Phương Lương liền không cần phải nhiều lời nữa, điểm dưới đầu, này cùng Tần Phượng Minh hóa thân khôi lỗi ly khai thần cơ phủ. Nhìn linh hồn điều khiển khôi lỗi ly khai thần cơ phủ mà đi, đàn anh mắt thoáng hiện vẻ mừng rỡ. Cái kia một cỗ khôi lỗi chi, nhưng không phải là cái gì Tần Phượng Minh phân hồn tồn tại, mà là hắn lúc này đây bế quan luyện chế mà thành thứ hai linh hồn. Thứ hai linh hồn, có thể nói là Tần Phượng Minh bản thể tinh hồn hoàn toàn phục chế phẩm tồn tại. Bản thể tinh hồn cùng thứ hai linh hồn, giữa không lệ thuộc quan hệ, tuy rằng thứ hai linh hồn không thể rời xa bản thể thân thể còn sống, nhưng sở hữu ý thức là phục chế bản thể thần hồn đấy. Vì vậy một ít bí thuật thần thông cũng có thể thi triển. Cường đại nhất chỗ, đó là thứ hai linh hồn tiến giai, cùng bản thể tinh hồn tiến giai là cùng bước đấy. Bản thể tinh hồn là cảnh giới gì, thứ hai linh hồn liền là cảnh giới gì. Mà nếu như bản thể tinh hồn vẫn lạc thân chết rồi, thứ hai linh hồn tự nhiên có thể phủ chính từ thiếp lên làm vợ trở thành chủ hồn tồn tại. Bất quá bởi vì thứ hai linh hồn không thân thể trèo trống, chỉ có thể mượn nhờ bản thể thần hồn năng lượng tế ra công kích, vì vậy trừ phi thứ hai linh hồn có tự thân cường đại thiên phú thần thông, nếu không kỳ thật thực lực, sẽ kém bản thể không ít. Thứ hai linh hồn bản thể thiên phú thần thông, quyết định bởi tại luyện chế thứ hai linh hồn hóa hình linh thảo linh thể bản thân. Nếu như luyện chế linh thể là một cây liệt diễm cây cỏ hóa hình mà thành chi vật, cái kia thiên phú thần thông, tự nhiên ẩn chứa có dị hỏa thần thông bên người, và lại còn là một loại có thể đốt cháy thần hồn khủng bố thần thông. Nếu như linh thể là gió mãnh liệt cây cỏ hóa hình linh thân, cái kia tự nhiên sẽ có chứa phong thuộc tính cường đại thiên phú thần thông. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ là bằng vào thứ hai linh hồn bản thân, kỳ thật thực lực chắc là sẽ không vượt qua bản thể đấy. Bất quá, cái này đương nhiên cũng có bất ngờ nào, đó là Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh vì tu luyện thứ hai linh hồn, đã chuẩn bị mấy trăm năm lâu, mà hắn sở dĩ tu luyện thứ hai linh hồn, cùng hắn ý định luyện chế một cỗ có thể không ngừng lên cấp đỉnh cấp khôi lỗi không không quan hệ. Như chỉ là vì gia tăng bản thân công kích thực lực, bằng hắn tự thân khả năng, còn có tu luyện thứ hai linh hồn còn muốn hữu hiệu hơn lựa chọn tồn tại. Ít nhất nếu như tu luyện thành ngũ linh trảm ma quyết, đủ thắng được thứ hai linh hồn. Hơn nữa quá trình tu luyện, cũng muốn an ổn rất nhiều. Nhưng mà nếu như có thể để cho thứ hai linh hồn điều khiển một cỗ có thể không ngừng lên cấp khôi lỗi hóa thân, cái kia tình trạng sẽ không còn giống nhau. Có thể lên cấp khôi lỗi, đây chính là tu sĩ tiến giai muốn tương đối dễ dàng một chút. Chỉ cần tìm được tương ứng chú ngữ phù văn, còn có tương ứng tài liệu gia trì, có thể làm cho khôi lỗi thực lực cảnh giới có thể tăng lên. Đương nhiên, điều này cần đối với luyện chế lại một lần người khôi lỗi tạo nghệ có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Bởi vì luyện chế khôi lỗi dễ dàng, nhưng ở kia tăng thêm cường đại phù văn, nhưng là một kiện khó khăn sự tình. Coi như là một vị khôi lỗi tông sư cấp tồn tại, cũng khó nói có thể hoàn thành một cỗ huyền giai khôi lỗi tiến giai. Cái này muốn một cỗ luyện chế lại một lần đẳng cấp cao khôi lỗi, còn muốn khó khăn rất nhiều. Việc này đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên cũng là cực kỳ khó khăn, thế nhưng là cũng không phải là không thể hoàn thành. Lấy Tần Phượng Minh bản tính, tính lại khó khăn, chỉ cần nhận thức chính xác, sẽ không bị khó khăn trở ngại. Lúc trước Tần Phượng Minh liên tiếp luyện chế ra 4 lần tu luyện thứ 2 linh hồn các loại quý trọng linh thảo, đều đã thất bại chấm dứt. Không có chút nào lưu lại luyện chế lần thứ 5, cuối cùng thành công. Đằng sau tu luyện thứ 2 linh hồn, quá trình đương nhiên cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, kia gian nguy, là giờ phút này Tần Phượng Minh bản thân hồi tưởng lại, đều tinh hồn rung động lắc lư, sợ không thôi. Nếu để cho hắn tu luyện nữa một lần thứ 2 linh hồn, hắn hay không còn giống như này nghĩa vô phản cố khí khái, chính hắn tâm cũng không dám phán định. Cũng may tuy rằng đã trải qua khó có thể nói nguy hiểm, cuối cùng thành công. Sau khi thành công Tần Phượng Minh, chính là đã bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Luyện chế một cỗ huyền giai khôi lỗi, và lại một cỗ có thể cho thứ hai linh hồn nhẹ nhõm dung hợp tiến kia huyền giai cường đại khôi lỗi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4308, huyền giai khôi lỗi. Lúc này khôi lỗi cùng Phương Lương rời đi, chính là Tần Phượng Minh hao tốn trên 5 năm, hao phí đại lượng tài liệu, trọn vẹn đã thất bại 11 lần, mới rút cuộc luyện chế thành công đấy, có thể lên cấp huyền giai khôi lỗi. Nhìn thấy khôi lỗi luyện chế thành công một khắc này, Tần Phượng Minh trong lòng cảm giác thỏa mãn cũng là bạo dạp. Đây chính là hắn chuẩn bị mấy trăm năm, mới luyện chế thành công lòng của trong vô cùng nhất hài lòng khôi lỗi. Điều khiển một phen sau đó, hắn càng là trong lòng may mắn. May mắn tại hắn hóa thần cảnh giới lúc, không phí hết tâm tư luyện chế loại này lúc ấy hài lòng khôi lỗi. Cái này một khôi lỗi, mặc dù là huyền giai đẳng cấp, thế nhưng là sở hữu khí tức chẳng qua là hiển lộ thông thần đỉnh phong cảnh giới. Như thế thiết lập, tự nhiên cũng là Tần Phượng Minh cố ý gây nên. Hắn tự thân cảnh giới chính là thông thần đỉnh phong, về sau nếu quả như thật muốn cho thứ hai linh hồn điều khiển khôi lỗi bên ngoài hành động, vậy dĩ nhiên không thể để cho người hoài nghi mới phải. Cảnh giới hiển lộ là thông thần đỉnh phong, thế nhưng là khôi lỗi tế ra thủ đoạn công kích, Tần Phượng Minh vững tin, tuyệt đối có giết chết huyền giai sơ kỳ tu sĩ cường đại uy năng. Mặc dù có thể có đủ cường đại như thế công kích uy năng, cũng là Tần Phượng Minh phí hết tâm tư, đem trận pháp, phù văn cùng với luyện chế pháp bảo sử dụng phù văn, phỏng theo ban đầu ở Cáp Dương cung di tích bên trong, cái kia bộ cao lớn luyện khí lô bên trên nhìn thấy ngày đó xuất từ tiên giới khôi lỗi phương pháp luyện chế, tường thêm cải tiến, dung hợp lại với nhau. Cái này một cỗ khôi lỗi, kia trong cơ thể phong ấn ba loại bí thuật, một loại là bảo vệ tính mạng thần thông, tên là Huyễn Ảnh Sát. Chính là một loại thân pháp thần thông, Huyễn Ảnh Sát thần thông, tuy là thân pháp thần thông, nhưng là cực kỳ công kích uy lực. Bởi vì kia thi triển, có thể cấp tốc di động thân hình bên ngoài, càng là có thể đem thân hình hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, bằng vào khôi lỗi tự thân cứng cỏi, kích phát ra cường hãn hủy diệt lực lượng, chém giết về phía trước. Một loại khác, chính là lúc trước Cú Dương phân thân khôi lỗi thi triển cái kia trường ấn thần thông. Cái kia thần thông tên là Hám Nhạc Trường, một trường ra, nhưng lay núi cao. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là tận mắt nhìn đến qua khôi lỗi thi triển, quả thực là cường đại khủng bố. Cuối cùng một đạo thần thông, tên là Huyền Nguyệt Ma Ti. Cái này một công kích, là Tần Phượng Minh tự một quyển không biết được từ nơi nào thượng cổ điển tịch bên trong nhìn thấy bí thuật. Cái này một bí thuật, không phải là tu sĩ dùng để tu luyện, mà là chuyên vì khôi lỗi. Bởi vì khôi lỗi tế ra công kích, đều là một ít đã thiết lập tốt phù văn chú ngữ bí quyết tồn tại, căn bản cũng không cần bấm niệm pháp quyết thi thuật, chỉ cần tế ra liền có thể. Mà Huyền Nguyệt Ma Ti là nhất đạo vô cùng huyền ảo tiên giới phù linh văn tồn tại, coi như là Tần Phượng Minh, nếu muốn một lúc ngắn ngủi không kém chút nào đem nguyên vẹn linh văn thi triển ra, cái kia cũng cần thời gian không ngắn. Vì vậy căn bản cũng không thích hợp tu sĩ tranh đấu thi triển. Khôi lỗi, nhưng không có loại này có tai hại, chỉ cần đem hoàn chỉnh linh văn khắc sâu vào khôi lỗi trong cơ thể, tế ra thời điểm, chỉ cần thúc dục đã hoàn hảo linh văn, liền có thể triển lộ ra cường đại công kích. Cái này tam đại thần thông, có thể nói là chuyên môn là khôi lỗi số lượng thân chế tạo. Là đáng quý nhất đấy, là cái này ba loại thần thông, sẽ theo khôi lỗi bản thân có thể tế ra pháp lực bao nhiêu mà vào giai. Khôi lỗi tiến giai, cần một ít càng cao hơn giai đấy, có thể dung nạp thêm nữa phù văn cùng năng lượng tài liệu. Chính yếu nhất đấy, cần càng cường đại hơn phù văn chú ngữ gia trì, có thể làm cho kia tụ tập năng lượng tăng nhiều. Mà hoàn thành khôi lỗi tiến giai, cần Tần Phượng Minh tu vi cũng muốn trở nên cường đại mới có thể. Bởi vì hắn lúc này cảnh giới, có thể làm cho khôi lỗi chuyển hóa chứa đựng năng lượng, cùng hắn tự thân pháp lực tinh thuần là giống nhau. Chỉ có hắn tự thân pháp lực lượng có thể tăng lên, hắn luyện chế ra khôi lỗi mới có thể thực lực tăng nhiều. Đây là giải thích, bất kỳ tu sĩ nào luyện chế khôi lỗi, cũng không có khả năng vượt qua luyện chế người tu vi rất cao. Bình thường chính là ngang hàng, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực đặc thù, thần hồn cảnh giới vượt xa sở hữu tu vi, này mới khiến khôi lỗi thủ đoạn thực lực có thể đạt tới huyền giai cảnh giới. Đương nhiên, thứ hai linh hồn điều khiển cái này một khôi lỗi, sẽ không chỉ có cái này ba loại thủ đoạn công kích. Thân là Tần Phượng Minh thứ hai linh hồn, có thể nói là hắn tinh hồn hoàn toàn phục chế, vì vậy bản thể hắn một ít không cần đặc thù công pháp gia trì thần thông, thứ hai linh hồn cũng có thể thi triển, chẳng qua là uy năng khó có thể cùng bản thể so sánh với mà thôi. Mặt khác, linh hồn bản thân chính là băng hàn lôi điện thân thể, kia tự là có thể phóng thích băng hàn cùng lôi điện lực lượng. Đồng thời khôi lỗi bản thân ẩn chứa có cực kỳ cứng cỏi tài liệu, bản thể lực lượng cũng không phải là cùng giai yêu thú có thể so sánh. Có những cái này thần thông bí thuật bên người, tuy rằng chưa hẳn có thể đủ thắng quá những cái kia cực kỳ nghịch thiên huyền giai tu sĩ, nhưng đối với trên một ít thần thông không lắm xuất chúng huyền giai tồn tại, tuyệt đối có lực đánh một trận. Giống như Chiêm Nguyên lão tổ chi lưu, có thể nói có 10 phần nắm chắc chiến thắng. Lúc này đây bế quan, Tần Phượng Minh cũng không phải là đầu luyện chế ra cái này một cỗ huyền giai khôi lỗi, lúc này, Tần Phượng Minh trên thân còn có hai cỗ đã bị hắn chữa trị thu phục huyền giai khôi lỗi tồn tại. Cái này hai cỗ cường đại chi vật, một cỗ là được từ Yểm Nguyệt giới vực cái kia chỗ cung điện dưới mặt đất trong, mặt khác một cỗ thì là được từ Cáp Dương cung di tích bên trong. Cung điện dưới mặt đất trong cái kia một cỗ tượng đá khôi lỗi, thân hình cao lớn, tu vi đã là huyền giai trung kỳ tồn tại. Kinh qua Tần Phượng Minh cẩn thận nghiên cứu, Tần Phượng Minh rốt cuộc phá giải tượng đá trong cơ thể huyền ảo, nhập lại tìm được chuyên môn điều khiển cái kia tượng đá khôi lỗi phương pháp. Chẳng qua là quá trình, cũng làm cho kia hư hại một cỗ tượng đá, chỉ lấy được một cỗ. Tuy rằng giờ phút này Tần Phượng Minh đã đem cái kia bộ khôi lỗi trong cơ thể tinh hồn thu phục, nhưng là phải đem chi khu động, cũng là một kiện cực kỳ được không bù mất sự tình. Bởi vì phải muốn điều khiển cái kia bộ khôi lỗi, cần hắn tế ra đại lượng thần hồn lực lượng mới có thể. Như không phải là hắn thần hồn cảnh giới đạt đến huyền giai hậu kỳ, trong cơ thể thần hồn năng lượng dồi dào, đổi lại mặt khác thông thần tu sĩ, thật đúng là không dám điều khiển. Mà tại Cáp Dương cung di tích chỉ ở bên trong lấy được cái kia bộ, đồng dạng là huyền giai trung kỳ tồn tại. Chẳng qua là cái này một cỗ khôi lỗi, thu phục dâng lên so với kia bộ tượng đá còn khó khăn rất nhiều. Bởi vì này bộ khôi lỗi là cùng một chỗ ngồi đài sen là nhất thể chi vật. Đã làm luyện hóa cái kia đài sen, Tần Phượng Minh càng là hao tốn 2 năm dài đằng đẵng. Tuy rằng tiêu phí thời gian không ngắn, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng là chỗ tốt cực lớn. Bởi vì cái kia đài sen, vốn là điều khiển cái kia khôi lỗi chi vật, khôi lỗi bản thân năng lượng, chính là do đài sen cung cấp. Điều khiển cái kia bộ khôi lỗi không nên Tần Phượng Minh quá mức hao tâm tổn trí, chẳng qua là cái kia khôi lỗi thực lực, cùng cái kia bộ cung điện dưới mặt đất tượng đá khôi lỗi vẫn có không nhỏ chênh lệch. Kỳ thật, cái này hai cỗ khôi lỗi hiển lộ là huyền giai trung kỳ cảnh giới không giả, nhưng thực lực, tại Tần Phượng Minh trong mắt, đều không có đạt tới chân chính huyền linh trung kỳ đại năng bình quân thực lực tình trạng. Chỉ có thể coi là huyền giai sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Vô luận như thế nào, có thể có được như thế hai cỗ khôi lỗi, tuyệt đối là Tần Phượng Minh giúp đỡ. Tần Phượng Minh cũng cho hai cỗ khôi lỗi lên tới một cái tên mới, cái kia bộ cao lớn tượng đá khôi lỗi, hắn xưng là Đại Hàm, mà cái khác tức thì xưng là Nhị Hàm. Hai cái danh tự này, Tần Phượng Minh cảm giác vô cùng chuẩn xác. Hai đại khôi lỗi mặc dù có một ít linh trí, nhưng cuối cùng không cách nào cùng tu sĩ so sánh với, chỉ có thể dựa theo trước thiết lập hành động. Mà bị Tần Phượng Minh lại lần nữa tế luyện qua về sau, càng là cần hắn thần niệm điều khiển mới có thể. Đã có Đại Hàm cùng Nhị Hàm, Tần Phượng Minh thực lực có thể nói đã đột nhiên tăng mạnh. Về sau đụng phải huyền giai sơ kỳ tu sĩ, mới còn có nghiền ép chi lực. Coi như là đụng phải một vị nghịch thiên huyền giai sơ kỳ người, cũng chừng sức tự vệ. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không ý định xuất quan, khôi lỗi bị bắt phục, nhưng cuối cùng là ngoại lực, hắn tự thân thực lực muốn gia tăng, nhất định phải muốn tu luyện thần thông hoặc là luyện chế càng cường đại hơn pháp bảo. Luyện chế càng cường đại hơn pháp bảo gia tăng bản thân thực lực, Tần Phượng Minh không làm này muốn. Mà tu luyện ngũ linh trảm ma quyết, hắn giờ phút này tu luyện thành thứ hai linh hồn sau đó, cũng tạm thời đã mất đi hứng thú. Bất quá muốn gia tăng tự thân sức tự vệ, hắn còn có một sự tình có thể làm, cái kia chính là luyện chế đã sớm cực kỳ hướng tới tiên ma giáp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4309, Quỷ dị băng động. Tiên ma giáp, chính là Di La giới mới có thể còn có chi vật. Có thể nói này giáp trùng là tiên gia chi vật, linh giới bên trong sẽ không xuất hiện chân chính tiên ma giáp. Bởi vì này giáp trùng cần có khu động năng lượng, chính là tiên linh năng lượng. Chính là tiên giới mới có năng lượng tồn tại. Tần Phượng Minh lấy được đây là ngày tiên ma giáp phương pháp luyện chế, vốn là một tàn quyển. Về sau kinh qua hắn tìm đọc không ít điển tịch, đem bên trong phù văn chú ngữ bổ sung toàn bộ rồi. Trong đó, càng là mượn một phần tên là thiên cương kim giáp phù phương pháp luyện chế. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết thiên cương kim giáp phù ra sao loại đẳng cấp phù lục. Nhưng là từ cái kia phương pháp luyện chế trong ghi chép cái kia rất nhiều tiên giới phù văn, liền đủ biết hiểu kia đẳng cấp bất phàm rồi. Hắn mặc dù không có đem thiên cương kim giáp phù phương pháp luyện chế hoàn toàn nghiên cứu thấu, thế nhưng là đối với những cái kia tiên giới phù văn, hắn rồi lại tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Cũng đúng là như thế, hắn mới rút cuộc đem tiên ma giáp phương pháp luyện chế hoàn thiện. Về sau Tần Phượng Minh huống chi đem tiên ma giáp phương pháp luyện chế đưa cho Yểu Tích tiên tử nhìn qua. Kinh qua Yểu Tích tiên tử loại này có thể luyện chế ra hỗn độn linh bảo đẳng cấp pháp bảo mọi người nghiệm nhìn, đủ để cho hắn đối với luyện chế tiên ma giáp thay đổi lớn lòng tin. Chỉ tiếc trong tàn quyển làm cho nhóm tài liệu chính bên trong chảm la óng ánh không là linh giới có thể đơn giản tìm được đấy, vì vậy Tần Phượng Minh đã dùng tài liệu khác thay thế. Khổ tư sau đó, Tần Phượng Minh cũng định dùng trọng thổ tinh cùng tự tượng đá khôi lỗi tài liệu bên trong để luyện ra một loại không biết tên tài liệu, thay thế tàn quyển bên trong hai loại cùng loại thuộc tính tài liệu. Mà với tư cách Tần Phượng Minh muốn nhất dung nhập viên kia nạp dương châu, hắn cũng không định đem chi dung nhập tiên ma giáp bên trong, mà là đang tiên ma giáp bên trên thiết trí bên dưới một cái khéo léo pháp trận, tác dụng liền đem chi nạp dương châu uy năng thật lớn hạn độ gia tăng. Nạp dương châu được xưng có thể dung nạp bất luận cái gì năng lượng chi vật, vô luận là ngũ hành nguyên khí năng lượng, thần hồn năng lượng, chỉ cần tại kia bao phủ phạm vi đều có thể bị kia cấp tốc thu nạp trong đó. Có thể nói, nếu như có thể đem chi dung nhập vào tiên ma giáp bên trong, cái kia tiên ma giáp kháng đòn năng lực sẽ tăng vọt không ít. Thế nhưng là Tần Phượng Minh khổ tư nhiều ngày sau, nhưng không cách nào làm được điểm này. Hắn không cách nào đem nạp dương châu phân giải, làm cho dung nhập vào tiên ma giáp từng cái bộ kiện ở trong. Nếu muốn đem phân chia giải, cần thủ pháp đặc biệt chú ngữ mới có thể. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chuyên môn luyện chế nạp dương châu thủ đoạn chú ngữ bí quyết. Bất quá Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Kinh qua hắn tìm đọc điển tịch, đau khổ suy nghĩ sau đó, cuối cùng nghĩ tới nhất pháp, chính là dùng một đặc thù pháp trận, đưa hắn dụng tâm thần tế luyện qua nạp dương châu thu nhập trong đó. Sau đó nó được đặt tại chỗ bảo vệ tiên ma giáp. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, hắn chính diện phòng ngự có ngân quang linh thuẫn, tại tăng thêm tiên ma giáp, hơn nữa với hắn bản thân lực lượng phòng vệ, đủ dùng sức mạnh hung hãn hình dung. Nhưng phía sau lưng, nếu như không cẩn thận, ngược lại có khả năng bị cường đại người đánh lén. Nếu có nạp dương châu tại, tự nhiên có thể cho sức công kích đại giảm, coi như là luyện chế tiên ma giáp không thể hoàn toàn chống cự xuống công kích, cũng đủ bảo đảm hắn từ thân bị công kích uy lực giảm nhiều. Tần Phượng Minh mưu đồ có thể nói đã coi như là cực kỳ đầy đủ, mà khi kia chân chính bắt đầu luyện chế tiên ma giáp, mới hiểu được, coi như là hắn luyện chế chẳng qua là luyện chế qua tiên ma giáp, như cũng là vô cùng gian nan. Không nói đến đem sở hữu tài liệu dung luyện, căn cứ phương pháp luyện chế hướng kia rót vào phù văn chú ngữ, liền chỉ là đem những tài liệu kia chiết xuất, khiến cho Tần Phượng Minh tâm lực tiêu tụy, không chịu nổi công kích rồi. Những tài liệu kia, coi như là một ít phụ liệu, đều là một ít chính là huyền giai tu sĩ đều cần trắng trợn tìm kiếm, mới có thể có đến chi vật. Trong đó chủ yếu tài liệu, càng là đại thừa tồn tại đều cực kỳ mừng rỡ chi vật. Như thế tài liệu, nếu muốn dung luyện, cần thiết lực lượng tinh thần, so với những cái kia thông thần chi cảnh tu sĩ sử dụng cùng thuộc tính tài liệu, không biết muốn khó khăn bao nhiêu. Có thể nói, coi như là chiếu theo Tần Phượng Minh mà biện thành soạn phương pháp luyện chế, như thế mặt khác một danh tự thông thần tu sĩ luyện chế cái này một tiên ma giáp, Tần Phượng Minh vững tin, đem không có người nào có thể thành công. Dù là những cái kia luyện khí đại sư phù văn tạo nghệ vượt qua Tần Phượng Minh, thần hồn cảnh giới cũng đạt tới huyền giai hậu kỳ cảnh giới, cũng không có người có thể làm với bản thân có lấy không hết pháp lực năng lượng làm tiêu hao. Tần Phượng Minh nghĩ đến, nếu như là thật sự tiên ma giáp phương pháp luyện chế, vậy hẳn là đại thừa lấy thượng cảnh giới chi người mới có thể đủ hoàn thành luyện chế chi vật. Chính là bởi vì như thế, lúc Phương Lương truyền âm cho Tần Phượng Minh thời điểm, hắn mới không có kịp thời làm ra đáp lại. Bởi vì lúc ấy hắn đang tại ở vào tình trạng nguy cấp, không được phân tâm mảy may. Thật vất vả đem cái kia chỗ mấu chốt vượt qua, nhưng hắn cũng không thể để gián đoạn luyện chế, vì vậy mới đưa thứ hai đan anh tự trung linh trong không gian gọi ra, sau đó làm cho dẫn đầu thứ hai linh hồn điều khiển khôi lỗi hiện thân. Thứ hai linh hồn mặc dù có khôi lỗi che thân, thế nhưng là như trước không thể rời xa bản thể. Cũng may thần cơ phủ cấm chế mở ra sau đó, song phương không liên lạc được còn có ràng buộc, có thể cho thứ hai linh hồn thời gian dài ngưng lại bên ngoài. Tần Phượng Minh bản thể luyện chế tiên ma giáp, tự nhiên không cần lắm lời. Cùng Phương Lương cùng nhau ra thần cơ phủ thứ hai linh hồn, mặc dù không có phệ linh u hỏa hộ thân, nhưng ở cái này băng hàn chi địa, cũng không có cái gì không khỏe xuất hiện. Khôi lỗi là các loại ẩn chứa năng lượng tài liệu luyện liền chi vật, chống cự các loại thuộc tính năng lượng ăn mòn năng lực, cũng là thứ nhất ngón cái ký hiệu. Tăng thêm thứ hai linh hồn là băng hàn thuộc tính, nơi này băng hàn, đối kỳ chẳng những không có tổn thương, ngược lại làm cho toàn thân thông thấu. Nơi này có cấm chế cực kỳ yếu ba động, nhìn tới nơi này trước kia phải có cấm chế lợi hại tồn tại. Trong động quật có một ít linh thảo khí tức, có nhiều khả năng ẩn chứa có băng hàn linh vật. Đa tạ hai vị đạo hữu một đường đi nhanh đến đây, các ngươi trước tiên có thể trở lại thần cơ phủ, phía dưới giao để Tần mỗ là tốt rồi. Thứ hai linh hồn nhìn quét động quật bốn phía, liền cảm ứng được một đám cực kỳ mỏng chấn động cùng linh thảo khí tức, hắn có thể vững tin, nơi đây phải có cấm chế lợi hại tồn tại qua, chẳng qua là niên đại đã lâu, cấm chế tự hành tiêu tán. Tuy rằng cảm ứng được nhàn nhạt linh thảo khí tức, nhưng cũng không thể phán đoán là loại linh thảo nào tồn tại. Lấy thứ hai linh hồn khả năng, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người ở lại bên ngoài cũng là không có trợ giúp gì, vì vậy trực tiếp phân phó, để cho hai người trở về thần cơ phủ. Không trì hoãn, Tần Phượng Minh linh hồn khôi lỗi một đoàn tia sáng gai bạc trắng lóe lên, như vậy hướng về hầm băng mà đi. Cái này một hầm băng là ở trong sơn cốc một chỗ ngọn núi dưới chân. Cửa động nhập lại không quá lớn, chỉ có hơn một trượng lớn nhỏ, bốn phía còn bị một ít cự thạch vật che chắn. Coi như là không cấm chế che lấp, như bất chánh hảo phi độn ở đây, vậy thông thần tu sĩ cũng khó có thể dụng thần nhận thức tùy ý nhìn quét có thể phát hiện. Động quật hướng phía dưới, uốn lượn khúc chiết, chẳng qua là tiến vào hơn 10 trượng, liền đã không có ánh sáng tồn tại. Có thể làm cho linh hồn cảm giác tò mò, tại bên trong động đạo, đã có một tầng cực kỳ mỏng hơi nước phiêu đãng. Tại chỗ nước đóng thành băng hàn, thậm chí có một tầng hơi nước, cái này liền vô cùng không tầm thường. Động quật bốn phía trên thạch bích, không có bất kỳ cấm chế gì tồn tại, có, chẳng qua là một tầng cực kỳ dày đặc kiên băng bao trùm. Như không tầng kia kiên băng, cái kia động quật có lẽ càng thêm cực lớn. Tần Phượng Minh bằng vào thần thức, vậy mà không cách nào xuyên thấu qua kiên băng, chứng kiến cụ thể thạch bích. Theo thân hình chậm rãi hướng về phía dưới mà đi, thứ hai linh hồn trong ánh mắt cảnh giác chi ý càng phát nồng đậm. Trong hầm băng băng hàn trở nên mãnh liệt là một mặt, chính yếu nhất đấy, hắn vậy mà tự trong hơi nước, cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm. Hai ngọn trà về sau, chậm rãi đáp xuống Tần Phượng Minh, rốt cuộc đặt chân tại thực địa bên trên. Nhìn lên trước mặt chỗ, thứ hai linh hồn nhất thời đứng ở đương tràng, thật lâu không di động thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4310, băng động. Đây là một chỗ kỳ dị chi địa, không gian quảng đại, cực lớn đến nỗi khó có thể dò xét hết được mặt đất phía dưới, khắp nơi bao trùm băng tinh óng ánh. Từng đoàn các màu hào quang giống như nhiều đóa đám mây, tại không gian cao mấy trăm trượng phiêu đãng. Phóng nhãn nhìn lại, như là đặt mình trong tại một chỗ vạn diệu trong ảo cảnh bình thường. Ánh mắt nhìn quét hướng băng tinh trước mặt, có thể chứng kiến óng ánh sáng long lanh kiên băng bên trong, ít ỏi số lượng đông đảo kỳ dị ánh huỳnh quang không ngừng thoáng hiện. Ánh huỳnh quang từ băng tinh bên trong bắn ra, chiếu xạ tại bốn phía băng tinh bên trên, lại chiếu rọi tại giữa không trung, tạo thành cực kỳ rực rỡ tươi đẹp yêu dị cảnh tượng. Một cỗ nhìn như không có bao nhiêu nguy hiểm gió nhẹ thổi qua, nhưng là để cho thứ hai hồn linh ngoài thân một tầng tia sáng gai bạc trắng kích chợt hiện không thôi, một hồi rậm rạp đùng âm thanh cũng lập tức vang lên. Thứ hai hồn linh chỉ cảm thấy khôi lỗi trên thân thể năng lượng một hồi kích động, từng đạo cực kỳ thật nhỏ sắc bén phong nhận tại trên thân thể quét sạch mà qua. Kia cấp tốc khu động năng lượng mới khiến cho tầng kia hộ thể tia sáng trắng lại lần nữa ổn định. Đứng ở mặt đất phía dưới không gian kỳ dị như cổ tích, thứ hai hồn linh ngốc trệ hồi lâu, lúc này mới phi thân nhảy đến một khối hơn 10 trượng cao cực lớn băng tinh bên trên, tra xét rõ ràng hướng cái này thật lớn một dưới mặt đất không gian. Dương mắt nhìn lại, xa xa ánh huỳnh quang lượn lờ, nhìn không tới giới hạn. Chính là thần thức thả ra, cũng chỉ là đi ra ngoài hơn trăm dặm, liền thần thức bị phiêu đáng giữa không trung rực rỡ tươi đẹp ánh huỳnh quang làm cho phân tán, không thể lại hướng trước. Cảm ứng không trung khí tức, hồn linh chân mày hơi nhíu lại. Chỗ này ít ai lui tới dưới mặt đất trong động quật, có một cỗ cực kỳ tang thương khí tức. Mà tại tang thương trong hơi thở, trừ như trước mỏng thảo mộc linh thảo khí tức bên ngoài, hắn càng là cảm ứng được một ít làm cho tâm thần bất ổn khí tức tồn tại. Thứ hai hồn linh, kia thần hồn cảnh giới cùng bản thể giống nhau, đồng dạng đạt đến huyền giai hậu kỳ cảnh giới. Có thể làm cho hồn linh tâm thần cảm giác được khác thường, điều này làm cho hồn linh vốn tâm bình tĩnh cảnh, trở lên cảnh giác. Bất quá hồn linh giờ phút này có một chút có thể vững tin, nơi đây hẳn không có tu sĩ khác đi vào. Ít nhất năm gần đây là không có người đã đến, bởi vì chỉ cần tu sĩ tiến vào, tự nhiên sẽ phá hư chỗ này dưới mặt đất không gian ổn định khí tràng. Bình thường đối với tu sĩ có cảm ứng sâu đậm với năng lượng thiên địa nguyên khí, đối với không gian hồi lâu chưa từng kịch liệt di động qua nguyên khí khí tức đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Nếu như chỗ này không gian nguyên khí năng lượng bị cấp tốc làm loạn qua, loại này phong bế trong không gian nếu muốn lại lần nữa phục hồi như cũ, cái kia phải cần mấy năm thậm chí mấy chục năm. Mà tu sĩ nếu như tiến vào nơi đây, tự nhiên sẽ hấp thu nơi này nguyên khí năng lượng bổ sung bản thân hao tổn. Cũng sẽ để cho nơi này nguyên khí năng lượng phát sinh cải biến. Thế nhưng là giờ phút này, tại Tần Phượng Minh trong thần thức, dưới đất này trong không gian nguyên khí năng lượng cực kỳ bình thản, không một tia bị làm loạn trước đây dấu vết. Nếu như nơi đây đã từng có cấm chế hộ vệ qua, vậy đã nói rõ nơi đây đã từng có tu sĩ tồn tại. Nhìn cửa động cấm chế trạng thái, Tần Phượng Minh hồn linh có thể vững tin, cái kia cấm chế không phải là bị bài trừ, cũng không phải là bị người giải trừ đấy, mà là vì niên đại quá mức đã lâu, mà bởi vì năng lượng làm tiêu hao tự hành tán loạn đấy. Bởi vậy có thể đoán được, chỗ này dưới mặt đất không gian, có lẽ mấy nghìn thậm chí vài vạn năm không người tiến nhập. Vài vạn năm không người tới chỗ này, đủ để nói rõ nơi đây hẳn không có có sinh mạng thân thể tồn tại. Vô luận là yêu thú tu sĩ, chỉ cần có sinh mệnh khí thức tồn tại, liền nhất định sẽ đã bị thiên địa pháp tắc chiếu cố, thường cách một đoạn thời gian, sẽ đánh xuống một lớp thiên kiếp trách phạt. coi như là lẩn trốn sâu hơn, cũng thì không cách nào tránh thoát thiên kiếp khí tức gặp thân thể đấy. Coi như là trốn tu di bảo vật bên trong, thiên kiếp cũng sẽ đúng hạn tới. Trừ phi là ăn một ít đan dược, hoặc là sinh cơ tự diệt, chỉ để lại tinh hồn. Nếu có sinh mệnh khí tức tồn tại, là không có khả năng tránh né qua thời kỳ lâu như thế. Mà lúc này như trước có thể làm cho Tần Phượng Minh hồn linh cảm thấy một ít khí tức nguy hiểm tràn ngập, điều này làm cho kia trong lòng cũng là rất là khó hiểu. Bất quá Tần Phượng Minh hồn linh nhập lại không ý kỵ, bằng hắn giờ phút này trên thân rất nhiều hậu thủ, coi như là đụng phải một vị từng đã là đại thừa tàn hồn tồn tại, cũng đủ ứng đối xuống. Phải biết rằng, thao thiết càn khôn quỹ bên trong còn có số lớn diệt sinh ma trùng tồn tại. Tay chém ra, nhất đạo màu bạc kiếm khí bay ra, hướng về một bên một khối băng tinh chạm gọt mà đi. Âm thanh vang lên, một khối hơn một xích lớn băng tinh bị chạm gọt hạ xuống. Một đoàn năng lượng một cuốn, một khối tinh thạch sáng lên, bị hồn linh trực tiếp nhiếp đã đến trước mặt. Ừ, đây là một loại như là đá phát quang vậy tinh thạch, mặc dù có chút giá trị, nhưng cũng không có cái gì trọng dụng. Nhìn trong tay tinh thạch, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ lời nói lên tiếng. Loại này tinh thạch, nếu như đặt ở phường thị, khả năng bán ra mấy trăm khối trung phẩm linh thạch. Thế nhưng là như thế món tiền nhỏ, đã nhìn không tới Tần Phượng Minh giờ phút này trong mắt rồi. Dừng thân một lát, Tần Phượng Minh hồn linh đưa tay ra, một cái nhỏ trùng hợp hình rồng tiểu thú xuất hiện ở trong ngực của hắn. Cái này một cái nhỏ thú vật, đúng là cái kia long hồn thú. Long hồn thú, không phải là yêu thú lợi hại, không thể dùng đang lúc tranh đấu, nhưng đã có hạng nhất mặt khác linh thú cùng tu sĩ làm cho không còn có thần thông. Cái kia chính là có thể cảm giác quanh người mấy trăm dặm trong phạm vi, ẩn chứa có băng hàn hoặc là âm khí thuộc tính các loại quý trọng chi vật. Loại này thần thông, vô cùng nhất thích hợp lúc này loại trong hoàn cảnh tìm kiếm linh thảo. Đương nhiên, long hồn thú còn có một hạng thần thông, cũng là Tần Phượng Minh cực kỳ xem trọng, cái kia chính là đối với một ít không gian khí tức chấn động cực kỳ mẫn cảm. Bất quá loại này thần thông, Tần Phượng Minh còn không có nghiệm chứng qua. Long hồn thú vừa hiện thân, kia toàn thân bộ lông liền chợt dựng thẳng, vốn lười biểu tình lười biếng, cũng trong nháy mắt trở nên tinh thần. Một hồi nhỏ nhẹ thật nhỏ thú vật tiếng kêu to vang lên, nhất đạo thần niệm đã truyền đưa cho hồn linh. Nơi đây quả nhiên có quý trọng chi vật tồn tại, thu được tiểu thú thần niệm, Tần Phượng Minh hồn linh biểu lộ lập tức vui vẻ, trong miệng tự lẩm bẩm. Lời nói ra khỏi miệng, cũng không lại lưu lại cái gì, ôm ấp tiểu thú, thân hình lập tức bị một đoàn tia sáng gai bạc trắng bao bọc, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, hướng về dưới mặt đất không gian ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Long hồn thú cảm ứng chính là linh thảo khí tức phiêu đãng mỏng trên không trung, vì vậy coi như là Tần Phượng Minh thần thức dò xét tra không được rất xa, nhưng đối với tiểu thú mà nói, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Tần Phượng Minh hồn linh tốc độ cũng không quá nhanh. Nơi đây tuy rằng còn có cấm chế lợi hại khả năng không cao, nhưng mà lấy cùng Tần Phượng Minh bản thể nhất mạch truyền thừa thứ hai hồn linh cẩn thận xuống, cũng chắc là sẽ không lỗ mãng làm việc đấy. Nơi đây khí tức băng hàn nồng đặc, nhưng nguyên khí năng lượng cũng là sung túc. Nếu như là một danh tự tu luyện băng hàn âm khí thuộc tính công pháp người, chỉ cần có thể thừa nhận được nơi này băng hàn, cái kia ở chỗ này tu luyện, đối với tự thân tu vi tiến giai, so với tại cái khác chỗ phải nhanh tốc độ rất nhiều. Tần Phượng Minh tu luyện là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết cùng Huyền Quỷ Bí Quyết, kỳ thật chính thích hợp ở chỗ này tu luyện. Chỉ bất quá thông thường tu luyện, đối với hắn bản thân cảnh giới tăng lên, thực sự quá chậm chạp. Khả năng tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm, hắn từ thân cảnh giới tăng trưởng, cũng khó có thể cảm giác được. Người nói là, cái kia linh thảo khí tức là từ nơi này phóng thích ra sao? Thời gian một chung trà về sau, Tần Phượng Minh hồn linh đã tiến xuống dưới đất không gian đã có hơn trăm dặm xa. Trong phi độn hồn linh đột nhiên ngừng lại, dừng thân tại một chỗ không chút nào thu hút cực lớn toái thạch chi địa. Nhìn lên trước mặt từng khối cực lớn băng tinh bao trùm cự thạch, Tần Phượng Minh hồn linh trong mắt thoáng hiện ánh mắt nghi ngờ, trong miệng không xác định lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4311, Cấm chế. Giờ phút này, Tần Phượng Minh hồn linh chỗ dừng chân là một mảnh địa điểm có diện tích cực lớn, cự đại nham thạch rải rác khắp nơi. Mà trước mặt hắn, càng là có một khối nham thạch cực lớn tồn tại. Những cái này trên mặt đá đều có dày đặc băng tinh bao trùm. Nham thạch bốn phía có một chút nhàn nhạt hơi nước che lấp. Cái này một khối nham thạch, tại đây đá phiến đá rơi lả tả chi địa cũng không phải lớn nhất. Xa xa càng là có 20-30 trượng, như ngọn núi nham thạch tồn tại. Có thần niệm của tiểu thú vừa rồi cấp tốc phát ra, để cho Tần Phượng Minh hồn linh dừng thân tại khối nham thạch này lúc trước. Chi thú vật giống tiếng vang lên, long hồn thú vững tin Tần Phượng Minh yêu cầu. Người đã vững tin dược thảo kia khí tức là từ nơi này truyền ra, nói rõ chỗ này phải có một cấm chế pháp trận tồn tại. Phía dưới Tần Mỗ tìm ra cái kia cấm chế chi địa. Ánh mắt chớp lên, khôi lỗi biểu lộ ra ngưng trọng vài phần, trong miệng trầm giọng nói. Tần Phượng Minh hồn linh sẽ không cho là long hồn thú phán đoán sai rồi phương vị, giờ phút này không thể nhìn thấy cái kia linh vật, tự nhiên là nơi đây phải có cái gì cấm chế pháp trận tồn tại, che đậy cái kia linh vật. Như thế Tần Phượng Minh bản thể tại, hắn tự nhiên có thể thi triển ra linh thanh thần mục, đơn giản tìm được cấm chế tồn tại. Nhưng thứ hai hồn linh, nhưng không có loại này thần thông bên người. Nếu như thần thức đều không thể phát hiện cấm chế chấn động tồn tại, cái kia cũng đủ để biết được cái kia cấm chế bất phàm rồi. Bất quá nếu muốn tìm đến cấm chế, cũng không phải là cái gì việc khó. Thân hình lóe lên, hồn linh trực tiếp thối lui ra khỏi hơn trăm trượng xa, cánh tay chém ra, một đạo năng lượng kiếm khí tự ngón tay bắn ra, tia sáng gai bạc trắng lóe lên, liền hướng về kia khối nham thạch to lớn chảm kích mà đi. Phốc, một tiếng vang nhỏ đột nhiên từ cự ly này khối nham thạch còn có trượng rất xa lúc vang lên. Chỉ thấy một đoàn màu lam nhạt vầng sáng chợt hiện ra, Tần Phượng Minh hồn linh tế ra đạo kia ẩn chứa tràn đầy lực lượng kiếm khí, chỉ là tia sáng gai bạc trắng lóe lên, liền chui vào đến đó lam nhạt trong vầng sáng biến mất không thấy gì nữa. Lam nhạt vầng sáng chỉ là hơi chút thoáng hiện, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Như không phải là Tần Phượng Minh hồn linh vững tin bản thân đã từng là tế ra qua một đạo kiếm khí, hắn đều cảm giác trước mặt chưa từng có cái gì lam nhạt vầng sáng xuất hiện qua. Cái kia vầng sáng thoáng hiện, nhưng Tần Phượng Minh hồn linh vậy mà như trước không có cảm giác được bất luận cái gì năng lượng chấn động hiển lộ. Hắn tế ra đạo kia có thể đơn giản đem cực lớn băng tinh chém rách kiếm khí công kích, vậy mà chút nào công hiệu cũng vì triển lộ, liền trừ khử không thấy tung tích. Cấm chế này thật sự quỷ dị, vậy mà chút nào chấn động không hiện. Như cấm chế này, trước kia cũng chưa từng gặp được. Mắt thấy xuất hiện trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh hồn linh không khỏi lên tiếng kinh hô. Thứ hai hồn linh, chính là hoàn toàn phỏng chế Tần Phượng Minh bản thể trí như đấy. Vì vậy đối với các loại hỗn tạp nghệ, có thể nói cùng hắn bản thể kiến thức là độc nhất vô nhị đấy. Chẳng qua là thứ hai hồn linh không thao tác kỹ năng, kiến thức có, nhưng là không cách nào tự tay thao luyện. Bất qua thứ hai hồn linh muốn tu luyện những cái kia kỹ nghệ, có thể nói cũng không có bất kỳ độ khó. Đâu phải hao phí một ít thời gian, chính là đạt tới bản thể cảnh giới, cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình. Nhìn lên trước mặt cực lớn băng tinh bao trùm nham thạch, Tần Phượng Minh hồn linh nhăn mày lại, trong mắt khó xử thần sắc hiển lộ. Đối với trước mặt chứng kiến, hắn cần muốn hảo hảo suy nghĩ một phen. Không có chút nào năng lượng chấn động hiện ra cấm chế, đây chính là thấy những điều chưa hề thấy sự tình. Bất quá loại này sự tình, ngược lại cũng không phải là không có. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, hắn ngược lại là nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là này một cấm chế tất cả đều là dùng cực kỳ huyền ảo tiên giới phù văn bố trí đấy. Tiên giới phù văn, trong đó có một chút sự tình có thể đem năng lượng hoàn toàn thu liếm tồn tại. Nếu như bố trí pháp trận người tạo nghệ cực cao, có thể nhẹ nhõm điều khiển những cái kia tiên giới phù văn, nếu muốn bố trí ra một tòa như pháp trận này, cũng không phải khó khăn sự tình. Chính là Tần Phượng Minh giờ phút này, cũng có thể dùng một ít loại này phù văn bố trí một cái hơn một trượng lớn cấm chế, làm được chút nào năng lượng không hiện. Bất quá nếu muốn bố trí có thể che lấp hơn 10 trên trăm trượng phạm vi loại này cấm chế, lấy Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, còn xa xa chưa đủ. Chính là lại để cho hắn nghiên cứu pháp trận nhất đạo hơn 1.000 năm, đọc nhiều hơn nữa các loại trận pháp điển tịch, nếu như vẫn ở chỗ cũ linh giới, hắn tự tin cũng là làm không được. Bởi vì linh giới cùng cấp giới trên mặt trận pháp điển tịch, bên trong còn có tiên giới phù văn thật sự quá ít. Cho dù có, cũng không hệ thống, thật sự khó có thể để cho hắn từ đi sáng lập ra như thế một tòa pháp trận. Suy nghĩ thật lâu, Tần Phượng Minh trong lòng có chút lăn tăn, không biết như thế một tòa pháp trận như thế nào phá trừ. Tay vừa nhấc, kia quanh người nguyên khí đột nhiên cấp tốc ngưng tụ tới, nhất đạo hôi mang theo kia bàn tay chém ra, kích xạ hướng tiền phương cự thạch. Hôi mang lóng lánh bên trong, một bàn tay triển lộ, nháy mắt trở nên như là cửa thành giống như chi lớn. Hám Nhạc Trưởng là Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh điều khiển, này là khôi lỗi trong cơ thể một lớn bí thuật thần thông, cũng là hắn vô cùng dựa vào thủ đoạn công kích. Nếu như không biết như thế nào phá trừ cái này một pháp trận cấm chế, vậy cũng chỉ có thể sử dụng man lực trực tiếp oanh kích. Trưởng ấn kích xạ, chỉ là lóe lên, cực lớn trưởng ấn liền đến nham thạch to lớn lúc trước. Oanh, một tiếng nổ vang, theo một đoàn xanh trắng hào quang chợt nổi lên, bỗng nhiên vang vọng tại cự thạch lúc trước. Một mảnh lam mang kích chợt hiện, giống như đạo đạo rung động, cấp tốc hướng về bốn phía cấp tốc đánh tới. Ồ, vậy mà không trực tiếp đem trưởng ấn thôn phệ, nói rõ cấm chế này uy năng đã đại giảm rồi. Chính là không biết cần cường đại công kích chút nào có thể đem cấm chế này bài trừ. Nhìn lên trước mặt một đạo lam mang lóng lánh cháo bích cấm chế xuất hiện, Tần Phượng Minh hồn linh thần tình chấn động, trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Nhất đạo hám nhạc trưởng ấn tế ra, có thể làm cho cả cái cháo bích cấm chế hiện ra, và lại khiến cho kịch liệt như thế phản ứng. Loại tình hình này, Tần Phượng Minh hồn linh tự nhiên sẽ hiểu ý vị như thế nào. Hai vị đạo hữu, nơi này có một cấm chế, cần ta và ba người cùng nhau ra tay, hợp lực đem chi bài trừ. Không chần chờ, hồn linh trực tiếp truyền âm thần cơ phủ bên trong Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, để cho hai người hiện thân, cùng nhau ra tay bài trừ cái này một pháp trận. Thứ hai hồn linh tuy rằng thủ đoạn bất phàm, bất luận cái gì một kích đều có thể cùng huyền giai cảnh giới so sánh với. Thế nhưng là kia không bản thể thủ đoạn đa dạng, không thể khu động những cái kia cường đại pháp bảo. Bởi vì hai người cuối cùng không phải là đồng nhất hồn linh, tuy rằng đồng nguyên, nhưng vẫn là hai cái độc lập hồn linh thân thể. Hơn nữa thứ hai hồn linh chẳng qua là mượn nhờ khôi lỗi lực lượng, mới có thể tế ra ngũ hành linh lực năng lượng, có hay không có thể khu động thần hoàng tỷ loại bảo vật không nói đến, coi như là có thể khu động, uy năng cũng là sẽ giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, nếu như Tần Phượng Minh bản thể có thể hiện thân, cũng căn bản không cần phải tế ra cường đại pháp bảo, bằng kia trận pháp tạo nghệ, phá giải cái này một pháp trận, đâu phải hao phí mấy năm thời gian, tuyệt đối có thể làm được. Nói không chừng còn có thể để cho hắn đạt được không ít phù văn phương diện chỗ tốt. Phía trước cái kia nham thạch lân cận, căn bản cũng không có bất cứ ba động gì, đạo hữu vững tin cái kia cấm chế ngay tại cái vị trí kia sao? Bắt đầu vừa hiện thân, Phương Lương liền nói ra trong lòng nghi hoặc. Một cỗ phân hồn khống chế khôi lỗi chi thân, Phương Lương nhưng không thế nào xem trọng kia bổn sự. Đạo hữu không cần hoài nghi cái gì, hai vị chỉ cần toàn lực làm, tế ra có thể liên tục công kích thủ đoạn là tốt rồi, tốt nhất có thể khu động có vài kiện pháp bảo liên tiếp oanh kích. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được Phương Lương chi ý, cũng không sinh khí, ngữ khí bình tĩnh nói. Hạc Huyền đối với Phương Lương nói như vậy, rõ ràng cảm giác có chút khó hiểu, bọn hắn trước kia thế nhưng là chưa từng có hoài nghi tới Tần Phượng Minh nói như vậy. Vì vậy nhìn Phương Lương liếc, trong mắt hơi có khác thường, nhưng cũng không tiếp lời. Sau một lát, đạo đạo hoàng quang lóng lánh, kinh khủng thiên địa nguyên khí kích động bên trong, vài kiện cường đại pháp bảo cùng từng đạo bí thuật công kích, đột nhiên bao phủ hướng về phía trước nham thạch to lớn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4312, kinh ngạc. Cái này huyền ảo cấm chế pháp trận giống như có chút đầu voi đuôi chuột, vừa rồi nhìn cấm chế này cực kỳ cứng cỏi, sao thế ngay cả ta đều một đợt công kích đều không thể chịu được tán loạn rồi. Năng lượng mất đi, giống như cũng không phải biểu hiện không chịu được như thế đi. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện một chỗ động khẩu huỳnh quang lóng lanh, Tần Phượng Minh hồn linh mắt kinh ngạc chi sắc hiển lộ, miệng càng là thì thào lên tiếng nói. Lúc này đây ra tay, Tần Phượng Minh hồn linh yêu cầu là liên tục công kích, có thể nói người nào cũng không có đem bản thân cường đại nhất thủ đoạn công kích tế ra. Lấy Tần Phượng Minh hồn linh phán đoán, ngay cả dưới liên tiếp công kích, chỉ là để năng lượng không ổn định, sau đó lại tế ra mọi người cường đại nhất công kích, tự nhiên nhưng một lần hành động bài trừ cái này huyền ảo cấm chế. Nhưng vượt quá ba người dự kiến, vậy mà chỉ là một lớp ra tay, cấm chế phá trừ. Cấm chế này giống như bởi vì niên đại đã lâu, đã năng lượng rất là tổn thất, thuộc về bên ngoài cường kiền thái độ. Có thể một lớp bài trừ, cũng không có cái gì hết ý. Hạc Huyền nhìn trước mặt phá thành mảnh nhỏ cấm chế năng lượng, nhập lại không có quá mức để ý mở miệng nói. Nơi này huyệt động, như thế nồng nặc thảo mộc khí tức tỏa ra, nhìn tới nơi này trước mặt phải có cực kỳ quý trọng băng hàn thuộc tính linh thảo tồn tại. Phương Lương không để ý đến cấm chế sự tình, ánh mắt chớp lên, mặt nhưng là sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ gấp giọng mở miệng nói. Theo cấm chế tiêu tán, một cỗ nồng nặc âm hàn khí tức tự hiện ra huyệt động chi tuôn ra, khí tức chi ẩn chứa có nồng nặc thảo mộc khí tức. Phương Lương lời nói, để cho Tần Phượng Minh tâm suy nghĩ lập tức chuyển biến, thần thức tập trung huyệt động, cảm ứng đến tự huyệt động chi tuôn ra khí tức. Hơi thở kia cực kỳ lốm đốm hỗn tạp, có nồng đậm băng hàn thảo mộc khí tức bên ngoài còn có tang thương mục nát khí tức ẩn chứa kia, hơn nữa bên trong ẩn chứa có quảng đại dưới mặt đất không gian chi càng thêm nồng đặc chân quỷ khí tức. Mặt khác hơi thở này chi càng là có để cho Tần Phượng Minh cảm thấy một cỗ khó hiểu khí tức nguy hiểm cũng ẩn chứa kia. Nhìn Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, Tần Phượng Minh mắt vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện. Rất rõ ràng, hai người cũng không có cảm ứng được nguy hiểm gì khí tức. Mặc dù có thực quỷ chi khí tồn tại, nhưng ở cái này âm khí nồng đậm chi địa, có một chút chân quỷ khí tức, tự nhiên sẽ không để cho người quá mức bất ngờ nào. Đạo hữu chẳng lẽ phát hiện động quật này chi có cái gì quỷ dị tồn tại hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh hồn linh cũng không có cỡ nào hưng phấn, Phương Lương ánh mắt nhất động, mở miệng hỏi. Động quật này chỉ có một chút khác thường, nhưng Tần Mỗ không cách nào phán đoán ra sao loại khác thường. Chúng ta tiến vào kia dò xét một phen có thể biết được, bất quá phải cẩn thận nhiều hơn. Tần Phượng Minh hồn linh khẽ lắc đầu, ăn lạt như thế mở miệng nói. Vô luận lời nói cùng động tác, có thể nói cùng Tần Phượng Minh bản thể độc nhất vô nhị. Nếu như không phải là Phương Lương biết được trước mặt vị thanh niên này tu sĩ là một khôi lỗi chi thân, hắn đều sẽ cho rằng thanh niên này là kia bản thể tồn tại. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, Tần Phượng Minh cũng không có để cho Phương Lương hai người trở về thần cơ phủ, mà là ba người thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về động đường ở trong mà đi. Cái này một động đường là một mực thẳng xuống dưới đấy, cửa động rất là cực lớn, có 3-4 trượng phạm vi. Ba người cùng nhau mà vào, không có chút nào chen chúc cảm giác. Tuy rằng ba người một mực cẩn thận phóng thích thần thức dò xét, thế nhưng là cẩn thận xuống, người nào cũng không có trắng trợn dò xét, chẳng qua là dò xét phía dưới trăm trượng xa. Nơi đây nhiệt độ không phải là phi thường lạnh, là chỗ cho tu sĩ tu luyện, nhìn sự bố trí này, vị kia tu sĩ có lẽ cực kỳ hưởng thụ người. Ba người rơi xuống dưới, trọn vẹn giảm xuống hai ba chén trà nhỏ thời gian lâu, mới dừng thân tại một chỗ cứng rắn nham thạch chi địa. Vừa mới dừng thân, Hạc Huyền liền vội âm thanh mở miệng nói. Cẩn thận, nơi đây giống như có một chút cực kỳ nồng nặc chân quỷ khí tức tồn tại. Tại Hạc Huyền lời nói ra, ý định cất bước tiến vào trước mặt cao lớn động phủ thời điểm, Phương Lương ở một bên đột nhiên đoạn quát một tiếng. Phương đạo hữu nói không sai, nơi đây giống như thật sự có nguy hiểm tồn tại. Tần Phượng Minh hồn linh hai mắt lệ mang lập lòe, nhìn trước mặt cực lớn sơn động, miệng cũng là trầm giọng nói ra. Ba người có thể nói đều là tinh hồn thân thể. Phương Lương là quỷ quái chi thân, đối với một ít âm hồn chi vật mẫn cảm, muốn Hạc Huyền muốn nhạy cảm rất nhiều. Tần Phượng Minh hồn linh có thể cảm giác nguy hiểm, là bởi vì hắn thần hồn cảnh giới là huyền linh hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa Phương Lương cảm ứng được cũng không phải là nguy hiểm, hắn chẳng qua là cảm giác nơi này có không tầm thường chân quỷ khí tức. Chân quỷ khí tức, tại linh giới cũng ít thấy, xa không phải là hạ giới những quỷ kia giới chỉ muốn lấy được một ít chân quỷ khí tức, cần độ kiếp mới có thể nhiễm một tia. Một ít âm vụ tràn ngập chi địa, chân quỷ khí tức cũng là tồn tại. Gặp nguy hiểm, chẳng lẽ chủ nhân nơi này có tinh hồn lưu lại hay sao? Hạc Huyền biến sắc, thân hình đình trệ phía dưới, ánh mắt cấp tốc tập trung tại động phủ chi một tòa bệ đá chi. Đối với Hạc Huyền như thế nói, Tần Phượng Minh hồn linh cùng Phương Lương trong nháy mắt liền đã minh bạch kia cớ gì nói ra lời ấy. Chỗ này động phủ chi địa, diện tích cực kỳ quảng đại, chừng gần nghìn trượng rộng, đỉnh động cực cao, nhìn cũng có 200-300 trượng. Hơn nữa cái này một động phủ rõ ràng cho thấy kinh qua tu sĩ tu chỉnh trước đây, bốn phía thạch bích chi có vết kiếm lưu lại. Mặt đất chi cũng là hình thành, để cho nhất người giật mình là, động này phủ chi, có trên đất hỏa tồn tại. Nói là địa hỏa, bởi vì tại cái vị trí kia độ nóng rõ ràng cao hơn mặt khác chỗ. Thế nhưng địa hỏa cũng không có hỏa diễm xuất hiện, chẳng qua là có một mảnh màu đen, lớn nhỏ rất là tương tự chính là tròn dẹp hình hòn đá nhỏ khối giải tại một cái hình tròn mấy trượng phạm vi lớn chi địa. Một mảnh sương mù nhàn nhạt tại trước mặt quanh quẩn, chậm rãi hướng về phương hướng phiêu đãng mà đi. Nhìn thấy cái mảnh này địa hỏa chi địa, Tần Phượng Minh hồn linh cũng có thể minh bạch, phương hướng cái kia động quật chi nhàn nhạt hơi nước tính không phải là nơi đây tản ra đấy, cũng có thể cùng nơi này địa hỏa có chút quan hệ. Mà Hạc Huyền nói cái gọi là tinh hồn lưu lại, đối tượng chính là động phủ chính một nơi. Tu kiến động phủ này vô cùng là hợp quy tắc, hơn nữa có cực kỳ tinh xảo cái bàn bày đặt, ngoài ra còn có giường gỗ tồn tại. Mà tại động phủ chính, có bệ đá cao 10 trượng đứng thẳng, tại bệ đá chi, có một ghế đá, trước mặt có một pho tượng ngồi ngay ngắn. Có thể có lưu tàn hồn đấy, ngoại trừ pho tượng kia bên ngoài, thật sự nhìn không ra còn có nơi nào có thể có tàn hồn tồn tại. Tần Phượng Minh hồn linh hai mắt híp lại, ngưng thần nhìn hướng cái kia bệ đá chi pho tượng. Pho tượng kia, hắn từ là không biết, kia hẳn là một vị nam tu, cao kéo tóc mai, một bộ đạo sĩ cách ăn mặc. Dáng người nhập lại không cao lớn, thế nhưng là lộ ra rất là mập mạp. Dùng tai to mặt lớn, thân thể béo to lớn để hình dung một chút không quá đáng. Tuy rằng mập mạp, thế nhưng là pho tượng khuôn mặt rất là hiền lành. Một bộ cười nhẹ nhàng bộ dạng, đương nhiên, pho tượng kia không có chút nào đích sinh khí, tuy rằng điêu khắc giống như đúc, thế nhưng là Tần Phượng Minh vững tin, pho tượng kia thân không một tia năng lượng cùng sinh khí tồn tại. Pho tượng kia thân hẳn không có cái gì khác thường, bất quá cái kia bên trong khu vực độ nóng rất cao, có lẽ tồn tại cái gì. Tần Phượng Minh hồn linh nhìn một lát, mở miệng nói ra để cho Hạc Huyền kinh ngạc nói. Thực quỷ chi khí tuy rằng sẽ không sợ hãi bình thường hỏa diễm, thế nhưng là bình thường cũng sẽ không ngưng lại tại lửa nóng thiêu đốt chi địa. Cái thủy vụ kia, xác thực tồn tại chân quỷ khí tức, chẳng qua là hơi thở kia rất là mỏng, chẳng lẽ kia vẫn có thể ẩn chứa cái gì cường đại khủng bố tồn tại hay sao? Nhìn kỹ xem, Hạc Huyền phát hiện tại cái vị trí kia bất đồng. Thực quỷ chi khí tự địa hỏa chi ra đời, cái này thân tràn đầy quỷ dị. Muốn nói tại cái vị trí kia không có gì nguy hiểm tồn tại, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Phương Lương ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng, đồng dạng nhìn tại cái vị trí kia, miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4313, Hồi Mang. Ba người đứng thẳng tại miệng vào động phủ hồi lâu, người nào cũng không có cất bước tiến vào bên trong động phủ. Lấy cái cấm chế kia tại cửa động cũng biết, chủ nhân nơi này, đích thị là một vị trận pháp tạo nghệ cực cao người, động phủ có hay không có cấm chế tồn tại, ba người ai cũng phán đoán không ra. Dừng thân hồi lâu, Tần Phượng Minh hồn linh còn là phất tay, tế ra ba đạo năng lượng kiếm khí, hướng về động phủ ba chỗ phương vị kích bắn đi. Phanh phanh thanh âm, ba chỗ phương vị một mảnh mảnh đá văng tung tóe, không thấy bất kỳ khác thường gì năng lượng xuất hiện. Nhìn tới nơi này cũng không có cấm chế tồn tại, nhìn kiếm khí làm cho qua, cũng không khiến cho bất kỳ khác thường gì năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh hồn linh tin chắc nói. Lời nói xong, thân hình lóe lên, dĩ nhiên hướng về động phủ phiêu phù mà đi. Phương Lương cùng Hạc Huyền, tự nhiên cũng không có trì hoãn, theo sát kia sau lưng, cũng tiến vào bên trong động phủ. Động phủ cực lớn, ba người tốc độ cũng không nhanh. Rất nhanh, liền tiến vào đã đến động phủ. Ba người rất là ăn ý, người nào cũng không có đi trước đến chỗ cái địa hỏa kia, mà là gấp tuần tra một phen động phủ bốn phía. Ba người vậy tâm tư, đó là muốn cái này một động phủ tìm kiếm một phen, đem có thể tới tay chỗ tốt đem tới tay, sau đó lại quyết định ứng đối trả giá cái kia địa phương nguy hiểm. Lấy Tần Phượng Minh hồn linh ba người lực lượng, tìm kiếm chỗ này động phủ, tự nhiên không cần phải cỡ nào khó khăn. Chén trà nhỏ thời gian về sau, ba người cũng đã đem chọn lúc giữa động phủ đều tìm tòi một phen. Nhưng mà ba người đều là không thu hoạch được gì, hai tay trống trơn. Cuối cùng, ba người tụ lại tại bên trên bệ đá cao lớn, đối mặt cái kia một pho tượng mập mạp, đều là lông mày nhíu lại. Từ pho tượng, căn bản không có bất cứ ba động gì tồn tại. Cái này một pho tượng, chẳng qua là một tòa dùng bình thường vật liệu bằng đá tạo hình mà thành bình thường tồn tại. Quay chung quanh pho tượng nhìn quét một vòng, Tần Phượng Minh hồn linh trước mặt lộ ra ngưng thần suy nghĩ chi sắc. Đạo hữu là nghĩ pho tượng kia bên trong khả năng còn có che giấu sao? Nhìn thấy khôi lỗi mặt hiện chi sắc, Phương Lương mắt tinh mang lóe lên, mở miệng hỏi. Nghe được Phương Lương nói như vậy, Hạc Huyền cũng là thần sắc khẽ động. Sao phải khổ thế, đem pho tượng bài trừ, là biết được bên trong là có phải có khác thường tồn tại. Hạc Huyền miệng nói lấy, kia tay phải đã cấp tốc vung vẩy mà ra, nhất đạo quyền ảnh bắn ra, thẳng đến đang ngồi ngay ngắn pho tượng oanh kích mà đi. Quyền ảnh thoáng hiện, một cỗ bức nhân kình phong thổi qua, để cho đứng thẳng bên cạnh Tần Phượng Minh hồn linh cùng Phương Lương đều khẽ nhíu mày. Nhưng hai người tuy rằng thấy được Hạc Huyền ra tay, nhưng người nào cũng không có lên tiếng ngăn trở. Tại hai người xem ra, Hạc Huyền cử động lần này tuy rằng thô lỗ táo bạo, nhưng cũng là trực tiếp nhất đấy. Xa sống dễ chịu Tần Phượng Minh hồn linh ý định tìm được che giấu chỗ tới đơn giản dễ dàng. Nhưng sau một khắc, lại làm cho Tần Phượng Minh hồn linh lên tiếng kinh hô a, không tốt, nguy hiểm. Tại dấu quyền oanh ra, đụng vào tại pho tượng trong nháy mắt, Tần Phượng Minh hồn linh kinh hô hầu như đồng thời vang lên. Thanh âm đàm thoại, thân hình đã tia sáng gai bạc trắng lóe lên, cấp tốc hướng về sau lưng tránh lui mà đi. Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, phản ứng Tần Phượng Minh hồn linh cũng chỉ là chậm một tia. Nổ vang vang vọng chi, một đoàn hôi mang đột nhiên từ một cỗ năng lượng trùng kích chi đột nhiên bày ra, như một con thuồng luồng, trực tiếp kích xạ bay ra, hướng về rút lui mà đi Hạc Huyền phủ tới. Cái kia là vật gì? Bỗng nhiên nhìn thấy hôi mang chợt hiện ra, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương cũng là lớn kinh sợ. Hai người lên tiếng kinh hô đồng thời, dĩ nhiên riêng phần mình tại rút lui chi chém ra nhất đạo công kích. Tần Phượng Minh hồn linh tay phải chém ra, hám nhạc trưởng ấn kích chợt hiện, trực tiếp liền đánh ra hướng về phía cái kia đoàn hôi mang. Mà Phương Lương đồng dạng tay phải chém ra, nhất đạo quỷ dị lực đạo kích chợt hiện, một đoàn khéo léo gió lốc theo bàn tay mà hiện, trực tiếp liền cuốn về phía cái kia đoàn hôi mang. Mà Hạc Huyền đồng dạng không chần chờ, nhìn thấy hôi mang lao thẳng tới mình mà đến, kia hơi biến sắc mặt phía dưới, hai đạo trưởng ấn bắn ra, trực tiếp liền phong ngăn cản hướng về phía hôi mang. Ba người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, thế nhưng là uy lực cùng trước sau rồi lại vô cùng rõ ràng. Ba đạo công kích chi, uy năng lớn nhất, hiện tại Tần Phượng Minh hồn linh tế ra hám nhạc trưởng ấn. Tốc độ nhanh nhất, cũng là hám nhạc trưởng ấn, bởi vì này một công kích không cần Tần Phượng Minh hồn linh tế ra chú ngữ bí quyết, chỉ cần hồn linh kích phát thiết lập tốt công kích đơn nguyên nhưng. Phương Lương tế ra một đạo loạn thiên quyết theo sát hám nhạc trưởng ấn sau đó mà hiện. Mà bị công kích Hạc Huyền, bởi vì hắn lúc trước ra tay công kích lúc trước, hai đạo trưởng ấn cuối cùng chậm đi một tí. Để cho ba người không kinh hãi là, ba người phen này liên thủ công kích, vậy mà cũng đều rơi vào khoảng không. Cái kia một đoàn hôi mang kích chợt hiện, vô luận là hám nhạc trưởng ấn, loạn thiên quyết, căn bản không có làm cho dù là có một tia né tránh hoặc là trở ngại xuất hiện. Giống như cái kia đoàn hôi mang là vô hình chi vật, bất luận cái gì công kích đều không thể đối kỳ tạo thành chút nào tổn thương. Từ Hạc Huyền hai đạo trưởng ấn chi bắn ra, hôi mang lóe lên, liền đến Hạc Huyền phụ cận. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, Hạc Huyền không làm ra bất kỳ động tác gì, cái kia đoàn hôi mang đã bao phủ tại thân thể của hắn chi. Không la lên, Hạc Huyền thân hình tự nhiên đình trệ ở giữa không trung, sắc mặt trắng bệch, mắt khó hiểu chi ý chợt hiện ra. Hạc đạo hữu, cái kia đoàn hôi mang là vật gì? Đột nhiên nhìn thấy hôi mang lóe lên, như là dao mãng bình thường quấn quanh tại Hạc Huyền thân hình chi, tiếp theo này biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương đồng thời sắc mặt đột biến, ánh mắt tập trung Hạc Huyền, mặt hiển lộ vẻ lo lắng gấp giọng nói. Thời khắc này hai người, tâm cũng đều lo sợ, có thể không sợ ngũ hành năng lượng công kích hôi mang, như thế chi vật, hắn hai người không tin không có bất kỳ nguy hiểm tồn tại. Chẳng qua là hai người đối mặt cái kia hôi mang, dù ai cũng không cách nào lại ra tay ngăn cản cái gì. Nhìn Hạc Huyền như thế kinh ngạc biểu lộ, Tần Phượng Minh hồn linh tâm cũng là cảnh giác nổi lên. Cái kia đoàn hôi mang, bên trong không có bất kỳ ngũ hành năng lượng, cũng không phải là thần hồn tồn tại. Nếu không bằng vào vừa rồi ba người công kích, tuyệt đối có thể đem chi ngăn trở. Thế gian quỷ dị sự tình rất nhiều, Tần Phượng Minh hồn linh sẽ không cho là cái kia đoàn hôi mang chẳng qua là đi ra dọa người đấy. Cái kia đoàn hôi mang nhập lại không có được công kích đặc tính, kia giống như chẳng qua là một đoàn lạnh như băng sương mù, xâm nhập ta thân thể sau đó, cũng không có đối với trong cơ thể đan hải cùng thức hải công kích, mà là vừa mới đi vào ta thân thể, liền này biến mất. Ánh mắt lập lòe, Hạc Huyền mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, tra xét rõ ràng toàn thân, nhưng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào tồn tại, vì vậy kia hai hàng lông mày nhíu chặt chậm rãi mở miệng nói. Đạo hữu buông lỏng, Tần Mỗ là đạo hữu dò xét một phen thân thể chi nhưng có cái gì khác thường tồn tại. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền đến Hạc Huyền phụ cận, nhìn Hạc Huyền thân hình một lát, vặn lông mày nói ra. Hắn thần hồn cảnh giới xa xa cao hơn Hạc Huyền không phát hiện được khác thường, nhập lại không có nghĩa là hắn cũng phát hiện không được. Hạc Huyền gật gật đầu, cũng không có chần chờ chút nào liền đồng ý. Hắn đối với Tần Phượng Minh, tự nhiên là hoàn toàn yên tâm. Tay cầm Hạc Huyền mạch môn, Tần Phượng Minh chậm rãi đem thần thức rót vào Hạc Huyền trong cơ thể, bắt đầu cẩn thận nhìn quét kia toàn thân. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh khép kín hai mắt càng phát chặt chẽ dâng lên. Rõ ràng kia cũng đã cảm nhận được loại nào cực kỳ không hiểu tình hình. Như thế nào, Hạc đạo hữu trong cơ thể nhưng có cái gì khác thường tồn tại có ở đây không? Nhìn thấy Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, Phương Lương gấp giọng mở miệng nói. Cái kia đoàn hôi mang rút cuộc là vật gì, Tần Mỗ cũng không biết. Bất quá tại Hạc đạo hữu trong cơ thể huyết nhục chi phát hiện một ít khác rất nhỏ tinh điểm, cái kia tinh điểm giống như giải tại Hạc đạo hữu toàn thân huyết nhục các nơi, nhất thời không biết kia sẽ hay không đối với Hạc đạo hữu tạo thành tổn thương gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4314, cây châm. Tần Phượng Minh hồn linh tập trung thần thức, tại Hạc Huyền trong cơ thể trọn vẹn lục soát gần nửa canh giờ lâu, cái này mới thu hồi thần thức, sắc mặt hiển lộ vẻ mặt ngưng trọng. Những cái kia cực kỳ thật nhỏ tinh điểm, dung nhập tại Hạc Huyền trong cơ thể huyết nhục chi, giống như đối với thân hình cũng không có hại. Đối với những cái kia tinh điểm, Tần Phượng Minh hồn linh đầu là có thể cảm giác được, nhưng đối với những cái kia tinh điểm, hắn thần thức rồi lại thì không cách nào chuẩn xác bắt đấy, đối với những cái kia tinh điểm ra sao loại tồn tại, càng là không biết. Quỷ dị như vậy chi vật, hắn vẫn lần đầu gặp được. Giờ phút này đã cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì rồi, lúc trước cái chủng loại kia cảm giác lạnh như băng, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, xem ra vẻ này hôi mang, hẳn không phải là cái gì đối với ta có hại chi vật. Hạc Huyền hoạt động một chút tay chân, cũng không có bất kỳ khó chịu nào tồn tại, mặt thần sắc hòa hoãn bình tĩnh nói ra. Cái kia đoàn hôi mang không phải là thần hồn năng lượng, cái này không tồn tại đoạt xá sự tình. Chỉ cần không phải đoạt xá, nghĩ đến không có tính mạng chi hiểm. Phương Lương gật gật đầu, miệng rất là chắc chắc mở miệng. Hắn thân là quỷ quái thân thể, đối với thần hồn tồn tại, có thể nói cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần có một tia thần hồn khí tức tồn tại, hắn đều có thể cảm ứng được, sẽ không bỏ sót mảy may. Lúc này đây hắn cũng không từ cái kia đoàn hôi mang chi cảm ứng được chút nào thần hồn khí tức, tự nhiên có thể vững tin đây không phải là tu sĩ tàn hồn tồn tại. Không phải là tàn hồn, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không có đoạt xá sự tình phát sinh. Trước không cần để ý tới Hạc Mỗ trong cơ thể sự tình, nhìn xem pho tượng kia chi có thể có gì che giấu tồn tại. Hạc Huyền gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn xem hướng tiền phương bệ đá chi, miệng nói nói. Tần Phượng Minh hồn linh tuy rằng như trước nhíu mày, nhưng thấy đến Hạc Huyền cũng không có khác thường tồn tại, tâm cũng hơi là yên tâm lại. Nhìn hướng bệ đá, một lát sau, hắn biểu lộ nháy mắt biến đổi. Một mảnh mảnh vụn chi, giờ phút này đang có một khối hoàn chỉnh đá vuông tồn tại. Cái kia đá vuông không biết loại nào chất liệu, lại đang Hạc Huyền nhất đạo công kích phía dưới, như trước không có chút tổn thương. Pho tượng kia, rõ ràng không phải là cái gì tài liệu quý giá điêu khắc. Hạc Huyền một kích phía dưới, toàn bộ pho tượng đều bể mảnh đá, duy chỉ có khối kia chỉ vẹn vẹn có hơn một xích lớn hòn đá hoàn hảo tồn tại. Ba người thân hình lóe lên, lại lần nữa trèo lên bệ đá, súng lại tại cái kia đá vuông phụ cận. Đây cũng là một hộp đá, và lại mỗi lần bị phù văn phong ấn hộp đá, nghĩ đến bên trong có lẽ tồn tại một ít quý trọng chi vật đi. Tần Phượng Minh hồn linh ở lại thấy rõ cái kia đá vuông, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, miệng kinh hỉ nói. Cái kia một hộp đá, trước mặt có từng đạo linh động phù văn điêu khắc, lộ ra rất là tang thương đã lâu. Tần Phượng Minh hồn linh không trì hoãn, hai tay bấm niệm pháp quyết, liền lập tức hướng về kia hộp đá tế ra nhất đạo phù văn. Theo linh văn lập lòe, trực tiếp liền cùng hộp đá va chạm vào nhau. Không có bất kỳ âm thanh phát ra, một đoàn cực kỳ nhu hòa chấn động hiện lên, khép kín hộp đá đùng một tiếng vang nhỏ, tự hành mở ra. Tần Phượng Minh hồn linh tế ra đạo này phù văn, cũng không phải huyền ảo tồn tại, chẳng qua là hắn hiểu biết không khảo thí phù văn. Hắn cũng thật không ngờ, chẳng qua là đem đạo bùa kia văn tế ra, đơn giản đem hộp đá đã phá vỡ. Nhìn hộp đá chi vật phẩm, ba người đồng thời khẽ giật mình. Hộp đá này chi, cũng không có tổn phóng vật chân quý gì, đâu có một cái giống như đạo sĩ buộc tóc màu tím chi sắc cây châm chi vật gửi kia. Cái kia cây châm nhìn lại cực kỳ bình thường, mặc dù có nhàn nhạt năng lượng chấn động bao bọc kia, nhưng Tần Phượng Minh hồn linh chỉ là hơi chút nhìn, biết được cha này không phải là pháp bảo tồn tại, đầu là một loại tính chất cực kỳ chân quý trang trí chi vật. Tại ba người cảm thấy thất vọng thời điểm, một tiếng nhỏ nhẹ vù vù, bỗng nhiên từ hộp đá vang lên, một đạo tử mang đột nhiên thoáng hiện, vèo một tiếng, cái kia cây châm trực tiếp liền hướng về Hạc Huyền trước ngực kích bắn đi. Không đợi tiếng kinh hô từ ba người, tử mang đã đến Hạc Huyền thân hình. Thế nhưng tử mang cũng không bắn vào Hạc Huyền trong cơ thể, chẳng qua là khoảng cách Hạc Huyền còn có hơn một xích vị trí, này treo ngừng ở giữa không trung chi. Màu đen tím chi sắc ánh huỳnh quang nhu hòa lập lòe. Sắc mặt đột biến Hạc Huyền thân hình chi, đột nhiên có một tầng nhàn nhạt hôi mang hiện ra, cùng cây châm chi màu tím đen ánh huỳnh quang đan vào lẫn nhau dâng lên. Cái này cây châm cùng Hạc đạo hữu trong cơ thể những cái kia tinh điểm, giống như có chút liên hệ. Nhìn thấy tình hình như thế, kinh sợ chấn ba người cũng đều kinh thanh mà ra. Cái này còn có một đoạn lời nói. Kinh hô vừa lên, Hạc Huyền sắc mặt lần nữa biến đổi, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, miệng càng là lần nữa lên tiếng kinh hô. Nghe được Hạc Huyền như thế nói, Tần Phượng Minh hồn linh cùng Hạc Huyền cũng đều sắc mặt trì trệ, ánh mắt chi hiển lộ ra suy nghĩ tốt chi ý. Nhưng người nào cũng không có mở miệng, chẳng qua là chăm chú nhìn hướng Hạc Huyền cùng cái kia lơ lửng cây châm. Thời khắc này Tần Phượng Minh hồn linh cùng Phương Lương, tâm đều cũng đã nghĩ đến, lúc trước cái kia đoàn dấu ở pho tượng chi hôi mang, có lẽ cùng nơi đây động phủ chủ nhân có quan hệ. Hẳn là vị kia chủ nhân lưu lại cái gì bản thân hậu thủ. Tuy rằng không phải là phân hồn tồn tại, nhưng cũng hẳn là một loại có truyền thừa công hiệu tồn tại. Vẹn vẹn nhìn cây châm có thể tự hành bay lên, đầu tìm Hạc Huyền, nhập lại cùng hắn thân hôi mang xen lẫn nhau hô ứng, cũng hiểu biết một ít gì. Hai người nhìn hướng hai mắt trợn lên, hiển lộ khiếp sợ thần sắc Hạc Huyền, người nào cũng không có lên tiếng quấy rầy. Nhất Mộc đạo nhân, không biết hai vị đạo hữu nhưng từng nghe đã đến sao? Trọn vẹn qua hai ngọn trà lâu, Hạc Huyền mới biểu lộ thu liếm, thò tay đem lơ lửng cây châm chộp vào tay, quay đầu nhìn hướng Tần Phượng Minh hồn linh hai người, đột nhiên mở miệng hỏi ra một cái tên. Nghe được Hạc Huyền nói như vậy, Tần Phượng Minh hồn linh cùng Phương Lương đều không có bất kỳ biểu lộ, rõ ràng hai người nào cũng chưa từng nghe qua Nhất Mộc đạo nhân. Chỗ này động phủ, là một gã tên là Nhất Mộc đạo nhân động phủ, nghĩ đến lúc trước cái kia một pho tượng, là Nhất Mộc đạo nhân. Cái kia cây châm ghi chép Nhất Mộc đạo nhân một ít cuộc đời. Cái này Nhất Mộc đạo nhân là một vị giỏi về đào tạo các loại linh thảo linh quả khác người, tu vi của hắn giống như không đạt đến đại thừa. Bất quá hắn bồi dưỡng các loại linh thảo, nhưng là những cái kia đại thừa đều chịu tranh đoạt chi vật. Loại này động phủ, tại Hàn Lược giới vực chi còn có vài chỗ, chính là hắn chuyên môn vì bồi dưỡng linh thảo mà bố trí. Hạc Huyền không chần chờ, nhìn tay cây châm, hơi là suy nghĩ, sau đó, bắt đầu chậm rãi nói đến. Tần Phượng Minh ba người không phải là Hàn Lược giới vực người, tuy rằng cũng nghiên cứu qua một vài Hàn Lược giới vực điển tịch, nhưng cuối cùng là thời gian ngắn ngủi. Hạc Huyền trọn vẹn nói nửa chén trà nhỏ lâu, lúc này mới đưa hắn biết sự tình giải thích xong. Hạc đạo hữu, ngươi nói là, cái kia địa hỏa chi địa, có thể là Nhất Mộc đạo nhân bồi dục chân quý linh thảo chỗ. Đối với cái kia Nhất Mộc đạo nhân, kỳ thật Tần Phượng Minh hồn linh cùng Phương Lương người nào cũng không có quá mức để trong lòng, bất quá đối với cái gọi là đại thừa đều hướng tới linh thảo, hai người hay là rất nhanh bị hấp dẫn. Ừ, cái kia đoạn giới thiệu là nói như thế, bất quá cái kia đoạn lời nói cũng nói, muốn lấy được nơi đây phong ấn linh thảo, nhất định phải bài trừ phong ấn cấm chế. Ngoại trừ cái kia địa hỏa chi địa, nơi đây giống như cũng không có mặt khác khác thường chỗ, xem ra cái kia cấm chế, có lẽ tại chỗ cái địa hỏa kia rồi. Hạc Huyền nhìn bốn phía liếc, cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại cái kia chỗ khả năng còn có địa hỏa chỗ. Nếu như đạo hữu nói, đều là cái kia cây châm bảo tồn tin tức, nói rõ cái kia Nhất Mộc đạo nhân thật sự là một vị cực kỳ hiền lành, nguyện ý vì hậu bối người lưu lại cơ hội tiền bối cao nhân rồi. Bất quá chỉ như vậy nhân vật, tại tu tiên giới chi thế nhưng là cực kỳ không thấy nhiều. Tần Phượng Minh hồn linh nhìn liếc cái kia địa hỏa chi địa, ăn lạt như thế lời nói ra. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Phương Lương cùng Hạc Huyền đều gật đầu, đối với hắn lời ấy, tự nhiên sâu cho rằng ý. Tu sĩ không người nào là lợi ích đến, ở đâu lại có người nguyện ý vì người khác làm mai mối sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4315, khủng bố năng lượng hiện. Bất kể như thế nào, chúng ta nếu như cảm giác được nơi này có thảo mộc khí tức, vậy nói rõ nơi đây xác thực tồn tại có chân quý linh thảo, không nếm thử một phen, thật sự không thể thoải mái. Đối với Tần Phượng Minh hồn linh nói như vậy, Phương Lương cùng Hạc Huyền tự nhiên đã khắc sâu. Thế nhưng là bằng ba người lực lượng, nếu như không thấy tận mắt nhận thức một phen, ba người là ai cũng sẽ không thư thái đấy. Hạc Huyền lời nói xong, liền cùng Phương Lương cùng nhau nhìn hướng Tần Phượng Minh, chờ đợi hắn cuối cùng quyết định. Hai người ai cũng rõ ràng, tình hình như thế xuống, phải xem trước mặt thanh niên tu sĩ quyết định rồi. Nếu như Tần Phượng Minh nói buông tha, cái kia hai người bọn họ tính tâm không muốn, cũng sẽ không tuân thủ thanh niên phân phó cưỡng ép đi dò xét cái gì. Bởi vì hai người minh bạch, thanh niên tu sĩ có thể một đường đi đến cảnh giới như thế, kia tự nhiên sẽ hiểu đối mặt loại này tình hình lúc, như thế nào lấy hay bỏ. Nếu như nơi đây còn có linh thảo, chúng ta liền dò xét một phen. Nhìn thấy hai người vẻ kỳ vọng, Tần Phượng Minh hồn linh tự nhiên sẽ không bác hai người chi ý, rất là thống khoái gật đầu nói. Vừa rồi hắn nghe được Hạc Huyền nói, chỗ này động phủ chủ nhân giống như cũng không có đạt đến đại thừa cảnh giới. Chỉ cần không phải đại thừa cảnh giới tu sĩ, hắn liền có vài phần nắm chắc bảo toàn ba tính mạng người, tính động này phủ chủ người trận pháp tạo nghệ hắn còn cao vượt qua hai phần, hắn cũng sẽ không thật không có phương pháp phá giải. Cùng lắm thì để cho bản thể hiện thân, tốt, chúng ta nhìn xem cái này động phủ đến cùng còn có loại nào chân quý linh thảo. Ba người đã đạt thành ý kiến thống nhất, tự nhiên sẽ không lại lưu lại cái gì, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về kia mảnh đất hỏa chi địa mà đi. Nơi này nhiệt độ trong đất cao hơn nhiều so với chỗ khác, tuy rằng cũng không cảm giác được cực nóng, thế nhưng là cũng có thể tại băng điểm lấy, nếu như nói nơi đây không có đất hỏa, vậy chỉ có một loại khả năng, đó là phía dưới này có một hỏa thuộc tính pháp trận. Chúng ta đem những cái này đá vụn rời đi, nhìn xem bên trong đến cùng tồn tại loại nào che giấu. Đứng ở địa hỏa biên giới, Tần Phượng Minh hồn linh vung tay lên, đem một khối đá tròn thu hút tay, hơi sự tình cảm ứng, mắt tinh mang lóe lên mở miệng nói ra. Dưới đất này động phủ, không có băng tinh bao trùm, đủ để biết được độ nóng là tại điểm đó. Mà chỗ này bị đá tròn bao trùm khu vực chi, độ nóng càng là cao hơn cả trong động phòng. Tình hình như thế, mọi người tự nhiên liền sẽ nghĩ tới địa hỏa chi. Nhiều người xử lý sự tình, theo ba người không ngừng phất tay, chỉ thấy trước mặt đá vụn liền bị di chuyển ra như ngọn núi một đống. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở ba người trước mặt. Để cho ba người cực kỳ giật mình chính là, cái này vỡ dưới đá, quả nhiên như Tần Phượng Minh hồn linh nói, phía dưới thật sự còn có một tòa thoáng hiện nhàn nhạt hôi mang cháo bích cấm chế. Cái này một pháp trận, có nhất định được độ nóng phóng thích, tuy rằng cũng không cực nóng, thế nhưng là cũng rõ hiện ra có thể đem kiên băng chậm rãi hòa tan. Hơn nữa cái này một pháp trận cháo bích chi, có một tầng nồng nặc chân quỷ khí tức tại cháo bích chi quanh quẩn, kia tụ họp mà không tản ra, nhập lại không thế nào hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nơi đây quả nhiên còn có quỷ dị. Bỗng nhiên nhìn thấy cháo bích xuất hiện, Hạc Huyền lời đầu tiên lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy cái kia cháo bích cấm chế chi ngưng tụ không tiêu tan đích thực quỷ chi khí, ba người tự nhiên minh bạch, phương hướng cự đại mà xuống không gian chi đích thực quỷ chi khí vì sao mà đến rồi. Chẳng lẽ cấm chế này phía dưới, ẩn chứa có đại lượng cực phẩm âm thạch hay sao? Cảm ứng được cấm chế ánh huỳnh quang chi ẩn chứa chân quỷ khí tức, Phương Lương nói ra tâm suy đoán. Tần Phượng Minh hồn linh ánh mắt chớp lên, tâm cũng nghĩ đến này loại khả năng. Bất kể như thế nào, chúng ta đem cấm chế này bài trừ, hết thảy tự nhiên rõ ràng. Hạc Huyền nghe nói Phương Lương nói như vậy, tâm cũng là đại động, miệng hiển lộ ý vui mừng mở miệng nói ra. Ba người có thể nói đều là tu luyện quỷ đạo công pháp người, đối với cực phẩm âm thạch cần tự nhiên rất nhiều. Nếu như phía dưới thật sự chứa đựng có đại lượng cực phẩm âm thạch, vậy có thể đủ còn có thực quỷ chi khí, tự nhiên nói qua đi. Bất quá Hạc Huyền tuy rằng nói vội vàng, nhưng tại Tần Phượng Minh không nói gì xuống, cũng không có lập tức ra tay công kích. Tần Phượng Minh hồn linh ánh mắt chớp động, chăm chú nhìn chăm chú trước mặt cấm chế, trọn vẹn mười mấy hô hấp công phu về sau, lúc này mới lên tiếng nói. Xem ra, cấm chế này cũng không phải cái loại này cực kỳ cứng cỏi tồn tại, chỉ cần chờ ta ra tay, nghĩ đến có thể phá trừ. Bất quá là không biết cái này năng lượng có hay không đựng quỷ dị, vì lý do an toàn, Tần Mỗ cần trước thiết trí tiếp theo cấm chế cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh hồn linh miệng nói lấy, thân hình dĩ nhiên lắc lư, cấp tốc vây quanh cực lớn hố sâu chạy một lần. Một tòa lúc này hồn linh có thể bố trí đơn giản pháp trận theo hai tay điểm chỉ mà ra, xuất hiện ở cái này thật lớn một cái hố nhỏ bốn phía. Cái này một pháp trận không phải là cường đại dường nào, chẳng qua nếu như cấm chế phía dưới có cường đại tồn tại, tại kia còn chưa hoàn toàn khôi phục tỉnh táo thời điểm, là có thể ngăn cản kia một hai, như vậy chúng ta có thể cấp tốc chạy khỏi nơi này, đi bên ngoài tới tranh đấu. Tốt rồi, phía dưới chúng ta liên thủ tiếp công kích một cái, đem phía dưới pháp trận phá trừ đi. Tần Phượng Minh hồn linh mặc dù không có bản thể trận pháp tạo nghệ, nhưng căn cứ thần hồn trí nhớ, bố trí một đơn giản pháp trận tự nhiên không nói chơi. Chỉ cần để cho cấm chế ngăn cản sắp sửa xuất hiện nguy hiểm một cái chớp mắt, lấy ba người bổn sự, tự nhiên có thể cấp tốc chạy trốn ra chỗ này động phủ. Tần Phượng Minh hồn linh rất là chắc, sau khi bố trí xong, lúc này mới lên tiếng nói. Theo mấy đạo tràn đầy năng lượng hiện ra, mấy tiếng nổ vang, đột nhiên vang vọng tại cái hố nhỏ chi. Một cỗ năng lượng kinh khủng trùng kích dồn dập mà hiện, tuôn rơi tiếng xé gió lập tức bày ra. Một cổ kinh khủng gió tiếng gầm rú, đột nhiên xuất hiện ở cực lớn cái hố nhỏ chi. A, không tốt, mau lui. Kinh hô chợt nổi lên, Tần Phượng Minh hồn linh đã thủ pháp bí quyết đánh ra, đem vừa mới bố trí pháp trận cấp tốc kích phát ra. Thế nhưng là phía dưới một cái chớp mắt, để cho Tần Phượng Minh hồn linh đột nhiên đồng tử co rút lại, một cổ kinh khủng nguy cơ bỗng nhiên tới người. Ba người thấy rõ, tại ba người riêng phần mình tế ra sự cường đại của mình công kích, đánh vào cực lớn cái hố nhỏ chi cháo bích cấm chế chi trong nháy mắt, tầng kia cháo bích vẻn vẹn lóe lên một cái, liền lập tức bạo liệt ra. Cháo bích cấm chế vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ để cho Tần Phượng Minh hồn linh thần thức nhìn quét, lập tức cảm giác một hồi da đầu tê dại khủng bố tràn đầy năng lượng, như là vỡ đê giang hải bình thường nước cuồn cuộn mà hiện. Hãi người cực kỳ, gió tiếng gầm rú vang vọng, khủng bố năng lượng phún ra ngoài. Tần Phượng Minh hồn linh thiết trí ở dưới cấm chế, ở đằng kia tràn đầy năng lượng trước mặt, căn bản ngay cả một tia chống cự đều không có hiện ra, liền bị kinh khủng kia năng lượng xông lên phía dưới phá trừ. Cảm ứng được cái kia cổ kinh khủng năng lượng quét sạch mà ra, Tần Phượng Minh thậm chí có loại đối mặt thiên kiếp vậy cảm giác hiện lên. Như thế tình trạng, để cho đã có chuẩn bị tâm tư ba người, còn là không một người có thể chạy trốn ra khủng bố năng lượng quét sạch. Vẹn vẹn bỏ chạy đến cửa động thời điểm, liền dĩ nhiên bị khủng bố năng lượng quét sạch tại kia. Tần Phượng Minh hồn linh chỉ cảm thấy quanh người bị một cỗ kinh khủng năng lượng cuốn vào, một cỗ sền sệt cực kỳ lực cản, bỗng nhiên tác dụng tại thân thể của mình chu. Lực cản ở chỗ này, hắn cường hãn thân hình, lập tức di động cực kỳ khó khăn, phiêu hốt. Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, thân hình cũng vẻn vẹn cách cái hố nhỏ kia vài chục trượng, cũng đã bị năng lượng bàng bạc cuốn tới. Tại khủng bố năng lượng cuốn vào trong nháy mắt, vẻ hoảng sợ hiển lộ hai người thân hình đột nhiên trì trệ, vốn vẻ hoảng sợ hiển lộ biểu lộ, bỗng nhiên hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vẻn vẹn hơi chút ngừng lại, tiếp theo hai người thân hình đồng nhất, thân hình xếp bằng ngồi xuống. Ồ, kinh khủng này nồng đặc âm khí năng lượng, chẳng lẽ nhập lại không có được giết chết khả năng, ngược lại có thể hấp thu hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4316, nguy cơ hiện. Tần Phượng Minh hồn linh chính là khôi lỗi thân thể, không phải là thân thể tồn tại, mặc dù có chứa đựng năng lượng chỗ, nhưng chắc là sẽ không hấp thu bên ngoài năng lượng tồn trữ tại trong thân thể. Càng thêm không lỗ chân lông có thể cho tràn đầy năng lượng xâm nhập vào kia trong thân thể. Vì vậy coi như là lại năng lượng kinh khủng trùng kích, cũng chắc là sẽ không xâm nhập vào hắn thân thể ở trong đấy. Lúc này hắn tuy rằng cảm ứng được khủng bố năng lượng quét sạch, nhưng cũng không có cảm ứng được nồng đặc năng lượng bên trong ẩn chứa có cái gì công kích uy năng. Chẳng qua là phát giác cái này cỗ phun ra mà phát hiện âm khí năng lượng, kia tinh thuần cấp độ, vậy mà để cho hắn cảm giác so với bản thể trong cơ thể pháp lực năng lượng đều muốn tinh thuần hai phần. Giờ phút này nhìn thấy Phương Lương cùng Hạc Huyền như thế biểu lộ trạng thái, Tần Phượng Minh hồn linh trong lòng cực kỳ khẽ động. Trong đầu kích chợt hiện, liền lập tức truyền âm tới. Nơi này nguyên khí năng lượng tinh thuần vô cùng, cùng tiến giai thời điểm năng lượng quán thể năng lượng còn muốn tinh thuần, đối với chúng ta thân thể cực mới có lợi, chẳng qua là kia quá mức tràn đầy, đối với kinh mạch trùng kích quá mức cự đại rồi. Phương Lương thanh âm dồn dập vang lên, để cho Tần Phượng Minh hồn linh cuối cùng trong lòng buông lỏng xuống. Nếu như hai người cảm giác từ cái này phía dưới trong động quật tuôn ra tràn đầy âm khí năng lượng đối với thân thể không ngại, vậy dĩ nhiên không cần hắn lại lo lắng cái gì. Trong lòng buông lỏng, Tần Phượng Minh hồn linh trong lòng cũng là không khỏi khẽ động. Như thế năng lượng bàng bạc âm khí, nếu như có thể số lượng tràn đầy, làm cho bản thể có thể hiện thân hấp thu một phen, nói không chừng đó là có thể đủ thu hút đến huyền linh thiên kiếp, cũng là khả năng đấy. Có thể đụng phải so với bản thể hắn trong cơ thể pháp lực còn muốn năng lượng tinh thuần, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Không chần chờ chút nào, hồn linh thần niệm khẽ động, liền muốn tiến vào thần cơ phủ, đi gặp kia bản thể. Có thể làm cho hồn linh trong lòng trầm xuống chính là, hắn bỗng nhiên phát hiện, tại lúc này nồng đặc năng lượng quét sạch bên trong, hắn vậy mà không cách nào kích phát thần cơ phủ, không thể tiến vào trong đó. Bỗng nhiên nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh hồn linh đột nhiên trong lòng chấn động nổ vang, một loại cực kỳ dự cảm bất hảo bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cảm ứng được cái kia tràn đầy năng lượng từ cái này dưới mặt đất trong động quật phun ra không ngừng, giống như không gián đoạn bộ dạng, Tần Phượng Minh cảm giác quanh người năng lượng đã trở nên như là thật nhỏ giọt mưa lơ lửng bốn phía bình thường. Nếu như những năng lượng này không thể tản ra, vậy chờ ở lại Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người đấy sẽ bị năng lượng bàng bạc xung bạo thân hình. Như thế tình trạng, cùng tu sĩ độ kiếp quán thể thời điểm còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Tu sĩ tiến giai độ kiếp, năng lượng thiên địa quán thể thời điểm, năng lượng thiên địa bên trong sẽ ẩn chứa có một loại đặc thù năng lượng, có thể cho tu sĩ trong cơ thể kinh mạch một loại tu sửa lực lượng. Ở một bên phá hư tu sĩ kinh mạch thời điểm, lại có đặc thù năng lượng cố hết sức chữa trị tu sĩ kinh mạch. Đây cũng là thiên kiếp làm cho tồn tại chỗ đặc thù. Nhưng lúc này tràn đầy năng lượng dũng mãnh vào tu sĩ thân thể bên trong, có thể làm cho tu sĩ cấp tốc tích lũy năng lượng không giả, vốn lấy Tần Phượng Minh nghĩ đến, tuyệt đối sẽ không có loại này chỗ tốt tồn tại. Nếu không Phương Lương cũng sẽ không dồn dập truyền âm, nói cái kia một phen nói rồi. Tần Phượng Minh hồn linh lo lắng cũng không sai lầm, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, thời khắc này trong lòng tình trạng, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Hai người kinh qua vừa mới bắt đầu hoảng sợ, cảm ứng được vẻ này tràn đầy năng lượng quét sạch thân hình, cũng không có khủng bố công kích công hiệu bày ra lúc, hai người có thể nói là trong lòng đột nhiên chịu vui vẻ. Vui mừng chính là, cái kia nước cuồn cuộn mà phát hiện tràn đầy âm khí năng lượng, trong đó thực quỷ chi khí hết sức tinh thuần. Như có thể đem những năng lượng này luyện hóa tiến vào trong cơ thể, hai người kia lấy được chỗ tốt, chính là khó có thể nói đấy. Thế nhưng là kinh hỉ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, hai người đột nhiên phát giác, cái kia tràn đầy năng lượng tinh thuần không giả, căn bản cũng không cần hai người sao thế luyện hóa, có thể thông qua kia toàn thân làn da, tiến vào trong cơ thể trong kinh mạch. Sau đó dọc theo kinh mạch, cấp tốc dũng mãnh vào hướng đan bên trong. Thế nhưng là năng lượng bàng bạc xâm nhập thân hình, để cho hai người kinh mạch trong cơ thể, nháy mắt trở nên phồng lên dâng lên. Hơn nữa hai người tình trạng còn rất là bất đồng, lúc này Phương Lương, chẳng qua là cảm giác toàn thân kinh mạch phồng lên, kinh khủng tràn đầy năng lượng tập kích quấy rối tại hắn trên thân thể, hầu như chỉ cần đụng vào, có thể trực tiếp liền xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, sau đó tiến vào kinh mạch của hắn. Cấp tốc hội tụ năng lượng để cho hắn kinh mạch, đột nhiên cảm nhận được một loại không chịu nổi công kích cảm giác. Thế nhưng là một bên Hạc Huyền, cách Khác Lương tình trạng, còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Hạc Huyền bên người thân thể bị năng lượng bàng bạc quét sạch trong nháy mắt, kia trên thân thể, rồi đột nhiên hiện ra một đoàn rậm rạp chằng chịt màu xám tinh điểm. Tinh điểm lóng lánh, nháy mắt tạo thành một mảnh xám trắng hào quang, từng đạo kỳ dị thật nhỏ phù văn, càng là tại ngay cả như mọc thành phiến hôi mang bên trong bày ra. Trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn toàn bộ bao phủ tại trong đó. Mà bốn phía tràn đầy năng lượng đụng vào tại hôi mang bên trên, lập tức giống như bị một cỗ hấp lực dẫn dắt, cấp tốc tiến vào hôi mang bên trong. Trong chốc lát, Hạc Huyền thân thể giống như đã trở thành một cái hấp thu năng lượng không đáy, năng lượng bàng bạc không trở ngại chút nào trực tiếp dũng mãnh vào đã đến trong cơ thể của hắn. Một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt bành trướng cảm giác, trong nháy mắt liền tràn đầy toàn thân của hắn kinh mạch. Cái loại này giống như đến từ sâu trong linh hồn đau đớn, chính là so với sang thiên kiếp thời điểm, tựa hồ còn muốn khủng bố rất nhiều. Tuy rằng toàn thân kinh mạch phồng lên đau đớn, nhưng Hạc Huyền đã lấy được chỗ tốt cực lớn. Đó chính là hắn vốn đã xung doanh trong cơ thể đan hải, tại tràn đầy năng lượng cấp tốc nhảy vào phía dưới, pháp lực năng lượng đã nhận được chất tăng lên. Hắn tu vi cảnh giới, từ thông thần hậu kỳ, hầu như trong chốc lát liền đột phá đã đến thông thần đỉnh phong cảnh giới. Chỗ tốt, cũng chỉ là những thứ này. Đối mặt năng lượng bàng bạc chút nào vĩnh viễn cấp tốc dũng mãnh vào thân hình, Hạc Huyền giờ phút này nhưng là không có chút nào bởi vì cảnh giới tăng lên, mà ứng hữu kinh hỉ chi ý tồn tại. Cảm nhận được kinh khủng tràn đầy năng lượng như trước giống như thiên hà chảy ngược vậy nước cuồn cuộn vào thân hình, hắn giờ phút này có thể nói là thật sự khóc không ra nước mắt. Đã đến giờ phút này, Hạc Huyền cũng đã minh bạch, lúc trước dũng mãnh vào trong cơ thể hắn cái kia đoàn xám trắng sương mù, thực sự không phải là không có gì công hiệu tồn tại. Giờ phút này dũng mãnh vào năng lượng trong cơ thể sở dĩ tràn đầy, cũng là bởi vì giờ phút này vần quanh thân hình cái kia đoàn xám trắng hào quang lúc trước. Nhưng giờ phút này, Hạc Huyền coi như là biết được hết thảy, cũng là đối với đây hết thảy bất lực. Giống như thân hình tùy thời đều bị tràn đầy năng lượng xung bạo, một cỗ gần như chết lặng kịch liệt đau nhức, đưa hắn thân hình toàn bộ tràn ngập, tràn đầy năng lượng giống như đạo dòng nước, không trở ngại chút nào dũng mãnh vào đến thân thể của hắn, vô luận là đan hải kinh mạch toàn thân, hầu như đều đã đến khó có thể thừa nhận cực hạn. Lúc này Hạc Huyền, đừng nói di động thân hình, chính là kia sợ di chuyển động một cái tay chân, cũng đã không thể. Ngay tại Hạc Huyền khó có thể thừa nhận thời điểm, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, tiếp theo liền cảm giác thân hình giống như bắt đầu di chuyển động. Tần Phượng Minh không biết Phương Lương cùng Hạc Huyền giờ phút này trong cơ thể tình hình, thế nhưng là hắn hiểu được, thân tại như thế năng lượng kinh khủng tràn ngập bên trong, coi như là bản thể hắn tại, nghĩ đến cũng thế tất cần nhấp lên thập phần cẩn thận ứng đối. Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người cũng không có hắn hấp thu năng lượng cái loại này khủng bố thái độ, tại tràn đầy nồng đặc năng lượng xâm nhập dưới thân thể, thế tất đã khó chịu nổi gánh nặng, trong cơ thể kinh mạch đều muốn hư hại. Vì vậy cố nén sền sệt năng lượng, hắn cuối cùng trở về đã đến Phương Lương cùng Hạc Huyền phụ cận, đem hai người mỗi tay một người, cứ như vậy hướng động phủ phi ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4317, thân thể nứt vỡ. Bàng bạc âm khí năng lượng, tu sĩ hộ thể linh quang căn bản không cách nào ngăn cản, Tần Phượng Minh hồn linh đang ở cái này năng lượng quỷ dị chi, đừng nói đem hai người hộ vệ, là đem chi cuốn vào thần cơ phủ, cũng là không thể nào. Tại kinh khủng này năng lượng quét sạch chi, thần cơ phủ giống như hoàn toàn phong ấn, Tần Phượng Minh hồn linh vô luận như thế nào cũng không thể để đem chi mở không ra. Chỉ là bằng hắn hồn linh thân thể, lúc này có thể nói không thể giúp đỡ hai người mảy may. Duy nhất có thể làm, liền đem hai người mang ly khai ra một chỗ không lớn mặt đất trên động phủ. Chỉ cần có thể đến mặt đất phía trước không gian, năng lượng tự nhiên sẽ không lại như thế đông đúc. Tay chảo Phương Lương cùng Hạc Huyền, Tần Phượng Minh thân hình đang kích động tràn đầy năng lượng trùng kích quét sạch phía dưới, chật vật hướng về động phủ cửa động mà đi. Tần Phượng Minh hồn linh nghĩ vô cùng tốt, cho rằng chỉ cần ly khai chỗ này động phủ, có thể làm cho Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người thoát ly chỗ này địa phương nguy hiểm. Nhưng khi Tần Phượng Minh cầm theo hai người, bị cấp tốc phun ra nồng đặc năng lượng tịch quyển chứ ly khai động phủ về sau, mới phát hiện, ở đằng kia động phủ nơi vào, giờ phút này đã có một đạo cực kỳ cứng cỏi cháo bích cấm chế thoáng hiện không ngừng. Nồng đặc âm khí năng lượng tại cháo bích chi cổ đáng quét sạch, cũng không thể thoát ly cháo bích mà ra. Dừng thân cửa động Tần Phượng Minh hồn linh, gặp thời điểm như thế, thật sự là không thể ra sức. A, à, tại Tần Phượng Minh đứng ở cửa động, đối mặt che lấp tầm hơn 10 trượng phạm vi cháo bích cấm chế không biết như thế nào cho phải thời điểm, một thanh âm rú thảm thê lương, đột nhiên từ kia bên cạnh Hạc Huyền miệng lệ hô mà ra. Nghe nói đến Hạc Huyền thảm như vậy hô, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức rùng mình. Còn chưa chờ hắn có động tác, Hạc Huyền thân hình đã phồng lên nổi lên. Tiếng kêu thảm, một tiếng trầm muộn nổ đùng thanh âm, đột nhiên vang lên. Không tốt, Hạc Huyền đã không chịu nổi công kích rồi. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh kinh hô hoàn toàn bày ra, nương theo lấy nặng nề phanh kêu, một cỗ mùi huyết tinh đột nhiên nước cuồn cuộn mà hiện, một cỗ năng lượng kinh khủng trùng kích, lập tức đưa hắn cùng Phương Lương thân hình quét sạch, tại nồng đặc âm khí năng lượng chi, ném bay về phía xa xa. Hạc Huyền thân hình bị năng lượng xung phát nổ, thân hình tại năng lượng trùng kích chi bay lên, Tần Phượng Minh hồn linh cố hết sức ổn định thân hình, miệng kinh hô cũng lập tức vang lên. Chật vật tế ra một đạo năng lượng khí tức, đem căn bản không có bất kỳ động tác gì làm ra Phương Lương thân hình ổn định xuống, Tần Phượng Minh hồn trong linh thể năng lượng nước cuồn cuộn, tại cấp tốc bay lên chi, đột nhiên trì trệ. Một cỗ khí tức cuồng bạo nước cuồn cuộn mà ra, thân thể của hắn lại lần nữa hướng về bỗng nhiên năng lượng trùng kích bày ra chỗ bay nhào mà đi rồi. Thân hình còn chưa đến năng lượng đó phun ra chỗ, nhất đạo ngưng thực lớn bàn tay to đã hướng về kia đoàn uy lực năng lượng cường đại trùng kích chỗ một chảo mà đi. Tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện lúc giữa, lớn bàn tay to vừa thu lại mà quay về. Kia bàn tay chi, một cỗ hôn mê đàn anh tồn tại kia. Tại khủng bố năng lượng cấp tốc rót vào xuống, vừa mới tiến cấp thông thần đỉnh phong Hạc Huyền, cuối cùng là không có thể đủ chịu được không ngừng dũng mãnh vào thân hình âm khí năng lượng, bị mênh mông năng lượng xung phát nổ thân hình. Nhìn bàn tay đàn anh đang hôn mê, Tần Phượng Minh hồn linh nhưng là tâm buông lỏng. Thời khắc này Hạc Huyền, tuy rằng chỉ có hồn anh bảo tồn xuống dưới, thế nhưng là quay chung quanh hắn thân hình cái kia đoàn xám trắng hào quang đã biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này hồn anh chẳng qua là hôn mê, cũng không có lại bị mênh mông năng lượng xâm nhập. Tuy rằng hồn anh trạng thái cực kỳ bất ổn, toàn thân năng lượng kích động, nhưng Tần Phượng Minh hồn linh rõ ràng, cái này hồn anh, giờ phút này không tính mạng chi hiểm. Chỉ cần về sau đoạt xá một danh tự thân thể thích hợp, Hạc Huyền tu vi tự nhiên có thể lại lần nữa phục hồi như cũ. Hạc Huyền, bản là một người tu sĩ tinh hồn tu luyện thân thể mà thành. Cũng nhiều thiếu kia là tinh hồn tu luyện mà thành người. Nếu như lần hắn thân thể vẫn lạc, sau đó đoạt xá người khác, vậy hắn lần này thân thể nứt vỡ, hồn anh chắc hẳn cũng là không thể bảo tồn xuống. Tu sĩ thuộc thiên địa pháp tắc ước thúc là không thể nhiều lần đoạt xá những người khác đấy. Đoạt xá tu sĩ khác thân thể, vốn là có làm trái thiên hợp sự tình, đoạt xá một lần sau đó, thiên địa pháp tắc cũng đã khác ở tu sĩ tinh hồn trong cơ thể. Nếu như kia lại một lần nữa vẫn lạc thân thể, cái kia đan anh hoặc là tinh hồn, tại thiên địa pháp tắc trừng phạt xuống, sẽ triệt để tiêu tán tại trong thiên địa, sẽ không lại còn sống sót. Đương nhiên, đoạt xá người khác một lần tu sĩ, vì bảo vệ tính mạng, vẫn có thủ đoạn có thể làm. Đó là tu luyện phân thân. Phân thân, vốn là tu sĩ vì đạt được một lần còn sống cơ hội mà tu luyện. Phân thân, mặc dù đang lệ thuộc quan hệ là bản thể một cái thân ngoại hóa thân, nhưng cả hai cũng chỉ là có truyền thừa lệ thuộc quan hệ. Song phương người nào cũng sẽ không bởi vì đối phương vẫn lạc, mà bản thân cũng đã chết. Thế nhưng là phân thân cực kỳ khó có thể tu luyện, bình thường tu sĩ cũng chỉ có tiến cấp tới huyền giai sau đó, mới có thể tiêu phí đại lượng thời gian tu luyện phân thân. Mà đầu muốn tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, tu sĩ mới rút cuộc có thể tính là nằm ở linh giới đều vị trí giao diện đứng đầu tồn tại. Tuy rằng trước mặt còn có đại thừa tồn tại, thế nhưng là đại thừa thực sự quá thưa thớt. Là cả linh giới chi, đại thừa số lượng cũng là có mấy nhưng cha. Nhìn thấy Hạc Huyền hồn anh giờ phút này không hề bị minh mông âm khí năng lượng quán thể, Tần Phượng Minh tự nhiên là tâm buông lỏng. Thân hình chuyển một cái, nhìn hướng giờ phút này ngồi xếp bằng cửa động chỗ ở Phương Lương, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Thời khắc này Phương Lương, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân bao bọc tại nồng đặc âm khí chi, giống như trong cơ thể có gì loại khủng bố dị vật tại tàn sát bừa bãi bình thường. Tần Phượng Minh hồn linh có thể biết được, lúc này Phương Lương, đồng dạng tại kiên nhẫn. Bất quá hắn cũng rõ ràng, không bao bọc Hạc Huyền cái kia đoàn hôi mang, Phương Lương trong cơ thể năng lượng tàn sát bừa bãi cấp độ, có lẽ Hạc Huyền phải nhiều buông lỏng. Tuy rằng nhẹ nhõm, hắn cũng vì Phương Lương mướt mồ hôi. Phải biết rằng, Phương Lương chính là quỷ quái thân thể tồn tại, nếu như hắn không chịu nổi công kích, vậy chờ đợi hắn đấy, chính là triệt để vẫn lạc đã chết. Sẽ không giống Hạc Huyền bình thường, vẫn có thể lưu lại đan anh đến. Nhìn Phương Lương, tuy rằng kia khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, toàn thân bao phủ tại khủng bố năng lượng chi, nhưng trạng thái còn giống như có thể bảo trì ổn định. Thần niệm liên hệ thần cơ phủ, Tần Phượng Minh hồn linh phát hiện thần cơ phủ như trước khó có thể mở ra. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh hồn linh không lại chế nghi cái gì, trong cơ thể pháp lực thúc dục, trực tiếp liền đem hám nhạc trường ấn kích phát. Chỉ thấy hai đạo cự đại trường ấn oanh kích mà ra, vừa mới rời tay, kinh khủng âm khí năng lượng liền vội tốc độ hội tụ tới, mênh mông trường lực bắt đầu khởi động, như là cửa thành lớn nhỏ cực lớn trường ấn, đồng thời đánh vào cháo bích chi. Để cho Tần Phượng Minh hồn linh không chấn động mãnh liệt chính là, hai đạo có thể huyền giai tu sĩ cường đại công kích, ấn thực lên đỉnh đầu chi cháo bích chi, chỉ bất quá để cho cái kia hôi mang cháo bích sinh ra nhỏ nhẹ lập lòe, hô hấp công phu, liền lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Cái này một cấm chế điều phát hiện tình cảnh, để cho Tần Phượng Minh hồn linh bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước che lấp cửa động cái kia cấm chế. Rất rõ ràng, cái này một cháo bích cấm chế, hẳn là lúc trước cái kia một cấm chế khôi phục. Nhìn đỉnh đầu chi rộng lớn năng lượng tại che đậy dưới vách đá xoay quanh bay múa, Tần Phượng Minh hồn linh đã hoàn toàn minh bạch, cái này một cấm chế, chính là bởi vì bọn hắn đem cái kia động quật phá vỡ, nước cuồn cuộn âm khí năng lượng lại lần nữa đem chi kích hoạt. Trở lại nhìn hướng phía dưới phương hướng như trước nồng đặc âm khí năng lượng không ngừng nước cuồn cuộn động quật, Tần Phượng Minh hồn linh cuối cùng là có một cái suy đoán, một cái này địa chủ nhân cực kỳ tàn nhẫn ác độc suy đoán. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4318, nguy hiểm qua. Hạc Huyền thân thể nhanh như vậy liền nứt vỡ, có thể nói cùng hắn lúc trước nổ nát pho tượng kia có quan hệ. Lúc trước xâm nhập vào Hạc Huyền trong cơ thể hôi mang tinh, Tần Phượng Minh hồn linh đã từng là tra xét rõ ràng qua. Cũng không có phát hiện kia có gì nguy hiểm tồn tại. Nhưng chỉ có những cái kia hôi mang, tại tràn đầy năng lượng âm khí năng lượng phun ra mà hiện về sau, lại làm cho Hạc Huyền hấp thu năng lượng, so với cùng tồn tại trong âm khí phương lương, rõ ràng muốn nhiều gấp đôi số lượng. Đúng là như thế số lượng năng lượng dũng mãnh vào thân hình, này mới khiến kia khó chịu nổi gánh nặng, cuối cùng thân thể nứt vỡ rồi. Nếu như không có cái kia đoàn hôi mang tồn tại, Hạc Huyền giờ phút này mặc dù sẽ cùng phương lương bình thường, cũng là vẫn ở chỗ cũ kiên nhẫn, nhưng chắc là sẽ không mất đi thân thể. Tình hình như thế xuất hiện, cùng vị kia nhất mộc đạo nhân thoát không được quan hệ. Hạc Huyền lúc trước nói nhất mộc đạo nhân lưu lại cái kia cây châm trong tồn tại lưu thoại lời nói thời điểm, Tần Phượng Minh cũng đã cảm giác cái kia nhất mộc đạo nhân sẽ không lưu lại có cái gì tốt tâm. Nhưng hắn sẽ không nghĩ tới, cái kia nhất mộc đạo nhân lại có thể đem nhiều như vậy âm khí năng lượng phong ấn tại cái kia trong động quật. Như thế bàng bạc âm khí năng lượng, nếu như một phóng xuất ra, đương nhiên sẽ không để cho tu sĩ cảm thấy uy hiếp, ngược lại có thể cho tu sĩ tu vi cấp tốc tăng tiến. Nhưng như ba người bình thường đem một trong xuống phóng thích, nghĩ đến coi như là một vị huyền linh tồn tại, tại như thế tràn đầy rộng lớn năng lượng xâm nhập thân thể xuống, cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến cái kia nhất mộc đạo nhân lưu lại pho tượng kia, nhập lại làm cho người ta cảm giác trong pho tượng có một chút che giấu tồn tại, vì cái gì liền để cho người tổn hại pho tượng, sau đó nhiễm trên những cái kia Tần Phượng Minh đều không thể cảm giác quỷ dị xám trắng sương mù. Nhìn thấy Hạc Huyền về sau điều phát hiện tình hình, Tần Phượng Minh hồn linh giờ phút này đã hoàn toàn vững tin, cái kia xâm nhập Hạc Huyền trong cơ thể xám trắng tinh, chính là một ít hắn lúc này còn chưa đọc lướt qua trước đây huyền ảo phù văn tồn tại. Ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu cứng cỏi cháo bích cấm chế, Tần Phượng Minh hồn linh cau mày. Hắn có thể vững tin, như thế một tòa pháp trận, chính là của hắn bản thể xuất quan, cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể bài trừ đấy. Thời gian chậm rãi qua, Phương Lương tuy rằng biểu lộ một mực kiên nhẫn, thế nhưng là kết quả xấu nhất cũng không xuất hiện. Năm ngày về sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, thần cơ phủ cấm chế buông lỏng rồi. Thần niệm thúc dưới tóc, Hạc Huyền hồn anh bị hắn vội vàng đưa về thần cơ phủ, để đặt tại Minh trên bệ đá tu dưỡng. Cái này năm ngày, Hạc Huyền hồn anh một mực hôn mê. Cũng may hồn anh cũng không có lại đã bị kinh khủng kia năng lượng xâm nhập. Chỉ cần hồn anh trạng thái không hề chuyển biến xấu, Tần Phượng Minh liền có lòng tin để cho Hạc Huyền lại lần nữa đoạt xá, thực lực phục hồi tới đây. Thời khắc này Phương Lương, trạng thái giống như cũng không có sao thế hướng phương diện tốt biến hóa, bất quá hắn cũng không có thân hình phồng lên, không có thể kiên trì tình hình xuất hiện. Phương Lương là quỷ quái thân thể, kiệt tiến giai cùng tu sĩ tầm thường không giống vậy. Mặc dù không cách nào cùng Tần Phượng Minh ngũ long chi thể so sánh với, nhưng Phương Lương một lần tiến giai, cần năng lượng cũng là cùng giai tu sĩ khác không cách nào so sánh đấy. Vì vậy kia trong cơ thể vô luận kinh mạch đan hải, cũng không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Có thể tại như thế mênh mông năng lượng trùng kích trong kiên trì nổi, Tần Phượng Minh hồn linh cũng không có quá mức giật mình. Nhìn thấy Phương Lương biểu hiện như thế, tự nhiên không cần đem chi di chuyển nhập thần cơ phủ rồi. Cảm ứng đến nơi đây năng lượng, rõ ràng đã so với vừa bắt đầu thời điểm suy yếu rất nhiều. Xem ra cái kia chỗ địa quật bên trong năng lượng, cũng không phải là vô cùng tận. Tần Phượng Minh hồn linh ánh mắt chớp lên, cũng không trở về thuộc về thần cơ phủ truyền tin kia bản thể. Lúc này quanh người năng lượng nồng đặc không giả, thế nhưng là hắn cảm giác năng lượng như thế, thì không cách nào cho bản thể hắn bao nhiêu trợ giúp. cùng hắn vì hấp thu điều này có thể số lượng, còn không bằng để cho bản thể yên tâm luyện chế tiên ma giáp đây. Ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu cháo bích cấm chế, Tần Phượng Minh hồn linh sắc mặt âm trầm. Cho tới giờ khắc này, hắn như trước có thể cảm giác được cái kia cháo bích cấm chế tại hấp thu lấy bàng bạc âm khí năng lượng. Như thế tình trạng phía dưới, không thể nghi ngờ cho thấy, giờ phút này phong ấn nơi này động quật cái này một cấm chế, trở nên càng thêm cường đại khó có thể bài trừ. Một tháng sau, Phương Lương hai mắt chậm rãi mở ra, kia trong đôi mắt, như trước có một cỗ mê mang chi ý tồn tại. Lúc này bốn phía âm khí năng lượng đã lộ ra vững vàng, không hề như lúc trước bình thường cuồn cuộn kích động. Nếu như lúc này không vận chuyển công pháp, âm khí năng lượng đã không thể lại trực tiếp xâm nhập vào tu sĩ trong cơ thể. Chúc mừng đạo hữu có thể tại âm khí năng lượng phiêu đãng bên trong còn sống sót. Nhìn thấy Phương Lương dương đôi mắt, Tần Phượng Minh hồn linh ánh mắt lóe lên, hướng Phương Lương lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Phương Lương thần sắc trong mắt mới hơi là biến đổi, ngược lại trở nên tinh mang lóe lên. Đa tạ đạo hữu ra tay, đem Phương Mỗ mang khoảng cách ra cái kia động phủ. Nếu như ở đằng kia trong động phủ, nói không chừng Phương Lương cũng sẽ cùng Hạc đạo hữu bình thường, thân thể bị cái kia nước cuồn cuộn mà ra khủng bố năng lượng xung bạo. Thật sự như thế, cái kia Phương Lương cũng chỉ có triệt để vẫn lạc. Hiện tại Hạc Huyền Đan anh vô sự đi. Phương Lương đứng dậy, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, trong miệng ngữ khí lộ ra rất là trầm thấp mở miệng nói. Lúc ấy đang ở cái kia trong động phủ, tuy rằng thân ở cái kia tràn đầy năng lượng trùng kích ở trong, nhưng vẫn có một ít cảm giác tồn tại. Khi hắn cảm giác thân hình khó có thể thừa nhận khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi thân hình thời điểm, bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình bị người nắm lên, trực tiếp ly khai năng lượng nước cuồn cuộn vòng xoáy chỗ. Mà đối với về sau Hạc Huyền thân hình bị năng lượng xung bạo, Phương Lương đồng dạng cảm ứng được. Chẳng qua là hắn lúc ấy cũng là ở vào hung hiểm bên trong, không có khả năng làm ra cái gì thủ đoạn ứng đối. Phương Lương nhìn thấy Tần Phượng Minh hồn linh cũng không có đưa hắn cùng Hạc Huyền đưa vào thần cơ phủ, trong lòng cũng đã biết được, ở đằng kia nước cuồn cuộn tràn đầy năng lượng quét sạch bên trong, thần cơ phủ chắc hẳn đã bị phong ấn, khó có thể mở ra. Nhìn thấy Hạc Huyền thân thể nứt vỡ, Phương Lương lúc ấy căn bản cũng không có làm bất luận cái gì hắn muốn. Tại loại này tình trạng phía dưới, chính là Tần Phượng Minh đều không thể làm ra hữu hiệu hộ vệ cử động, hắn thân ở trong nguy hiểm, càng là không có một tương trợ thủ đoạn làm ra. Đối với Tần Phượng Minh hồn linh không sợ tràn đầy năng lượng, Phương Lương trong lòng cũng biết được. Khôi lỗi không phải là thân thể, tự nhiên sẽ không lo lắng tràn đầy năng lượng xâm phạm. Kỳ thật coi như là thanh niên bản thể tại, kia cũng chắc là sẽ không lo lắng. Ngũ Long chi thể tu sĩ, nơi nào sẽ sợ năng lượng quán thể. Triệt để khôi phục thanh minh Phương Lương, trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Hắn lúc này đây thân ở trong nguy hiểm, có thể nói là nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Kinh qua lúc này đây tràn đầy năng lượng quán thể, trong cơ thể hắn âm khí năng lượng, có thể nói cũng đã chuyển hóa thành thực quỷ chi khí. Hơn nữa vô cùng nhất để cho trong lòng của hắn tước thích đấy, là giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực, đã đạt đến sắp đột phá thông thần hậu kỳ bình cảnh tình trạng. Như qua không phải là hắn thể chất đặc thù, cần hắn lại tiêu phí 1-2 năm thời gian áp chế đầm trong cơ thể pháp lực. Đổi lại tu sĩ khác, trong cơ thể pháp lực đạt tới như thế tràn đầy tình trạng, thế tất đã trùng kích thông thần hậu kỳ bình cảnh. Phương Lương có thể tại vừa mới đột phá bình cảnh không lâu, lại lần nữa đạt tới có thể trùng kích bình cảnh, đủ để nói rõ chỗ này trong động phủ năng lượng là như thế nào nồng đặc tràn đầy rồi. Đạo hữu không cần khách khí, lúc này Hạc Huyền hồn anh coi như ổn định. Bất quá lúc này chúng ta cũng không phải an ổn, đạo hữu đã không hề bị nơi đây năng lượng uy hiếp, nhưng ta và ngươi nếu muốn ly khai chỗ này, cũng là khó có thể làm được sự tình. Nhìn thấy Phương Lương trong mắt dần hiện ra mừng rỡ ý vị, Tần Phượng Minh hồn linh cũng có thể đoán được hắn vì sao cao hứng. Nhưng hắn vẫn nói ra lúc này bọn hắn đối mặt nguy hiểm. Kinh hỉ bên trong Phương Lương bắt đầu nghe thấy phía dưới, lập tức biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu. Cái này cháo bích cấm chế như thế dày đặc, chẳng lẽ cấm chế này chính là lúc trước chúng ta hợp lực bài trừ cái kia một mất đi đại bộ phận năng lượng cấm chế hay sao? Nhìn thấy không trung cháo bích cấm chế kích chợt hiện ánh huỳnh quang, Phương Lương trong lòng rùng mình, liền lập tức nghĩ tới cái này cháo bích cấm chế lai lịch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4319, lại một động phủ. Lúc trước thời điểm phá trừ cấm chế, Tần Phượng Minh liền đã từng nói qua, cái kia một cấm chế bởi vì niên đại quá mức đã lâu, bên trong năng lượng đã còn thừa không có mấy. Nhưng chính là như thế, còn cần ba người bọn họ liên thủ, mới cuối cùng phá trừ cái kia cháo bích. Giờ phút này nhìn thấy cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe, một cỗ hùng hậu khí tức tràn ngập tại che đậy trên vách đá, Phương Lương tự nhiên có thể biết được, lúc này cái này một pháp trận, kia đã khôi phục được lúc toàn thịnh. Lúc trước cần ba người lực lượng mới có thể bài trừ, hiện tại cấm chế uy năng toàn bộ phục, coi như là ba người cùng tồn tại, tế gia sở hữu thủ đoạn phía dưới, cũng là không có gì cơ hội bài trừ đấy. Bất quá Phương Lương sắc mặt chỉ là hơi biến, liền lại yên tâm lại. Nơi này cấm chế pháp trận cường đại không thể nghi ngờ, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có bài trừ thủ đoạn. Tại Phương Lương xem ra, chỉ cần vị kia đang bế quan thanh niên tu sĩ bản thể xuất quan, bằng vào kia trận pháp tạo nghệ, nếu muốn bài trừ cái này một pháp trận, nghĩ đến cũng không phải là không thể nào đấy. Ừ, cái này một pháp trận ta và ngươi khả năng không cách nào phá trừ, vậy thì chờ Tần đạo hữu xuất quan rồi hãy nói. Hiện tại chúng ta đi nhìn xem này khanh động bên trong đến cùng còn có loại nào tồn tại, lại có thể chứa đựng xuống khủng bố như thế âm khí năng lượng. Phương Lương là biết được trước mặt khôi lỗi chi thân đấy, vì vậy hắn nghe được hồn linh như thế nói, cũng không có sao thế để trong lòng, mà là đề nghị. Tần Phượng Minh hồn linh đầu, trong lòng của hắn cũng phi thường tò mò, cái kia trong hố sâu đến cùng còn có vật gì, có thể tồn trữ như thế số lượng tinh thuần âm khí năng lượng. Thân hình lóe lên, hai người lại lần nữa trở về đến phía dưới trong động phủ. Giờ phút này trong động phủ, âm khí năng lượng tuy rằng như trước nồng đặc, nhưng so với trước hết nhất thời điểm, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Nhìn xa xa cái hố nhỏ chỗ, chỉ thấy một cái hơn 10 trượng chi lớn cửa động khổng lồ hiển lộ. Tại kinh khủng kia năng lượng phun ra phía dưới, vốn mấy trượng đường hầm, bị sinh sôi khuếch trương gấp 2-3 lần. Tại miệng hố sâu tuy rằng năng lượng như trước vần quanh, thế nhưng là đã không hề phun ra. Nhìn trong hố sâu, hai người sắc mặt cũng đều ngưng trọng hiển lộ. Cái này một hố sâu, thâm sâu cực kỳ. Hai người thần thức chậm rãi phóng thích xuống, lúc đạt tới hơn 100 trượng sâu lúc, liền cũng đều thu liếm thần thức, không dám lại hướng xuống dò xét. Đen kịt thâm sâu đường hầm, cũng không để cho hai người như vậy lui bước. Hơi sự tình dừng lại, Tần Phượng Minh hồn linh đi đầu khẽ động, như vậy hướng về trong hố sâu rơi xuống mà đi rồi. Cái này một đường hầm sâu đậm, lúc Tần Phượng Minh hồn linh cùng Phương Lương hai người đứng thẳng đến đất đá bên trên lúc, hai người đã tung tích chân có mấy trăm trượng sâu. Một cỗ tang thương khí tức ẩn chứa tại tinh thuần âm khí năng lượng ở trong, để cho Tần Phượng Minh hồn linh dưới sự cảm ứng, đều cảm giác một cỗ cực độ áp lực cảm giác tới người. Bên cạnh Phương Lương, càng là sớm đã dùng một đoàn âm vụ bọc lại toàn thân. Nơi đây lại vẫn tồn tại một cái to lớn như vậy dưới mặt đất không gian, chính là không biết nơi này là thiên nhiên hình thành con người làm ra mở ra. Nhìn trước mặt quảng đại dưới mặt đất không gian, Phương Lương trong miệng không khỏi thì thào lên tiếng nói. Dưới đất này trong không gian cái kia một pháp trận, xem ra phải là nơi đây âm khí năng lượng như thế dư thừa nguyên nhân sở tại. Đứng lại thân hình, Tần Phượng Minh hồn linh đã đem cái này một chiếm diện tích chừng hơn 10 dặm rộng dưới mặt đất không gian cấp tốc quét mắt một phen. Cuối cùng ánh mắt tập trung tại một chỗ thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang chỗ. Cái này một diện tích không nhỏ dưới mặt đất không gian, nhìn qua không giống như là con người làm ra mở đấy. Này Tần Phượng Minh hồn linh có thể vững tin, bởi vì tại cái này trong không gian rõ ràng có một đạo cực kỳ rộng lớn mạch nước ngầm dấu vết tồn tại. Chẳng qua là lúc này nơi này đã không có nước sông lưu động. Hai người thân hình bay động, trực tiếp liền hướng về kia chỗ ngồi thoáng hiện ánh huỳnh quang cấm chế chi địa phi độn mà đi. Nhìn lên trước mặt một đoàn thoáng hiện thanh xanh ánh huỳnh quang cháo bích lóng lánh, Tần Phượng Minh hồn linh lông mày không khỏi cấp tốc chiếu khởi. Cái này một pháp trận chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có hơn 100 trượng mà thôi. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động chính là, tại đây lóng lánh thanh xanh ánh huỳnh quang che đậy trên vách đá, giờ phút này đang tại có một tầng tinh thuần âm khí năng lượng tại tản ra. Lúc đầu tới nơi này thật sự có một tòa không ngừng chuyển hóa tinh thuần âm khí năng lượng huyền bí pháp trận tồn tại. Không biết cái này một pháp trận, đạo hữu cũng hiểu biết kia rút cuộc là loại nào pháp trận sao? Nhìn lên trước mặt pháp trận, Phương Lương sắc mặt đồng dạng vẻ khiếp sợ hiển lộ mở miệng nói ra. Ánh huỳnh quang cháo bích ở trong ra sao loại một phen tình hình, Phương Lương cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn nhìn thấy năng lượng đó tán phát tình hình, cũng có thể đoán được cái này một pháp trận, phải là một loại đem thượng phẩm âm thạch hoặc là cực phẩm âm thạch năng lượng chuyển hóa ra kỳ dị pháp trận. Cái này một pháp trận, nếu như Tần Mỗ không nhìn lầm, có lẽ tên là Thiên Địa Ngũ Hành Hóa Nguyên Trận. Chính là một loại có thể đem năng lượng trong tinh thạch năng lượng đều kích phát đặc thù pháp trận. Kia lực phòng ngự cũng không cực lớn, chỉ cần đơn giản ra tay là có thể đem chi bài trừ. Tần Phượng Minh hồn linh ánh mắt ngưng trọng, nhìn trước mặt cháo bích một lát, kia ánh mắt tinh mang lóe lên, trong miệng nói khẽ. Thiên Địa Ngũ Hành Hóa Nguyên Trận, nhập lại không phải là cái gì cực kỳ huyền ảo pháp trận, kia không phải là khốn địch chi dụng. Mà đầu là một loại đem một loại thuộc tính loại năng lượng trong tinh thạch năng lượng phóng thích ra đặc thù pháp trận. Bất quá loại này pháp trận cũng không phải là tu sĩ tầm thường liền có thể biết được đấy. Chỉ có những cái kia cực kỳ tinh thông pháp trận nhất đạo đại năng mới có thể bố trí ra. Lúc trước Tần Phượng Minh vẫn còn nhân giới thời điểm, hắn liền gặp được một tòa đem trung phẩm ma thạch chuyển hóa thành tinh khiết ma khí chính là loại này pháp trận. Bắt đầu hắn cũng không nhận thức, về sau cơ duyên xuống gặp được một phần giới thiệu pháp trận điển tịch, mới hiểu này một pháp trận tên. Hơn nữa lúc trước hắn cho rằng, cái kia chỗ pháp trận là cùng người giới ngang nhau giao diện ma giới người thiết lập đưa. Về sau cẩn thận hồi tưởng, cái kia chỗ pháp trận cùng trong điển tịch ghi lại pháp trận có chút bất đồng. Phải nói cái kia chỗ pháp trận chẳng qua là một luyện chế qua pháp trận, cũng không thể toàn bộ kích phát ngũ hành hóa nguyên trận uy năng. Và lại cái kia pháp trận chẳng qua là đem trung phẩm ma thạch năng lượng chuyển hóa thành ma khí, như pháp trận này cũng đã đủ rồi. Bất quá Tần Phượng Minh tuy rằng biết được cái này một pháp trận, nhưng hắn cũng khó có thể đem thiên địa ngũ hành hóa nguyên trận chuẩn xác không sai bố trí ra. Bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới dùng đến cái này một pháp trận. Trung linh tu di pháp bảo bên trong thì có năng lượng tinh thuần, tự nhiên cũng không dùng đến hắn lại phóng thích năng lượng. Nói như vậy, cái này một pháp trận chính là chuyên môn đem thượng phẩm âm thạch hoặc là cực phẩm âm thạch năng lượng bên trong thả ra pháp trận, cái kia há không nói rõ, cái này trong pháp trận tất nhiên có đại lượng âm thạch rồi. Được nghe Tần Phượng Minh nói, Phương Lương lập tức hưng phấn nổi lên. Hắn đối với cái này pháp trận ra sao tên không có hứng thú, bất quá đối với pháp trận khả năng tồn tại âm thạch, cực kỳ trong lòng vui mừng đấy. Thường ngày tu sĩ, thần cơ phủ bên trong âm khí năng lượng cũng coi như dồi dào, hơn nữa bọn hắn bình thường tu luyện đều là dùng Tần Phượng Minh luyện chế đan dược. Thế nhưng là nếu có đại lượng cực phẩm âm thạch, vậy đối với mọi người tu luyện, đương nhiên tốt chỗ thêm nữa. Thần cơ phủ bên trong âm khí năng lượng, dù sao vẫn là so ra kém cực phẩm âm thạch trong năng lượng tinh thuần tràn đầy. Ừ, theo lý là như thế này, chúng ta liền bài trừ cái này một pháp trận, nhìn xem còn bảo tồn xuống bao nhiêu âm thạch. Tần Phượng Minh hồn linh không chần chờ, thống khoái liền phụ họa Phương Lương nói như vậy. Nhất đạo hám nhạc trưởng ấn oanh ra, đang tại lóng lánh ánh huỳnh quang cực lớn chao bích, lập tức trong tiếng nổ vang, đột nhiên như là miếng thủy tinh nứt ra, như vậy sụp xuống tại hai người trước mặt. Lúc trước Tần Phượng Minh lấy kết đan cảnh giới, đều có thể dùng đơn giản hóa vạn tịch bàn bài trừ cái kia pháp trận, giờ phút này lấy huyền linh công kích, tự nhiên không phải là việc khó gì. Nhìn lên trước mặt một tòa hơn 10 trượng cao lớn bệ đá, Tần Phượng Minh hồn linh cùng Phương Lương, đồng thời trợn mắt há hốc mồm tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.